như thế nào? Nam Cung Chi Quân nhíu mày, kia người chèo thuyền còn lại là xoay người đối bọn họ nói, hai vị, quấy rầy các ngươi một chút, này hải triều khả năng có chút vấn đề, lưu động tốc độ biến chậm, thả tại nơi đây hội tụ, cường độ so với trước cao đến nhiều, ta hoài nghi nơi đây khả năng có dị tượng, tốc tốc làm cho bọn họ trở về. Hắn không xác định sẽ là cái gì dị tượng, nhưng tiểu tâm một chút tổng không sai. Hiển nhiên Nam Cung Chi Quân cũng là như vậy tưởng, nàng lấy ra đưa tin phủ, khởi động linh niệm tưởng triệu hồi mọi người, nhưng mày đẹp đống nhiên một áp. Mất đi hiệu lực, có thể là phía dưới linh triều quá mức cường thịnh, linh lực hỗn loạn, quấy nhiêu đưa tin, ta đi xuống tìm người, các ngươi lưu nơi đây, không cần chạy loạn. Nam Cung Chi Quân khởi thân, đống nhiên khom lưng đốn hạ, nghiêng đầu nhẹ liếc Tần Ngư. Tần Ngư, xem ta làm cái gì, ta không cùng ngươi cùng nhau đi xuống cứu người à, kia lại không phải ta người một nhà. Đối diện 3 giây, Nam Cung Chi Quân, chân của ngươi áp đến ta vạt áo. Nàng đứng ở Tần Ngư bên cạnh người, chân sườn tưng dán, bởi vì thân hình cao gầy, ô đồng thuyền độ cao không đủ, nàng phủ eo, một đầu tóc đen buông xuống, ánh mắt đông lạnh nhìn nàng, nghiêm túc lại lãnh đạm. Phảng phất đang hỏi nàng chân còn muốn hay không. Không cần liền băm. Một cổ tử hương khí xông vào mũi. Tần Ngư lập tức làm ra phản ứng giống như sợ hãi, một cái lắc mình vọt đến đầu thuyền, vẻ mặt xấu hổ. Một bộ lòng ta có người, mặt khác nữ tử đều là phấn hồng bộ xương khô chạy nhanh tránh ra tư thái. Thuyết minh cái gì kêu tránh như gián giết. Nam Cung Chi Quân sửng xuất hạ, biểu tình có chút cổ quái, nặng nề nhìn nàng một cái, lược có âm trầm, nhưng cũng chưa nói cái gì, chỉ là dưới chân một chút nhảy ra đầu thuyền, sau một cái huyển chuyển nhẹ nhàng lưu quang chạy xuống vào nước. Tiếng nước thanh thiện. Người chèo thuyền liếc liếc Tần Ngư, cười đến ái muội, tiểu tử, ta coi ngươi không phải tầm thường nam tử. Tần Ngư, nay mẹ nó ngươi lại biết lặc, ta không ngừng không phải tầm thường nam tử, vẫn là cái không tầm thường nữ tử. Ta nhận thức vị này thiên vệ đại nhân nhiều năm, nhưng hiếm thấy nàng có thể đối một người nam nhân nói nhiều như vậy lời nói. Lão nhân này một bộ bát quái thập phần bộ dáng. Tần Ngư trong lòng mắt trợn trắng, mặt ngoài cười khổ. Lão ông, ngươi thử xem trở thành giết hại nàng thân đệ đệ người bị tình nghi chi nhất, liền biết nàng sẽ nói nhiều ít lời nói, lại sẽ nói cái gì. Lão ông nghe vậy ha ha cười, hảo đi, lão phu chỉ là nói giỡn, đường đường Phục Long đại đô đích tiểu thư, thành chủ chi vị mạnh nhất người cạnh tranh chi nhất, Nam Cung Chi Ngạn vừa chết, trước mắt lấy nàng cùng mặt khác hai vị công tử nhất cường đại, như vậy nữ tử, sao lại coi trọng ngươi kẻ hèn một diện tông tán tu. Thần Ngư, ngươi cái tao lão nhân hư tích thực, tại đây chờ tiêu khiển ta đúng không? Lão ông hiểu lầm, lòng ta duyệt chính là vô khuyết thanh khâu cô nương. Nhưng kia thanh khâu nếu còn sống, vô khuyết cũng chướng mắt ngươi à, rốt cuộc nhân ra tương lai 8-9 phần 10 là cô đạo phong phong chủ. Bị chính mình khinh thường xứng không dậy nổi con hành. Tiểu kiều, ha ha ha ha. Ha ha ha ha. Tân Ngư cảm thấy chính mình lần sau tìm áo choàng, đến tìm cái xứng với người khác. Quá mẹ nó sốt ruột. Hiển nhiên, tu tiên xã hội đầy hứa hẹn thảo căn thanh niên cùng lương tâm đại đại tích hư người chèo thuyền không gì nhưng tiếp tục liêu. Hơn nữa hai người đều đống nhiên đã nhận ra hiện tượng thiên văn biến hóa. Mây đen tới. Thần mây cuộn cuộn. Người chèo thuyền lấy ra một cái la bàn, tay trái khống la bàn, tay phải véo chỉ tính. Tần Ngư mắt lạnh nhìn, cảm thấy đây là khoa học cùng mê tín song trọng dung hợp thủ đoạn. Nhưng lão người chèo thuyền thủ đoạn không thể nghi ngờ là tinh chuẩn, chỉ chốc lát, hắn bỗng nhiên mở mắt ra, trong biển linh triều hỗn loạn khởi linh toàn, bầu trời ô trận chuyển rồng âm, đây là thiên địa dị tượng chi nhất, lại là này hải vực chi đế có chí bảo muốn xuất thế. Chí bảo. Tân Ngư cùng Tiều Kiều kỳ thật cùng hắn sắp xỉ cùng nhau phán đoán ra có bảo vật xảy ra chuyện, nhưng không phải thực chuẩn xác, bởi vì không kinh nghiệm, nhưng lão già này là lao bánh quẩy, có hắn làm chứng. Cơ hồ có thể chứng thực, một người một miêu tức khắc tới hứng thú. Tu chân bảo vật thực đáng giá tích, ở Hoàng Kim Phòng phải tốn kết xù tài chính mua, thật giống như linh hoàn, ở Hoàng Kim Phòng cơ bản là trước đây Tần Ngư đều rất khó tiêu phí đến khởi bảo vật, nhưng ở chỗ này có thể mạo hiểm được đến. Này đấy biển rốt cuộc có cái gì chí bảo đâu? Tần Ngư lập tức lộ ra lo lắng mặt, chỉ sợ không an toàn, này dưới nước, rốt cuộc bảo vật xuất thế, này đấy biển linh loại tất cả mà đến. Nếu là chỉ có Nam Cung cô nương một người còn hảo, dù sao cũng là xuất khiếu kỳ, quay lại thượng nhưng tự nhiên, nhưng nàng nếu là muốn cứu những người khác, kia đó là khó xử. Ngươi treo thuyền gật gật đầu, là cái này lý, cho nên ngươi quả nhiên đối nàng có tâm, nếu không ngươi vì sao không sợ người khác khó xử, liền sợ nàng khó xử. Ta mẹ nó này đều có thể xả ra lọ dịp. Lão nhân này điển hình luyến ái nào a? Một lòng muốn tìm bảo vật Tần Ngư một ngụm nói không nên lời, chỉ có thể bày ra chính khí bất đắc dĩ mặt. Lão ông, ta là vì cứu người, ta trước đi xuống, làm phiền ngài tại đây chờ, đa tạ. Sau đó dứt khoát xuống nước. Người chèo thuyền xem nàng đi rồi, nhướng mày, cứu người còn mang cẩu. Mới vừa xuống nước tiểu kiểu có chút buồn bực, hắn khó chịu này tao lão nhân thật lâu, cậu làm sao vậy? Cậu liên không thể cùng nhau. Phi. Tiêu kiêu chính phung tạo, lại nghe được phía trên người chèo thuyền lầm bầm lầu bầu, này cậu như vậy phì, còn trầm đến đi xuống. Quả nhiên là linh quyền A. Tiêu kiêu, không được kéo ta, ta muốn nổi lên đi cào chết hắn. Dưới nước, Tần Ngư cùng tiểu kiểu cảm ứng hạ phía dưới hải vực linh triều hư thật. Muốn tìm bảo vật, cảm ứng rất quan trọng. Tần Ngư thấy rõ không thể so kiểu kiểu nhược, nhưng tiểu kiểu dù sao cũng là thiên thần chi tử. Đối thiên tài địa bảo cảm ứng năng lực không giống bình thường, hắn đi theo Tần Ngư xuống nước sau, không một hồi liền ở phức tạp sao động linh lưu trung tìm được rồi nó. Ngư ngư, hình như là sống. Sống. Tần Ngư hơi hơi kinh ngạc, chẳng lẽ lại là linh hoàn cùng loại bảo vật. Nghĩ đến chính mình bắt được tay còn nóng hổi vô dụng quá linh hoàn, Tần Ngư rất là kinh ngạc. Ân, cảm giác này đó linh triều là bị nó hấp dẫn quá khứ. Nếu là cơ thể sống. Không phải là cái gì hải yêu độ kiếp đi, này mẹ nó nếu là qua đi tầm bảo, không bị ăn. Có thể là, cũng có thể không phải, nhưng nếu không phải, liền khẳng định là tuyệt đối bảo vật, ta cảm ứng rất mạnh. Hắn cảm ứng cường, cảm ứng được bảo vật hơi thở cũng rất mạnh. Thần Ngư cân nhắc, ngươi là làm ta mạo hiểm ý tứ. Tiêu kiêu lắc lư cái đuôi, hắc hắc cười, tùy tiện bác một bác, xe đạp biến mô tò. Như thế nào, làm không làm nó. Quá không văn nhã, đương nhiên không làm. Thần Ngư ở trong nước huyền phù, túm hạ kiều kiều đôi chó. Xả ra một câu. Lộng nó. Thần Ngư nếu là muốn làm lộng chuyện gì, đó là tuyệt đối muốn biến thành, một người một miêu tấn hiện tự thân thiên phú. Kiều kiều lấy cảm ứng vì chuẩn, vì Thần Ngư nói rõ đại khái phương hướng, mà Thần Ngư còn lại là lấy rất nhỏ thấy rõ phán đoán là chủ, tìm kiếm đến an toàn nhất lộ tuyến. An toàn nhất. Bởi vì hiện tại đáy biển cực kỳ không an toàn, trừ bỏ quay cuồng linh lưu ở ngoài, còn có khắp nơi tới rồi hải thú cùng tinh quái. Đương nhiên, Tần Ngư cảm thấy nguy hiểm nhất vẫn là người. Bên kia có người, giống như không ngừng Nam Cung Chi Quân bọn họ a. Tiêu kiêu dưới nước viễn thị, nhìn thấy Nguyệt Cẩm huynh muội chờ những người khác đều ở trào lưu nhất trung tâm đoạn đường, lại còn có đang không ngừng hướng trong tới gần, mà Nam Cung Chi Quân như vậy lợi hại, tự nhiên tìm được rồi bọn họ. Cũng xông đi vào. Nhưng hắn nhìn đến hiển nhiên không ngừng bọn họ. Những người đó là ai? Không nhận biết, nhưng Nam Cung Chi Quân giống như cũng không sợ bọn họ, ở rằng co đâu. Rằng co liền rằng co đi, Tần Ngư không tính toán trộn lẫn, nhưng nàng cân nhắc. Bọn họ bên kia là linh triều trung tâm, linh khí nhất hưng thịnh địa phương, giống như cùng ngươi sở chỉ phương hướng không đúng. Tiêu kiều cũng hầu nghi đâu, luận linh khí hưng thịnh cường độ, thật là Nam Cung Chi Quân bọn họ bên kia mạnh nhất. Nhưng hắn cảm ứng được bảo vật ra đời phương hướng rõ ràng là bên kia a. Chẳng lẽ là hắn cảm ứng làm lỗi? Tần Ngư là tương đương bên vực người mình người, so với thế tục nhận chi, tỉ như bảo vật tất ở linh khí trung tâm, nàng càng tín nhiệm kiểu kiểu cảm giác. Dù sao bên kia người nhiều, có thể cùng Nam Cung Chi Quân rằng co, tương đương rằng co Nguyệt Cẩm cùng Phục Long Đại Đô, tất là xuất khiếu kỳ, hơn nữa có bối cảnh, phỏng chừng muốn liên tục một hồi. Chúng ta đi trước bên kia thăm thăm hư thật. Tần Ngư đương đoạn tắc đoạn, ẩn nấp thân hình, mang theo kiểu kiểu hướng bên kia thăm dò. Bên này khu vực, linh khí càng lúc càng mờ nhạt, Tần Ngư có thể cảm giác được bên kia người càng ngày càng nhiều, đều là hướng linh triều trung tâm bên kia tới gần. Tới nhanh như vậy, phỏng chừng là cùng chúng ta cùng bắt đỏ quá khứ người, bọn họ đều chạy tới. Tần Ngư tránh đi những người này, từ hẻo lánh bên cạnh nghịch lưu mà đi. Thực mau vào nhập một khác khu vực. Hải vực huyết san hô lâm. Huyết san hô là phàm nhân xa xỉ châu báu, ở tu chân giới nhưng thật ra cơ sở dược liệu, bất quá bên này huyết san hô lâm có phải hay không lớn lên quá tươi tốt. Khu vực này phàm nhân không thể cập, người tu chân lại trướng mắt, cũng không ai quản này phía dưới huyết san hô lâm nhiều tươi tốt. Nhưng Tần Ngư đối sinh vật tập tính thập phần quen thuộc, tính tính bên này khu vực phi linh triều thời kỳ bình thường linh khí trình độ, đốn cảm thấy này huyết san hô lâm có quỷ. Quả nhiên, nàng tra xét một hồi, không nhiều hứa liền thăm dò, nơi này có cái trận pháp. Hảo thô giáp tụ linh trận, nhưng chính là bởi vì thô giáp, không có hình thành trận pháp quy mô, tụ linh đến có điểm loạn, nhưng là thật là tụ linh trận, hơn nữa dùng tài liệu. Tần Ngư nhìn trên mặt đất bày biện một ít thấp kém hải linh thạch, hơn nữa một ít phức tạp đáy biển linh vật, không xuất sắc, nhưng đều có thể khởi đến hiệu quả. Hơn nữa số lượng rất nhiều, chân chính khởi đến trận pháp hiệu quả chỉ có trong đó cá biệt số lượng. Tiêu kiêu, cho dù có cái này thấp kém tụ linh trận, này đó huyết san hô cũng không có khả năng lớn lên tốt như vậy đi, liền tính có thể trưởng tốt như vậy, vì cái gì đâu, huyết san hô lại không thể ăn. Đúng vậy, không thể ăn, chẳng lẽ còn có phàm nhân tại đây đáy biển nuôi trồng huyết san hô. Người tu chân bồi dưỡng luyện đan cơ sở tài liệu, đều không đáng tin cậy. Tần Ngư tại chỗ tự hỏi một hồi, chợt khom lưng nhặt lên một khối hải linh thạch, ngón tay ở mặt trên vuốt ve hạ, lại đặt ở chóp mũi ngửi ngửi. Này dưới nước còn có thể ngửi ra cái gì? Là có thể, nước biển mang không đi một ít bám vào tính cường vật chất, tỉ như một ít dịch nhầy. Tần Ngư nghe thấy được dịch nhầy khí vị. Hải sản khí vị a. Tần Ngư như suy tư gì, ánh mắt đảo qua quanh thân huyết san hô lâm phương hướng, một lát sau, nàng bỗng nhiên nói, không thể ăn lại không có quá lớn tác dụng, lại cố ý dùng thấp kém tụ linh trận bồi dưỡng đơn giản tới nói, đối phương muốn chính là huyết san hô, một cái tươi tốt huyết san hô lâm, chẳng lẽ là lấy trận dưỡng trận. Tiêu Kiều căn bản nghe không hiểu, liền ra vẻ vẻ mặt bừng tỉnh đại ngộ bộ dáng. Lấy trận dưỡng trận, làm cái gì dùng? Tần Ngư ở vô khuyết là tu quá trận pháp hệ thống, tuy rằng không phải nàng chủ lưu, cũng phi tuyệt đối đau bụng kinh, nhưng ít ra tri thức hệ thống cũng đủ đầy đạn. Huyết san hô là trong nước sinh, là thủy hệ sinh vật bên trong không nhiều lắm hỏa thuộc vật chất, nước lửa giao hòa, linh triều khi nhưng tự thành nước lửa song trận lại bởi vì là sống, không chết vật, tự nhiên hấp thu linh triều toàn lực, này không phải tụ linh, là phụ trợ đột phá trận pháp A. Nếu vì tụ linh, giống nhau sẽ không lấy vật còn sống vì trận pháp vật dẫn, bởi vì vật còn sống sẽ tự phát hấp thu linh khí, ngược lại bất lợi với tụ linh vì chính mình sử dụng. Cho nên đại khái suất có thể là có người đem xong trận nội ngoại khởi động, hơn nữa linh triều, vì đột phá. Đột phá? Kia cũng có khả năng a, ta cảm nhận được bảo vật bản thân là vật còn sống, khả năng chính là cái này vật còn sống muốn đột phá, nhưng đột phá tình hình lúc ấy hình thành trí bảo. Cho nên ta có thể cảm giác được bảo vật hơi thở. Tiểu Kiều lúc này ma lưu, nghĩ thông suốt. Tần Ngư ánh mắt chợt lóe, nếu là có người muốn đột phá, dương đông kích tây đi, linh triều bên kia trung tâm khu vực bạo động, có thể là đối phương cố ý làm ra tới, chính là vì đem khả năng ảnh hưởng chính mình độ kiếp đột phá người dẫn qua đi, chính mình còn lại là tránh ở bên này. Chúng ta đây đến càng cẩn thận một ít. Tần Ngư vốn dĩ chính là tiểu tâm cẩn thận người. Loại này cẩn thận lại thăng một bậc, cơ bản chính là cầm thú cấp bậc. Không, là hải sản cấp bậc. Một người một miêu liếc nhau. Thần Ngư, biến đi, khống chế hạ hơi thở, đi theo ta. Tiêu Kiêu, ngươi quản chính mình đi, loại này biến thân thuật pháp ta nhắm mắt lại đều có thể chơi. Hắn trước kia ở thiên giới phạm sai lầm, đế quân giận dữ, làm thiên binh mỗi ngày tập nã hắn, hắn vì tránh né tập nã, mỗi ngày biến thân trốn tránh. Cho nên tại đây phương diện khảo thí luôn luôn là mãn phân. Bị lộ tẩy Kiều Kiều mặt đỏ lên, đô đô miệng, dù sao ta chính là lợi hại, ngươi biến cái gì? Ta đi theo ngươi biến. Tần Ngư nhìn hắn một cái, đôi tay kết ấn, hưu đến một chút, cả người nhanh chóng huyền biến, khoảnh khắc, người thu nhỏ, tiếp theo một con cá. Nàng biến thành một con cá. Một cái thon dài linh động xinh đẹp tiểu ngư. Kiều Kiều. Ngoài ý liệu lại ở tình lý bên trong. Hành đi, biến cá ta cũng thử cảm hiểu. Phút một chút, Kiều Kiều biến thân tốc độ so Tần Ngư còn nhanh, nháy mắt liền biến hảo. Nhưng Tần Ngư cùng Hoàng Kim vách tường vừa thấy, thiếu chút nữa không cười phun ra tới. Bởi vì trước mắt chính là một cái cá nóc. Siêu đáng yêu cá nóc. Kiều Kiều phồng lên tròn trịa thân mình, hai nho nhỏ vây cá trước sau đong đưa, cái đuôi đặc biệt đáng yêu, thở phì phì, các ngươi đây là cái gì ánh mắt? Lại xem ta liền đem các ngươi ăn nga. Thần Ngư nhìn xuống, chân thành ca ngợi, thực quá thật, lợi hại. Ưu tú. Tiêu Kiều lúc này mới vui dạo dược chuyển động hạ thân tử, thực đáng yêu đi. Hắc hắc. Ân, đáng yêu. Hai điều dáng người kém cách xa vạn dặm con cá liền bơi vào này huyết san hô lâm chỗ sâu trong. Phục Long đại đô thiên vệ Nam Cung Chi Quân, không nghĩ tới ngươi thế nhưng tự mình hộ tống Nguyệt Cẩm gia tộc hai huynh muội này, xem ra các ngươi Phục Long đại đô cùng Nguyệt Cẩm gia tộc là thật sự muốn liên hôn, Nguyệt Cẩm hoài thương mệnh hảo a, bạch cưới một cái xuất thân tôn quý thực lực cường đại mỹ nữ phu nhân, bất quá. Nói chuyện người này ngữ khí âm dương quái khí, một cái bất quá lúc sau, lại bổ thượng một câu, bất quá ta chính là đáng tiếc Nam Cung Chi Quân ngươi à, nếu ngươi gả cho Nguyệt Cẩm gia tộc, liền tuyệt đối cùng Phục Long đại đô thành chủ chi vị vô duyên. Hắn cười tủm tỉm, đôi mắt mị thành một cái phùng, hiển nhiên, đây cũng là Phục Long thành chủ ý tứ Nga. Đả kích Nam Cung Chi Quân, cũng châm ngòi Nam Cung Chi Quân cùng chính mình phụ thân cùng với Nguyệt Cẩm gia tộc quan hệ. Nguyệt Cẩm Vân không cùng Nguyệt Cẩm Vân Tuyết nghe vậy luôn cuống, buồn bực thật sự, nhưng cũng biết quý củ, đối phương là xuất khiếu kỳ, hơn nữa cũng không phải bình thường bối cảnh. Luyện huyết động đình phủ dưới trướng trưởng lão Hà Nguyên Thu, ở động đình phủ địa vị không thấp, thực lực cũng mạnh mẽ, cũng không sợ Phục Long đại đô cùng Nguyệt Cẩm gia tộc. Nhưng hắn hiển nhiên là cố ý thứ Nam Cung Chi Quân, cùng Nam Cung Chi Quân có xích mích. Không, hắn là cùng Nguyệt Cẩm gia tộc đại công tử Nguyệt Cẩm Hoài Thương có xích mích, cũng không nguyện ý nhìn thấy Nguyệt Cẩm Hoài Thương cùng Phục Long đại đô liên hôn, bởi vậy thế lực cao hơn một bậc thang. Cho nên a lời này nói được bất luận cái gì một nữ nhân đều không thích nghe, huống chi Nam Cung Chi Quân loại này nhiều năm cùng các ca ca tranh đấu đoạt thành chủ người. Nàng là thật sự không rõ liên hôn với nàng mà nói ý nghĩa sao. Nàng minh bạch, đó chính là cam chịu. Quý biết, dù sao nàng lúc này sắc mặt nhạt nhẽo, đó là chuyện của ta, Hà trưởng lão không cần lo lắng, vẫn là tới nói chuyện này bảo vật sự đi. Hà Nguyên Thu ánh mắt chợt lóe. Đã ở ta luyện huyết quần đảo, tất nhiên là ta luyện huyết quần đảo bảo vật, Nam Cung Chi Quân, ngươi chẳng lẽ là tưởng nhúng chàm đi. Nam Cung Chi Quân, năng giả cư chi, huống chi nơi này còn không ở động đỉnh phủ quản hạt phạm vi, liền huyết luyện chi khí phạm vi đều còn không có tiến vào, ngươi nói, khả năng quá mức chủ quan. Hà Nguyên Thu, vậy ngươi là muốn khăng khăng với ta động đỉnh phủ là địch. Mặc kệ ở đâu cái khu vực, động đỉnh phủ muốn, còn có thể làm người khác đoạt đi. Nam Cung Chi Quân mặt mày lãnh duệ, nhàn nhạt nói, nếu nói có thể đoạt được bảo vật, còn có thể đem bảo vật hiến cho động đỉnh phủ, ta đây liền cho rằng Hà trưởng lão ngươi có thể đại biểu động đỉnh phủ đi. Hà Nguyên Thu sắc mặt hơi đổi, không hề ngôn ngữ, mà bọn họ lúc này còn có thể rằng co, cũng còn có thể lấy ngôn ngữ công kích, không ngoài, linh triều trung tâm bên kia bảo vật còn chưa xuất thế. Bọn họ đang đợi đến nó phía trước, bọn họ đều không nghĩ dẫn đầu ra tay. Vạn nhất bọn họ hai phương đấu đã chết, làm những người khác. Đúng vậy, nơi này không ngừng bọn họ hai phương. Đương Hà Nguyên Thu nhìn thấy phụ cận khu vực tới rồi một ít tán tu, lãnh lệ cười, một đám không biết sống chết đồ vật. Hà Nguyên Thu, ngươi lời này không phải đang mắng ta đi. Có người tới, khuôn mặt rộng lớn dũng cảm, lưng đeo một phen song lăng trường đao, khí thế như núi. Đao Hà, hắn không phải mắng ngươi, chẳng lẽ là mắng ta? Đao Hà tới thời điểm. Nam Cung Chi Quân nhíu mày, trêu chọc Đao Hà người tới, Nam Cung Chi Quân liền cùng Nguyệt Cẩm huynh muội truyền âm. Lập tức rời đi nơi này. Hai huynh muội cả kinh, đều có chút không quá nguyện ý, bọn họ thật vất vả gặp được như vậy bảo vật, nếu liền lợi hại như vậy. Mặt sau tới người này là luyện huyết quần đảo nổi danh giết chóc khách chẳng huyết, cùng Hà Nguyên Thu là bằng hữu, hơn nữa đều cùng các ngươi ca ca có cũ nguyện, hẳn là Hà Nguyên Thu riêng kêu tới, bọn họ chưa chắc dám giết ta. Cũng chưa chắc dễ dàng như vậy giết ta, nhưng dễ dàng giết các ngươi, cũng dám giết các ngươi. Nam Cung Chi Quân lãnh lệ một câu, hai huynh muội mới cảm giác được tình thế nguy hiểm, đang muốn đi, lại bỗng nhiên phát hiện. Bọn họ bị tỏa định. Dòng nước lan lộn, một cái đầu bạc trung niên nam tử dẫn theo linh kiếm âm lãnh mà đến. Hắn tới, đoạt bảo, cũng muốn giết người. Bốn cái xuất khiếu kỳ, tám mục tương đối. Ở linh triều trung tâm trung có một đạo hơi thở hơi hơi động nháy mắt, vâng. Trảm huyết trước tiên tế ra nguyên anh pháp tướng. Hán pháp tương thiên phú, tiến lặng pháp linh. Trong nháy mắt, trừ bỏ sớm đối người này có hiểu biết Nam Cung Chi Quân, 3.000 mễ trong phạm vi sở hữu nhìn thấy cái này yên lặng pháp linh người đều bị nháy mắt tiến lặng. Hà Nguyên Thu nhếch miệng cười, đôi tay mở ra, thanh tràng. Giết chóc bắt đầu. Huyết san hô trong rừng bơi lội hai con cá đồng loạt hướng giết chóc mảnh đất nhìn thoáng qua. Tiểu kiều, ta dựa, sát đi lên A, thật nhanh. Tần Ngư, phỏng chừng là có cường giả tới, đánh vỡ rằng co cục diện, nhưng cũng có khả năng là bởi vì linh triều trung tâm ra động tĩnh, dù dỗ bọn họ trước tiên thanh tràng. Loại này động tĩnh, cũng có thể là nhân vi. Tần Ngư nhìn phía trước vô cùng an tĩnh huyết san hô lâm trung tâm, bên kia có thật nhiều trắng bóng đồ vật. Vỏ chai. Vô số. Huyết san hô lâm trung tâm thế nhưng sinh trưởng mấy vạn hải vực linh trai. Hải vực linh trai nhưng không giống huyết san hô giá trị giống nhau, nó đơn thể giá trị ít nhất là huyết san hô gấp trăm lần. Bởi vì sắc loại nhưng dùng để luyện khí, nội bộ huyết nhục nhưng dùng để đương linh vật dùng ăn, còn có bên trong trai linh châu, 10 năm trở lên liền có thể là trung đẳng linh tài lạc, nếu là trăm năm. Tiêu kiêu, thực đáng giá, ta nhớ rõ chúng nó ít giá. So ngươi luyện khí luyện đan còn đáng giá, nếu chúng ta đem này đó vỏ chai cấp đảo kệ ra nói. Liên tính bảo vật không tới tay, dựa vào như vậy khổng lồ hải vực linh chai, bọn họ cũng đã phát. Tiêu kiều vui dạo dực, Tần Ngư lại bỗng nhiên làm hắn cùng chính mình cùng nhau trốn đi. Thử lưu một chút, Tần Ngư trước lưu tiến một khe đá, đương nhiên, nàng tuyển chính là phùng khá lớn cái loại này, sợ kiều kiều vào không được. Bọn họ mới vừa trốn hảo. Liên nhìn đến hải vực linh trai đàn tận cùng bên trong khu vực. Địa biểu buông lòng hạ, bùn đất sốc lên, một thật lớn linh trai xuất hiện. Thần Ngư vừa thấy đến, lắp bắp kinh hãi. Hoa, thật lớn, này đến có ngàn năm đi. Tiêu kiêu có tương quan kiến thức, liếc mắt một cái liền phán đoán ra đối phương niên đại. Ngàn năm lão trai. Tần Ngư lâm vào thật sâu suy tư, phỏng chừng chính là hắn muốn đột phá độ kiếp, tu vi hẳn là ở nguyên anh kỳ đỉnh. Đây là muốn đột phá xuất khiếu kỳ A, vốn dĩ ở bên này khu vực, bởi vì huyết luyện quần đảo huyết luyện xương mù trướng, xuất khiếu kỳ giống nhau lựa chọn ngự kiếm bay thẳng, sẽ không qua mặt biển, mà qua mặt biển đều ở xuất khiếu kỳ một chút, giống nhau cũng sẽ không cho hắn mang đến uy hiếp, nhưng này lao trai vẫn là riêng an bài này đó, phỏng chừng là bởi vì cái này trong lúc. Vừa lúc là huyết luyện quần đảo thu đồ đệ, liền giống như Nam Cung Chi Quân cái này xuất khiếu kỳ sẽ lựa chọn tự mình tùy tính người bảo hộ tiến vào luyện huyết quần đảo, cho nên hắn đột phá liền gặp phải không thể đoán trước nguy hiểm, cần thiết làm tốt phòng bị. Cũng mới có Dương Đông kích Tây chuyện này. Lao Đông Tây còn rất gà tặc. Tân Ngư cùng Tiểu Kiều đều như vậy tưởng, lại càng thêm cẩn thận ẩn ấp, bởi vì kia ngàn năm lão trai hóa hình. Biến thành một cái tóc trăng xóa lao giả, trên mặt khe danh túng hành. Hắn một hóa hình. Quanh thân vô số tiểu trai cũng thay đổi, biến thành rất nhiều củ cải nhỏ. Rất rất nhiều hài đồng cùng với một ít người thiếu niên. Bọn họ đều không manh áo che thân, đây là tinh quái thói quen, Tần Ngư cũng không thèm để ý. Nàng để ý chính là, này tuổi không đúng à, như thế nào sẽ đều là hài đồng cùng người thiếu niên. Này thuyết minh này đó linh trai tuổi tác đều rất nhỏ, khả năng trăm năm đều rất ít. Tần Ngư khẽ nhíu mày. Ngàn năm lão trai vẫn chưa phát hiện Tần Ngư hai người, hắn thập phần nghiêm túc uy nghiêm mà đối bọn con nít nói, hiện giờ bên ngoài còn nguy hiểm, các ngươi chớ nên không thể chạy loạn, ta sắp đột phá, tuy nói những người đó đã bị ta dẫn dắt rời đi, nhưng ta một chút độ kiếp, động tĩnh rất lớn, thế tất sẽ khiến cho bọn họ chú ý, nếu là bọn họ lại đây rất có thể phát hiện các ngươi, này đây, ta chờ hạ sẽ đem các ngươi toàn bộ di xuống đất hạ, nhớ kỹ, vô luận phát sinh cái gì, đều không. Được chạy ra. Một thiếu niên trai tinh nhịn không được dò hỏi, kia bọn họ nếu lại đây, phát hiện ra ra ngài ở độ kiếp, công kích ngài làm sao bây giờ? Sẽ không, người ra ra ta thực thông minh, sớm đã chuẩn bị sẵn sàng, hơn nữa liền tính bọn họ tới cũng đánh không lại ta, các ngươi tàng dưới nền đất nhất định không cần hé răng, chỉ chờ ta trở về liền hảo. Lao trai tinh định liệu trước dường như, này đó tiểu trai tinh khuyết thiếu rèn luyện, trẻ người non non dạng. Cảm thấy ra ra chính là trên đời này người lợi hại nhất. Lao trai tinh hống một hồi, cũng không nhiều lời, đêm này đó hài đồng đều hứng hảo, chúng nó một lần nữa hóa hình biến thành linh trai. Lao trai tinh cách làm lên, mặt đất bùn đất hòa tan tách ra, đêm này đó trai tinh đều thật sâu chôn đi vào. Chờ làm tốt này đó, to như vậy huyết san hô trong rừng tâm một mảnh trống rỗng, hắn một cái lao nhân ra ngồi ở trên tảng đá, sắc mặt tiểu tụy rất nhiều. Chỉ là quay đầu nhìn thoáng qua linh triều trung tâm nơi, nặng nghề phun ra một hơi. Ai? Hắn nào có cái gì tin tưởng a? Chính là con đường này hắn không có mặt khác đi pháp. Sờ sờ chính mình trái tim, lão trai tinh lại lặp lại kiểm tra rồi hạ quanh mình, xác định không có gì lưu cái gì dấu vết, mới ngồi xếp bằng ngồi, kết lực đè nặng đột phá xu thế, hắn tưởng áp đến kia bốn cái xuất khiếu kỳ rời đi. Tuy rằng loại này khả năng thực xa vời, tuy rằng như vậy sẽ tổn hại hắn tinh nguyên căn cơ, nhưng chỉ có thể như vậy. Không nghĩ tới, hắn này đó cử chỉ đều rơi vào Tần Ngư cùng Kiều Kiều trong mắt. Kiều Kiều có chút sợ hãi, nột, Ngư Ngư, chúng ta còn đào trai sao? Tần Ngư méo miệng, mắt trợn trắng. Đào cái rắm, kia thổ dơ hề hề, ta ái vệ sinh, bọn họ này đó phá xác phá hạt châu liền tính đăng giá, cũng không đến mức làm ta dính một thân ô trọc. Nàng một bộ lão nương lão tử ra nước bùn mà không nhiễm tư thái. Hào đi, ta cũng là. Tiểu Kiều học theo. Một người một miêu liếc nhau, chuẩn bị rời đi. Nhưng Tần Ngư tới rồi bên ngoài huyết san hô lâm thời điểm, huyết san hô nội sườn truyền đến cường đại động tĩnh. Này lao trai vẫn là không ngăn chặn, bị bắt muốn độ kiếp. Độ kiếp loại chuyện này, cơ bản là cửu tử nhất sinh, nếu còn có khác bốn cái rõ ràng giai tầng cùng cấp với chính mình độ kiếp sau cảnh giới mơ ước giả, trừ phi là tự mang quang hoàn nam nữ chủ. Nếu không ngoan cố chống lại nghịch tập tiết mục cơ bản lấy bi kịch chấm dứt. Kia lão trai tinh trước đó an bài tộc nhân tiểu bối che giấu, chẳng khác nào là cho chính mình an bài hậu sự. A, thật là đáng thương. Tiêu Kiều, kia bốn cái phỏng trưng mau phản ứng lại đây, muốn hướng bên này di động, Ngư Ngư, làm sao? Tần Ngư, cái gì làm sao? Vật cạnh thiên trạch, người thích hướng được thì sống sót, đây là thiết luật. Tiêu Kiều, kia đi thôi. Tần Ngư, Ân. Sau đó ở đi thời điểm, Tần Ngư dừng bước chân, thân thể ảo ảnh biến đổi, 7-8 cái Tần Ngư đồng thời tồn tại san hô lâm các khu vực, lấy ra hảo chút tài liệu, đem kia thấp kém tụ linh trận mân mê một phen, trung gian hoa không đến 2 phút, sau đó nàng mang theo Kiều Kiều rời đi huyết san hô lâm. Kiều Kiều cười đến đáng khinh, làm cái gì a ngươi? Không phải không hỗ trợ. Tần Ngư mặt vô biểu tình, ta có cưỡng bách chứng. Không thể gặp như vậy thấp kém loạn ý nhi. Lý giải. Thật giống như Kiều Kiều điện hạ mỗi lần nói chính mình ăn không vô không muốn ăn, kết quả lại thịnh một chén cơm. 100% trào phúng ngữ khí. Một người một miêu đều trợn trắng mắt. Ai cần ngươi lo. Lăn lăn lăn. Hoàng kim vách tường bị mắng nhiều, nơi nào sẽ lăn, hỏi Tần Ngư. Ngươi vừa mới thiết hạ chính là mê trận. Tần Ngư, đúng vậy. Nàng trả lời đến như vậy dứt khoát. Hoàng kim vách tường tổng cảm thấy nơi nào có tạc. Thật giống như rõ ràng nói cho ngươi nơi đó có cái hố, ngươi hướng bên cạnh tránh đi, sau đó bên cạnh cũng có cái hố. Hoàng kim vách tường quyết định câm miệng, làm một cái an tĩnh nở tờ cờ, tính chờ kết quả. Tần Ngư cùng Tiểu Kiều ra huyết san hô lâm, lại cũng không đi xa, bởi vì kia bốn người đánh lại đây. Không phải bởi vì đánh mới lại đây, mà là bởi vì lại đây mới đánh. Hiển nhiên bốn người này đều nhận thấy được chính mình khả năng trúng kế, bên này mới là chân chính dị tượng nơi. Vì thế, bốn cái xuất khiếu phía sau tiếp trước phi hành mà đến, trên đường đều có công kích, mặt sau còn lại là những người khác. Mang theo mãnh liệt huyết khí. Phòng trưng mặt sau đã chết không ít người, Tần Ngư nhận thấy được kia bốn cái xuất khiếu kỳ bên trong đó một người sát khí nặng nhất, thực lực cũng mạnh nhất, cơ hồ chính là một đường giết qua tới. Tiêu Kiều, Dựa, Hung Phạm. Ngư Ngư chúng ta vòng khai sao? Tần Ngư vốn dĩ tính toán vòng khai, nhưng nhìn về nơi xa đến bốn người chém giết tình huống, ánh mắt chợt lóe. Không, nhìn xem náo nhiệt trước. Vì thế Tần Ngư lại lần nữa biến thành một con cá nhì, lôi kéo cá nóc Tiểu Kiều trốn đến một cái khác khe đá. Nam Cung Chi Quân bốn người thực mau liền tới rồi, bọn họ là xuất khiếu kỳ, đối độ kiếp loại chuyện này quá mẫn cảm. Không là có hải vực linh thú độ kiếp. Cũng không biết là cái nào chủng loại linh thú độ kiếp trở thành bảo vật xuất thế dị tượng. Hà Nguyên Thu trong lòng so đo, nghĩ nếu là linh thú tự mang bảo vật, vậy càng hiếm lạ, giống nhau đều là tuyệt đỉnh dị bảo. Hắn như vậy tưởng, những người khác làm sao không phải. Bốn người kịp thời đình chỉ công kích, ý đồ xâm nhập huyết san hô lâm. Nhưng còn không có đi vào, gì, độ kiếp hơi thở không thấy. Tình huống như thế nào? Bốn người kinh nghi bất định. Chẳng lẽ vừa mới bọn họ nhận thấy được chính là ảo giác? Giờ cho bị bợm, ta đảo muốn nhìn bên trong là cái gì sân phơi. Đống nhiên có, đống nhiên không có, loại này kỹ xảo dọa không được bọn họ. Đi vào. Bốn người liếc nhau, đồng thời đi vào. Mới vừa đi vào, huyết san hô lâm. Bốn người đều là ngẩn ra. Là một nữ nhân, Nam Cung Chi Quân tâm tư hiển nhiên tinh tế một ít, nàng vi diệu quan sát hạ cái này huyết san hô lâm. nghĩ tới cùng Tần Ngư giống nhau nghĩ đến sự tình. Này huyết san hô lâm không thích hợp. Chẳng lẽ là Tụ Linh? Đương bốn người phát hiện rõ ràng Tụ Linh trận dấu vết, Hà Nguyên Thu cười lạnh, như thế thấp kém rõ ràng Tụ Linh trận cũng dám làm trò cười cho thiên hạ, này hải vực Linh Thu thật là ngu xuẩn. Ngầm, Tiêu Kiều đối Tần Ngư là mặt quỷ, ai ai, hắn rêu cợt ngươi ai, ngươi riêng thiết kế trận pháp ở bọn họ trong mắt cũng như vậy tàn phế. Tần Ngư biểu tình lại thập phần vi diệu, ý vị thâm trường nhìn Tiểu Kiều liếc mắt một cái, cho nên bọn họ trình độ cùng ngươi không sai biệt lắm. Tiểu Kiều, hắn còn chưa nói cái gì, kia Hà Nguyên Thu liền một chương vỗ vào Tụ Linh trận thượng, muốn phá vỡ Tụ Linh trận, hiện ra chân dung, nhưng mà mới vừa một trưởng đi xuống, Trảm Huyết cùng Nam Cung Chi Quân bỗng nhiên sắc mặt biến đổi. Là xong trọng trận. Đột phá độ kiếp không đúng. Đao Hà phản ứng nhanh nhất, xoay người liền phải chạy. Nhưng không còn kịp rồi, Tần Ngư thiết hạ đệ tam trọng trận pháp đã khởi động. Mê trận. Sương mù trướng khí, cuồn cuộn mà đến, bốn người biết lợi hại, nhưng bọn hắn đều không phải phá trận năng thủ. Phương diện này đạo hạnh quá sâu, giống nhau người tu chân đều không đọc qua, rốt cuộc không như vậy nhiều tinh lực. Bởi vì không am hiểu, bọn họ chỉ có thể áp dụng trực tiếp nhất phương thức, mạnh mẽ phá trận. Tứ đại xuất khiếu kỳ lúc này nhưng thật ra đồng lòng. Liên thủ công kích một chỗ địa phương, mắt trận. Bọn họ liền tính trình độ không sao tích, cũng có thể nhìn ra này lỗ kim chính là kia khối dư thừa ra tới tinh thạch. Nhưng Nam Cung Chi Quân vừa ra tay sau liền đột nhiên có một loại kỳ dị ý niệm, có thể thiết hạ tam trọng trận pháp người, biết bơi bình thấp đến làm ra như vậy rõ ràng mắt trận làm cho bọn họ công kích sao. Nếu là cố ý, kia bọn họ công kích có phải hay không liền. Nam Cung Chi Quân tưởng tượng đến nơi đây, thần kinh dùng mình. Đã biết chạy thoát là không kịp, chỉ có thể phòng ngự. Xoát. Nam Cung Chi Quân khẩn cấp rút về sở hữu công kích thủ đoạn, trực tiếp điều ra cực phẩm phòng ngự linh giáp, cũng triệu tập thuật pháp hình thành phòng ngự thuẫn. Đại khái nàng động tinh không nhỏ, mặt khác ba người cũng bị xúc động, theo bản năng liền. Nhưng không còn kịp rồi. Khổng lồ huyết san hô đã bị đệ tứ loại trận pháp điếu dẫn ra từng điều quỷ bí tơ máu, đây là độc tố. Thiên địa chi gian. Linh thực có tương đương một bộ phận là có độc, bởi vì không giống người hoặc là động vật như vậy có tự chủ công kích năng lực, chúng nó thuận theo tự nhiên pháp tắc che chở chính mình, vì thế ở trong cơ thể diễn sinh độc tố, hoặc là cường, hoặc là nhược. Huyết san hô loại này thực vật, độc không phải nó chủ yếu thành phần, chỉ là một loại ẩn tính tồn tại, nhưng nó làm linh tài, bị luyện đan thời điểm, đại đa số luyện đan khi đều cần thiết đặc biệt trích ra nó độc tố. Đây là chuyên nghiệp luyện đan sư nhóm tất biết chi thức điểm. Đáng tiếc, bốn người này đều không phải luyện đan sư, cho nên bọn họ không biết, có lẽ đã biết cũng không thèm để ý. Kẻ hèn huyết san hô độc tính cái gì đâu. Nhưng vấn đề là nếu là số lấy 10 vạn kế huyết san hô đàn huyết độc đâu. Chúng nó bị điều động ra tới, ngưng tụ cũng lẫn vào mê trận bên trong. Không chỗ không ở, vô khổng bất nhập. Chỉ là huyết san hô mà thôi. Cũng không nghe nói qua vật ấy huyết độc có bao nhiêu lợi hại. Hà Nguyên Thu vẫn là chắc chắn đối phương thủ đoạn giống nhau. Trảm Huyết dùng xem thiểu năng trí tuệ giống nhau ánh mắt nhìn hắn một cái, tùy tay ném ra một gốc cây linh hoạt tiên thảo. Kia tiên thảo vừa ra phòng vũ cháo, chạm vào nồng đậm huyết độc. Chi chi chi. Độc tố xâm nhập, trực tiếp trở nên huyết hồng, rơi xuống đất liền thành chất lỏng. Hà Nguyên Thu sắc mặt đồ ăn, yên lặng triệu ra phòng ngự cháo, cũng thêm dày hai tầng. Bởi vì phòng ngự cháo cũng bị ăn mòn. Trốn không thoát đi, nơi nơi đều là san hô huyết độc, tuy là bốn cái xuất khiếu kỳ sắc mặt đều khó coi. Đáng chết. Này phía sau màn người hảo thâm thủ đoạn. Công phá nó. Như thế nào công? Nào thông báo sẽ không có thứ 5 loại trận pháp? Lại ra cái gì thủ đoạn? Không thể lại dừng lại. Bốn người căn bản không dám lại mạo hiểm, vì thế không dám công kích. Chỉ có thể thật cẩn thận liên hợp cùng nhau hình thành phòng ngự cháo, ngăn trở huyết độc xâm lấn, lại liên hợp mọi người chi thức điểm nỗ lực đi tìm được xuất khẩu. Tu chân thế giới chính là như vậy, không có vĩnh viễn địch nhân, vì ích lợi có thể thành địch nhân, vì sinh tồn cũng có thể thành đồng minh. Lúc đó, trận pháp ở ngoài, Tiểu Kiều có chút chấn kinh rồi. Ta thiên, ngư ngư, ngươi tùy tay bãi hạ trận pháp lợi hại như vậy. Hắn cảm thấy này có chút thoát ly một cái kim đan kỳ phạm chủ. Trận pháp một đạo, từ trước đến nay lấy nhược khắc cường, thấp nhất giai tu sĩ dùng một cái trận pháp vây khốn một đám cao chính mình nhất giai người cũng không kỳ quái, nhưng như ngươi như vậy thực thưa thớt, ta tưởng, ngươi không chỉ có chỉ gia tăng rồi hai cái trận pháp đi. Hoàng Kim vách tường nhìn vấn đề tự nhiên so Kiều Kiều khắc sâu một ít, mà Tần Ngư trả lời là vô nghĩa, ai địa bàn ai tao hương, đương nhiên là ai xuất lực, ta này kim đan kỳ tiểu thân thể, sao có thể trả giá như vậy cao linh lực đi duy trì trận pháp. Cho nên, một miêu một vách tường đống nhiên nghĩ tới một người. Không, là một cái lao trai tinh. 10 phút phía trước, ngàn năm lão trai tinh đầy người tâm phụ năng lượng. Tự cho là độ kiếp chi kỳ chính là chính mình ngày chết, nhưng hắn cân nhắc cho dù chết, cũng muốn che chở nhà mình tộc đàn huyết mạch, cho nên hắn dốc hết sức lực, lại không nghĩ vừa định ngăn chặn này độ kiếp xu thế, nó liền trực tiếp buông xuống, đồ phá hoại Nga. Xong rồi xong rồi. Ngàn năm lão trai tinh còn không có hy vọng xa vời chính mình vận khí tốt có thể né tránh kia 4 người loại xuất khiếu kỳ tra xét, đối phương cũng đã sinh mánh đuổi tới cửa nhà, mắt thấy liền phải sát tiến vào vây công chính mình. Gì? Cái gì tình huống? Quả nhiên là lão trai tinh sàn xe, hắn tự nhiên thấy được chính mình bồi dưỡng nhiều năm huyết san hô lâm thế nhưng lần nữa ra tân trận pháp, còn vây khốn 4 cái lai lịch không nhỏ xuất khiếu kỳ. Trời xanh đâu? Chẳng lẽ nhân loại này nghiên cứu mà ra trận pháp còn sẽ sinh hài tử? Vẫn là song bào thai. Lão trai tinh biểu tình cổ quái, lầm bầm lầu bầu, thốt ra lời này, đông nghe đến một đạo truyền âm. Ân. Là có thể sinh hài tử, hơn nữa vô hạn sinh sôi nảy nở, không cần kế hoạch hóa gia đình. Lao trai tinh kinh hách tới rồi, ai? Giúp ngươi người. Khan khan thanh âm, rất giống một cái khác tao lão nhân. Lao trai tinh kinh nghi bất định, là ngươi thiết hạ trận pháp giúp ta. Ân, không cần vô nghĩa, hiện tại ngươi ấn ta nói làm, thao tác trận pháp vây khốn bọn họ. Các hạ chính mình không thể khống chế sao? Ta mẹ nó tổng không thể nói cho ngươi ta hiện tại mới kim đan kỳ, linh lực không đủ đi. Ta vất vả thiết hạ trận pháp, còn phải giúp ngươi xuất lực. Xuống biển ngươi nghĩ đến như vậy Mỹ, là tưởng trời cao sao. Lao trai tinh. Lao giả thúi này tính tình không tốt lắm a, miệng thật độc. Đa tạ các hạ rồi, ta chính mình tới. Lao trai tinh vốn tưởng rằng chính mình hẳn phải chết, không nghĩ tới trời giáng thần một cái tính tình thật không tốt tao lão nhân thần đồng đội. Cho nên là, trận pháp vẫn là vây khốn 4 cái xuất khiếu kỳ. Thần Ngư bước ra sự ngoại xem diễn. Bất quá nàng cùng Kiều Kiều bên ngoài xem diễn, cũng nhìn đến Nguyệt Cẩm huynh muội đám người tới. U, không chết đâu. Xem ra Nam Cung Chi Quân rất phụ trách ta, khó trách ta xem nàng khí lực tiêu hao không nhỏ, phỏng chừng là bị những người này liên lụy. Thần Ngư như thế đánh giá. Kia bọn họ sẽ bị vây chết ở bên trong. Sẽ không. Vì sao? Ngươi thương Hương Tiếc Ngọc A. Hương Ngọc. Ta còn Phù Dung đâu. Ngươi cho là võ lâm ngoại chuyện. Tần Ngư tức giận, nói, ngươi thật cho rằng này trận pháp có thể vây chết bọn họ. Kỳ thật ngay từ đầu ở san hô lâm huyết độc ra tới sau, bọn họ chỉ cần lại liên thủ một kích liền có thể phá trận, chỉ là bọn hắn không dám, cho nên chỉ có thể ngoan ngoãn tìm ra khẩu. Nếu vẫn luôn tìm không thấy, bọn họ khẳng định sẽ nôn nóng, không thể không lại cường công. Khi đó liền phiền thoái, còn không bằng cho bọn hắn một cái xuất khẩu, làm cho bọn họ đi ra ngoài. Tiêu Kiêu bừng tỉnh đại ngộ, nhưng lại tưởng, nhưng như vậy bọn họ không phải thoát mệnh nhọc đâu, kia lão trai tinh vẫn là rất nguy hiểm a. Tần Ngư không trả lời, Hoàng Kim vách tường cấp Tiểu Kiều giải thích khó hiểu. Không, kia 4 người sẽ có sống sót sau tai nạn cảm giác, không dám lại tùy ý xâm nhập, như thế, cũng liền cho kia ngàn năm trai tinh tránh ở trong đó độ kiếp thời gian. Tiêu Kiêu lại lần nữa bừng tỉnh đại ngộ, nhưng hắn có một cái ưu điểm chính là, hiếu học. Cho nên hắn lại hỏi, ta cảm thấy rất kỳ quái Nga, này lao trai tình đã biết chính mình độ kiếp kỳ buông xuống, lại không rời đi nơi đây, độc hành bên ngoài độ kiếp, nói vậy mặc kệ là cái gì nguy hiểm đều ở bên ngoài, cũng là chính hắn thừa nhận, hắn lại như cũ cùng này đó tộc đàn hậu bối ở bên nhau, với hắn phía trước việc làm nhưng thật ra thập phần mâu thuẫn A, đây là vì cái gì? Tần Ngư cùng Hoàng Kim vách tường có chút ngoài ý muốn này tiểu mập mạp còn có thể nghĩ vậy một tầng. Một người nếu biết rõ chính mình đãi ở nhà sẽ cho người nhà mang đến nguy hiểm, lại không trốn đi, giống nhau chỉ có một nguyên nhân, đó chính là hắn lưu tại trong nhà, còn có khả năng một đường sinh cơ. Một khi hắn đào tẩu, lưu tại trong nhà người nhà liền 100% sẽ bị địch nhân tìm được cũng diệt môn. Tiêu Kiêu vừa nghe lời này giật mình cực kỳ, địch nhân. Nam Cung Chi Quân bọn họ nhiều nhất xem như ích lợi mà đến, không tính là địch nhân đi, nghe ngươi ý tứ này, này lao trai tinh có cũ địch. Hơn nữa đối bọn họ nhất tộc rất quen thuộc. Khả năng đi. Tần Ngư cũng không nghĩ nhiều, rốt cuộc nàng đã ra tay một lần, tận tình tận nghĩa. Hơn nữa kia bốn người mau ra đây. Nam Cung Chi Quân bốn người đối với trận pháp tuy rằng không am hiểu, rốt cuộc vẫn là có tầm mắt ở. Giây lát một lát, bọn họ rốt cuộc tìm được rồi một cái xuất khẩu. Đi. Bốn người vui mừng quá đỗi, đồng thời bay vút mà ra. Chạy ra sau, bên ngoài do dự một ít tu sĩ thấy bốn cái xuất khiếu kỳ đều chật vật chạy ra, tức khắc đánh mất đi vào mạo hiểm ý niệm. Bọn họ là tới tầm bảo, không phải tới tìm chết. Bất quá bọn họ cũng không dám nói cái gì, bởi vì tứ đại xuất khiếu kỳ sắc mặt đều không quá đẹp, Nam Cung Chi Quân còn xem như tương đối tốt, thần sắc gợn sóng bất kinh, cũng không lý mặt khác ba người, đợi một hồi, nhìn thấy bên trong chỗ sâu nhất độ kiếp lôi đỉnh từ cường thịnh chuyển nhượng, cuối cùng kết thúc, dần dần khôi phục hàng công, dự đánh giá đối phương không sai biệt lắm đã độ kiếp thành công, đã thành xuất khiếu kỳ, nếu là có tâm ẩn độn, bọn họ cũng tìm không thấy đối phương, còn sẽ chọc một thân canh. Nàng nhanh chóng quyết định, trực tiếp mang theo Nguyệt Cẩm gia tộc hai huynh muội đi rồi. Đao Hà cười một cái, nhưng thật ra đến không một hồi. Hắn cũng đi rồi, Trảm Huyết cùng Hà Nguyên Thu liếc nhau, trong mắt dị quang chợt lóe mà qua, hai người cũng đồng thời đi rồi. Liền như vậy xong việc. Một ít riêng tới rồi tu sĩ Vưu có không dám, ở phụ cận bồi hồi. Tiêu Kiêu, Ngư Ngư, chúng ta cũng mau trở về đi thôi. Bằng không kia Nam Cung Chi Quân không thấy được ngươi, lại muốn hoài nghi ngươi. Nàng trở về không được. Gì? Thần Ngư nheo lại mắt. Kia Hà Nguyên Thu hai người muốn đi chặn giết bọn họ. Vừa mới thật là quá đáng tiếc. Nguyệt Cẩm gia tộc hai huynh muội còn rất có tiếc nuối, bởi vì bọn họ tuổi còn nhỏ, tu vi không cao, bị câu rất nhiều năm, lần đầu tiên ra xa nhà liền gặp gỡ dị bảo xuất thế, thế nhưng chỉ là cái ách đạn, bao cũng chưa thấy. Nôn ngữ ở ngoài, hai người cũng có đối Nam Cung Chi Quân không đủ cường thế lực có phê bình kín đáo. Thử nghĩ bọn họ Nguyệt Cẩm thêm Phục Long Đại Đô còn chưa đủ đe dọa đối phương sao. Liên tính kia họ Hà sau lưng có động đình phủ, cũng chỉ là một cái trưởng lão mà thôi, là người ngoài, bọn họ ba người lại là từng người bối cảnh dòng chính huyết mạch. Nhưng, Nam Cung Chi Quân chỉ là liếc bọn họ liếc mắt một cái, cũng không nhiều giải thích, chỉ là nhàn nhạt nói, thế giới này rất lớn. Ân. Hai người nghi hoặc. Nam Cung Chi Quân, Đại Tần Quốc mạnh nhất mãi Vô Khuyết, nhưng Vô Khuyết một phòng chi chủ duy nhất đệ tử, tương lai phong chủ, như cũ chết ở Kim Đan Kỳ. Hai người bỗng nhiên giống như thể hồ quán đỉnh. Bọn họ thân phận, so với vị kia như thế nào? Không thể so. Hà Nguyên Thu chỉ là động đình phủ trưởng lão, nhưng Trảm Huyết ở Tam Quốc hỗn hợp vực có đại bối cảnh, chớ nói giết các ngươi, giết ta, hắn giống nhau có thể trở về Tam Quốc. Phục Long Đại Đô không thể nơi hà. Hai huynh muội tiếp theo không rét mà run. Mà Nam Cung Chi Quân thần sắc vô cùng mỏng lãnh, đầu lấy tay dùng ra một nước gọn thuật, thúc giục hai người rời đi, thả đối Tiểu Cửu nói, hộ tống bọn họ đi lên. Tiểu Cửu, đại nhân. Nam Cung Chi Quân, đây là mệnh lệnh. Tiểu Cửu nhất thời tắc nghẽn, lại cũng chỉ có thể dứt khoát xoay người hộ tống những người khác rời đi. Duy độc lưu Nam Cung Chi Quân một người, nàng quay người lại, giơ tay phi kiếm. Và anh, hai cái xuất khiếu kỳ từ bí ẩn thủy thâm cực chỗ sát ra, Hà Nguyên Thu sử dụng thuật pháp phụ trợ tòa định, giam cầm Nam Cung Chi Quân, mà Chém Huyết còn lại là cường hãn sát ra. Sát khí tất lộ. Kỳ thật đều là xuất khiếu kỳ, giai đoạn trước trung kỳ hậu kỳ động một chút một cái giai đoạn tu luyện chính là vài thập niên sự tình. Nam Cung Chi Quân biết chính mình vận khí còn tính không tồi, đối phương hai người cũng chỉ là lúc đầu. Nhưng tu hành đều so nàng lâu dài. Luận nội tình cùng thủ đoạn, Phục Long Đại Đô cho nàng, làm nàng trong lòng nắm chắc, nhưng dù sao cũng là hai cái đồng dạng có nội tình đối thủ, vẫn là hai cái. Nàng biết chính mình một trận chiến này rất khó thiện. Lại cũng không tính toán đi cưỡng bức lộ tuyến, ở kia Trảm Huyết công kích chính mình thời điểm, nàng liền minh bạch đối phương không ngừng là muốn giết rất Nguyệt Cẩm ra hai người, càng muốn giết nàng. Bọn họ không muốn Nguyệt Cẩm hoài thương cùng nàng liên hôn. Tiên hạ thủ vi cường. Với anh, xuất khiếu kỳ đánh lên tới, kia động tĩnh liền lớn, có lẽ có tán tu đã nhận ra, nhưng cũng không dám nhúng tay, xa xa tránh đi. Mà Tiểu Cửu chờ hộ vệ hộ tống Nguyệt Cẩm ra hai người hướng lên trên buôn đảo, phía dưới chém giết lại càng ngày càng cường liệt. Tiểu Cửu lòng nóng như lửa đốt, lại lưu ý đến Nguyệt Cẩm ra hai huynh muội cũng lòng nóng như lửa đốt, sốt ruột hướng lên trên trốn. Hắn đè ép háp khỏe miệng, cái gì cũng chưa nói. Liên ở khoảng cách hải mặt bằng rất gần thời điểm. Vâng! Phía dưới đột nhiên một kịch liệt nổ mạnh. Dòng nước đánh sâu vào thẳng để đầu trên, hải mặt bằng đều tạt lên. Nay tuyệt đối là hai cái xuất khiếu kỳ liên thủ tế ra mạnh nhất công kích mới có hiệu quả. Nếu không có nắm chắc tuyệt đối thời cơ, kia hai người là sẽ không dễ dàng ra này chiêu. Tiểu cửu cả kinh, xoay người nhìn lại, đại nhân. Hắn trước tiên chính là từ bỏ hai người kia, muốn lao xuống đi, nhưng cường đại dòng nước đánh sâu vào mà đến, tiểu cửu chống đỡ dòng nước, y đổ lại lao xuống đi. Bên kia, phía dưới hải vực trung đoạn khu vực, Nam Cung Chi Quân đích xác bị hai người liên thủ đòn nghiêm trọng, trọng thương suy sút, nhưng nàng không chết. Cái này làm cho Hà Nguyên Thu hai người rất là ngoài ý muốn. Hà Nguyên Thu, nàng có cực phẩm linh giáp, không hổ là Phục Long Đại Đô đại tiểu thư. Trảm huyết, cứu nàng một mạng chính là Phục Long Đại Đô Phục Long Điển. Phục Long Điển lấy bá đạo dũng mãnh sưng, nhưng có hai cuốn, quyển thượng công kích, quyển hạ phòng ngự, nếu là thiên phú dị bẩm, hai cuốn đều nhưng tinh thông, nếu là trọng điểm, không thể nghi ngờ có thể trọng phòng ngự. Hiển nhiên, Nam Cung Chi Quân công kích rất mạnh, thế nhân đều cho rằng nàng là trọng quyền thượng, cùng nàng kia hai vị ca ca giống nhau, lại không tưởng nguyên lai nàng quyền hạ cũng tinh thông, cho nên vừa mới ngạnh kháng hai người liên thủ một kích, cực phẩm linh giáp đều ảm đạm tổn hại, đề cập bản thể, nàng vẫn là ngạnh sinh sinh dựa vào Phục Long khí còn sống. Hai người không phải không kinh hãi, nhưng còn hảo nàng trọng thương đến cũng vô pháp ngụy trang chính mình không ngại. Hai người thủ đoạn tàn nhẫn, đều đánh tới này phân thượng, sao có thể buông tha nàng, ý đồ mau chóng giải quyết nàng, sau đó đi lên truy kia Nguyệt Cẩm ra hai người. Nam Cung Chi Quân đương nhiên biết hai người sát khí, trực tiếp một cái thủy độn. Nàng chạy thoát, này hai người thế tất lựa chọn đuổi giết nàng. Mắt thấy Nam Cung Chi Quân chạy thoát, Trảm Huyết hai người quả nhiên lựa chọn đuổi theo đi. Nhổ cỏ tận gốc. Tam đại xuất khiếu kỳ trước sau truy trốn. Nam Cung Chi Quân không phải tiểu thuyết vai chính, làm không được trọng thương dưới tình huống còn bùng nổ khủng bố tốc độ, nàng đang ở bị tới gần. Ông! Nam Cung Chi Quân nhận thấy được chính mình bị đối phương dùng nguyền rủa thuật pháp kiềm chế nháy mắt, Trảm Huyết đột nhiên xuất hiện ở phía trước, ảo ảnh. Không, là thật thể, hắn dùng hiếm lạ không gian dịch chuyển thuật. Trong nháy mắt dịch chuyển đến nàng phía trước, ở phía sau Hà Nguyên Cầu dùng huyết luyện quần đảo nhất am hiểu nguyền rủa thuật pháp trói buộc hắn, sau đó. Trảm Huyết giữa mày tế ra một phen tiểu đao. Huyết sắc phi đao, cực phẩm linh khí. Nam Cung Chi Quân nghe nói qua người này có đặc thù thủ đoạn, bị hắn theo dõi người cơ bản một kích phải giết, cho nên hiếm khi có người biết hắn có cái gì thủ đoạn, nguyên lai là mặt khác có giấu một phen cực phẩm linh khí cấp bậc pháp bảo. Ông! Huyết sắc phi đao ra nháy mắt, Nam Cung Chi Quân liền biết chính mình chạy trời không khỏi nắng, nhưng không có một cái tu sĩ nguyện ý ngồi chờ chết. Cho nên nàng dùng cuối cùng khí lực phát ra cuối cùng nhất kiếm. Không phải phòng ngự, mà là công kích. Thuyết minh nàng trong xương cốt vẫn là thuộc công kích tính cường kia loại người, thật giống như nàng chủ động thử tần ngư. Vâng! Phục Long kiếm khí cùng huyết sắc phi đao va chạm trong nháy mắt, kiếm khí nước tỏa khuyết tán, phi đao lay động hạ, như cũ thẳng bức Nam Cung Chi Quân. Nam Cung Chi Quân sớm đã khô kiệt khí lực, tinh thần bị hao tổn, hoảng hốt chung nhìn thấy một chút hồng quang. Nàng nhắm mắt lại, nhưng chính là trong nháy mắt kia. Vâng! Linh triều đống nhiên bạo động. Nó cuồn cuộn mà đến, từ nguyên lai linh triều trung tâm đi ngược chiều vào tới. Nháy mắt thổi quét ba người. Ở cuốn động trào lưu trung, ba người toàn bộ bị linh triều linh lực công kích. Hà Nguyên Thu hai người hoảng hốt, ở tự bảo vệ mình cơ sở thượng nơi nào lo lắng cơ bản hẳn phải chết Nam Cung Chi Quân. Xoay người liền xé rách linh triều bích trướng, mạnh mẽ lao ra đảo vong. Mà linh triều cuốn động, một cái bóng đen thong thả ung dung dựa vào mỗi chỉ phì cẩu thời không thiên phú cùng với tự thân thân thể phong ngự, ở linh triều chung như cá gặp nước. Đem người trực tiếp túng chặt, kéo đi. Cùng kéo thi thể dường như. Hải vực linh triều bạo động, vừa mới độ kiếp thành công ngàn năm láo trai chính phủng chính mình vừa mới ngưng tụ thành thiên nguyên trai châu vui vô cùng. Tự giác hôm nay đi rồi cất chó vận, trời giáng thần đồng đội, thế nhưng làm hắn nhặt về một cái mệnh. Chợt thấy này linh triều dị động, nhất thời kinh ngạc. Này này linh triều là chuyện như thế nào? Như thế nào cùng chúng ta dường như? Không biết vì sao, hắn có một loại thực cảm giác bất an, giống như nào đó sự tỉnh thoát ly khống chế. Không ngừng cái này khu vực, mở rộng đến khu vực này 5 lần hải vực bên trong, có càng cường đại hoặc là cũng không nhược mặt khác hải vực tinh quái cùng với linh thú, thậm chí một ít ẩn tu đều bị bực này động tĩnh kinh động. Này linh triều hảo sinh quái dị, chẳng lẽ là hải vực dị tượng? Vẫn là có linh khiếu sắp sinh thành. Chúng cường giả nhóm hồng nghi, động đình phủ bên kia cũng có thấy rõ. To lớn hải đảo, núi cao huyền vách tường, phù không chi cát, một cái đầu bạc lão giả đứng ở bàn công trước, nhìn ra xa hải vực phương hướng, ánh mắt nhẹ dương. Có yêu a? Ta dựa, ngư ngư, ngươi cũng quá trâu bò, như thế nào ngưu đem linh triều đều cấp lấy tới chơi? Chơi cái rắm. Ta liền tưởng bắt trước rời núi chạy linh triều tới kinh động bọn họ, nơi nào nghĩ tới linh triều thật sự có dị động, chạy nhanh rời đi nơi này, việc này không thích hợp, sau lưng khẳng định có người thành quỷ. Tần Ngư rất có nguy cơ ý thức, không dám nhận định chính mình có thể nắm giữ toàn cục, ở không xác định chi tiết cơ sở thượng, nàng nhanh chóng quyết định mang theo người chạy. Càng xa càng tốt. Cũng chính là ở bọn họ thoát đi trung tâm khu vực không bao lâu, biển sâu bên trong, một đôi bích lục sâu thẳm quỷ dị cự đồng mở, phun ra một ngụm trọc khí. Nay một ngụm trọc khí chảy xuôi quá đáy biển mặt đất, sở hữu rong biển san hô toàn bộ khô héo mà chết. Một con thân mang linh quang phì phì hải linh âu từ bầu trời bay qua, sung sướng mà giống cái nhị ngốc tử, nhưng phía dưới chợt có một viên đá vèo một chút từ phía dưới bay tới, sau đó phanh. Nó rơi xuống đất. Một con phì phì phế cẩu nhanh chóng chạy tới, vui dạo dược đem nó vớt lên, khởi mau tẩy sạch đi nội tạng sau đó thượng hỏa nướng. Tay trái đồ sa tế, trên tay trái nước chấm. Không ngừng này một con, một cái lửa trại phù tám chỉ nương âu. Hương khí phun phun. Tiêu kiêu một bên hừ ca, một bên thịt nướng, ngoài miệng còn hỏi cách đó không xa đứng ở trên tảng đá ngồi xếp bằng đọc sách Tần Ngư. Ngư ngư. Ngươi đều mặc kệ bên ngoài phát sinh cái gì sao? Quản A. Vậy ngươi còn đọc sách? Tần Ngư đem thư vừa lật, Tiêu Kiều lúc này mới nhìn đến quyển sách này lại là Luyện Huyết Quần Đảo lời tựa. Nha, sách này ngươi từ đâu ra? Tự nhiên là vô khuyết, này luyện biển máu vực có điểm xa lạ, dù sao cũng phải hiểu biết một vài, ra tới trước riêng nhảy ra mấy quyển mang theo. Ngay từ đầu vô khuyết cũng không làm nàng tới Luyện Huyết Quần Đảo. Hiển nhiên nàng xuất phát trước liền sớm có kế hoạch, đi bước một đều ấn nàng kế hoạch đi. Này xem như đem hoàng kim vách tường đối nàng suy đoán thật chủ y, cái này tâm cơ ký nữ. Nói bừa cái gì đâu, kia lão trai tinh độ kiếp là ta lăn lộn sao? Linh triều dị động là ta có thể khống chế sao? Tưởng cái gì đâu các ngươi? Tiểu Kiều, ta liền nghĩ ngươi mỗi lần xuất phát tổng không chuyện tốt. Chuyện tốt cũng là có. Mỗi lần đều có mỹ nam mỹ nữ tính đi. Thần Ngư, Khắc Thiên tuyển cứu tử phù thương là quang vĩ chính, ta mẹ nó cứu mấy cái nam nữ, mỗi lần đều bị các ngươi dối thành đáng khinh hảo sắc mọi chân đại hán. Còn có thể hay không hảo? Có thể a, ngươi hảo là được, chúng ta không quan trọng. Tiểu Kiều, ta ô mau hảo. Thần Ngư, An Âu điểu thị thời điểm, Tiểu Kiều hỏi Tần Ngư có hay không nhìn ra thứ gì, kia linh triều như thế nào liền bỗng nhiên dị động. Tần Ngư dùng cả đêm thời gian tra tư liệu, cuối cùng có suy đoán. Có người độ kiếp. Gì? Kia lão trai tinh làm đến chuyện này. Không, ta ý tứ là mặt khác có một đầu hải vực linh thu ở độ kiếp, hơn nữa là cùng lão trai tinh đồng thời tính, lợi dụng lão trai tinh động tĩnh che giấu chính mình đột phá động tĩnh, rốt cuộc linh thú độ kiếp tính nguy hiểm xa cao hơn nhân tộc, bởi vì linh thú bản thân thân thể chính là bảo vật, là nhân loại nhất quán săn giết mục tiêu. Tiêu Kiều khiếp sợ, ý của ngươi là này đầu linh thú lợi dụng lao trai tinh. Ta dựa, đây là cùng ngươi giống nhau hải thú tâm cơ bích chỉ A. Tần Ngư xem nhẹ hắn nói, hơn nữa hắn độ kiếp địa điểm nhất định ở hải vực linh mạch thượng, cho nên có thể lợi dụng độ kiếp hiện tượng thiên văn dẫn đường linh mạch dẫn phát linh triều hướng đi, này cẩu đồ vật là thực gà tạc A. Tiêu Kiều, có thể tìm được nó là cái gì ngoạn ý sao? Chúng ta đi đánh cướp nó đi. Tưởng cái gì đâu? Nhân gia độ kiếp chính là xuất khiếu kỳ hải thú, tâm cơ lại sâu như vậy, tất nhiên khó đối phó. Tần Ngư nói, lại không tự giác bổi thêm một câu, đến nỗi nó là cái gì thân phận, phỏng chừng hỏi kia lão trai tinh sẽ biết. Tiêu Kiều nghi hoặc, Tần Ngư, thằng ngãi này phỏng chừng là lão trai tinh tử địch, lão trai tinh phía trước để phỏng chính là nó, lại không nghĩ vẫn là bị tính kế, nhưng ta đánh giá hắn hiện tại khẳng định suy nghĩ cẩn thận. Tiêu Kiều cũng suy nghĩ cẩn thận. Đây là hai đầu hải thú chi gian ân đoán tình thù cùng với xé bức tính kế A. Chúng ta đây hiện tại làm sao bây giờ? Tiêu Kiều nóng lòng muốn thử, cảm thấy chính mình nhu cầu cấp bách một hồi chiến đấu phát tiết một chút, đi vào thế giới này nhiều năm như vậy, còn không rộng mở đánh một trận đâu. Tần Ngư ngó hắn liếc mắt một cái, nhàn nhạt nói, hiện tại ngươi hẳn là khắc chế điểm, lưu lại một con cấp vị kia sắp tỉnh lại người. Tiêu Kiêu đầy miệng dầu mỡ, quay đầu nhìn lại, Nam Cung Chi Quân thật sự đã tỉnh. Bạch Túc. Nam Cung Chi Quân thực giật mình, so với chính mình gặp nạn thiếu chút nữa chết đi khi đột nhiên gặp được Linh Triều còn giật mình. Tần Ngư ngụy trang Bạch Túc quần áo có chút chật vật, mặt trên còn bí mật mang theo một ít rong biển dập nát sau bám vào dịch nhầy, nhưng tổng thể không tổn hại hắn thanh nhã cùng ôn nho. Là ta phía trước xuống nước tìm các ngươi, đáng tiếc mỗi lần đều lạc hậu một bước, sau lại muốn đuổi theo các ngươi cùng nhau tiếp nước mặt thời điểm nhìn thấy kia hai người công kích ngươi. Tần Ngư mặt lộ vẻ xấu hổ cùng xin lỗi, bọn họ thật sự quá cường, ta lúc ấy không dám tùy tiện đi ra ngoài khiến cho bọn họ công kích, cho nên liền ở một mảnh rong biển đàn trung ẩn tàng rồi một lát, vốn tưởng rằng vô duyên ra tay, không nghĩ tới mặt sau gặp gỡ Linh Triều. Nam Cung Chi Quân không phải thực tin, nhưng lại cảm thấy không hảo có mặt khác giải thích, tổng không thể nói Linh Triều là người này làm ra tới. Đã là ngoài ý muốn, đã có nàng ngoài ý muốn bị cứu khả năng tính. Nhưng lớn nhất ngoài ý muốn có thể là, ta không nghĩ tới ngươi sẽ cứu ta. Nàng không suy xét người này có hay không lá gan, hoặc là có hay không năng lực, liền suy xét hắn vì cái gì muốn cứu nàng. Tần Ngư cho nàng một cái nửa điểm chính năng lượng đều không có trả lời. Khởi điểm, ta là tính đến tội các ngươi phục Long Đại Đô đi, ta một giới tán tu, biết rõ bị người nhớ thương đuổi giết đáng sợ, ta không nghĩ lại quá cái loại này nhật tử, cũng không có năng lực lại tại đây loại nhật tử sống lâu mấy năm, nếu là có cơ hội triệt tiêu loại này thù hận khúc mắc, mạo một chút hiểm, cũng không mệt. Hắn như cũ nho nhã, lại cũng dáng vẻ hào sảng sân phơi, sáng tỏ chi tâm, cũng không giả dối, rốt cuộc đem chính mình xấu hổ không quang minh tình cảnh đều triển lộ ra tới. Mà người tu chân phần lớn đều tương đối hảo mặt mũi, ít có tự phơi này đoạn. Nam Cung Chi Quân sử sốt, biểu tình lược cổ quái, tuy rằng nàng không hướng nam nữ phương diện tưởng, nhưng người này phía trước tránh như rắn giết, hiện tại lại một bộ suy xét chu toàn bộ dáng, đảo làm nàng hướng phương diện này suy nghĩ, đối phương trong lòng có chung tình người, đối đãi mặt khác nữ tử, nhưng thật ra nhất phái quân tử chi phong. Mặc kệ như thế nào, đa tạ. Hơn nữa như ngươi mong muốn, ngày sau ta sẽ không lại nhằm vào ngươi, ít nhất với ta là cái dạng này. Nam Cung Chi Quân cũng trực tiếp cấp ra hứa hẹn. Thần Ngư cố ý lộ ra thoải mái thả lỏng thân sắc. Nam Cung Chi Quân liếc nàng liếc mắt một cái, chưa nói cái gì, cũng ăn kia chỉ linh âu, cử chỉ ưu nhã tự phụ, cùng bên cạnh Tiểu Kiều hình thành tiên minh đối lập. Thần Ngư, đều là cự phú nhà nhị đại nhóm, vì cái gì chênh lệch lớn như vậy? Đại khái bởi vì một cái béo, một cái gầy. Cái này trả lời, truyền tiếp, sâu sắc. Tiêu Kiều mắt trợn trắng, đối Nam Cung Chi Quân cũng không phải như vậy thích, ăn xong liền cố tự đi bờ biển chơi thủy. Nam Cung Chi Quân còn lại là rửa sạch sau, ngồi ở Tần Ngư bên cạnh, nói, ngươi nhưng có tính toán. Tần Ngư, tu luyện đi, Nam Cung cô nương phải về huyết luyện đảo. Nam Cung Chi Quân hơi kinh ngạc, nghe ngươi như vậy ý tứ, ngươi không trở về. Ta cho rằng ngươi tới huyết luyện quần đảo, chính là muốn đi động đỉnh phủ. Tần Ngư lắc đầu, ta tu luyện 5 tháng không ngắn, mấy trăm năm mới đến Nguyên Anh, không nói thiên phú không đạt tiêu chuẩn, chính là tuổi cũng qua, thực lực lại không đủ, liền không đi. Đốn hạ, hắn túi đầu, thần sắc có chút chua xót, huống chi ta cũng sợ gặp được một ít thù địch, vẫn là cẩn thận điểm hảo. Chơi thủy Kiều Kiều vừa nghe đến lời này, dưới chân vừa trợn, một thỉnh thịch tài vào trong nước. Giữa Nga, dùng mười mấy năm liền thành thần cùng cấp thành tiên thẳng nhãi này không biết xấu hổ. Nam Cung Chi Quân nhất thời không biết nói cái gì, chỉ có thể hòa hoan ngữ khí, nói, ngươi ý đã quyết, ta không hảo cưỡng cầu, hơn nữa ta này một đường trở về khả năng cũng sẽ gặp được nguy hiểm, liền không liên lụy ngươi, bất quá chờ ta trở lại luyện huyết quần đảo, nếu là ngươi có tâm tới, cứ việc tới tìm ta, mặc kệ ra sao thủ địch, ta đều nguyện trợ ngươi. Ai nha? Cô nương này tâm địa còn tính không tồi. Không giống nào đó nữ nhân tỉ như cái kia họ Doãn, cùng nàng cùng nhau đảo vong thời điểm, kỳ thật đuổi giết nàng người đều là người ta an bài tốt. Một bên cộng phó sinh tử thâm tình hậu nghị, một bên âm mưu tính kế cắm ngươi hai đao. Đây mới là tâm hắc đâu. Cũng không biết cái kia tâm hắc nữ nhân hiện tại thế nào. Tần Ngư lại lần nữa cảm khái chuyện xưa, nghe vậy sau chắp tay thi lễ trí tạ, Nam Cung cô nương tình nghĩa ở, tại hạ sáng tỏ, đa tạ. Nam Cung Chi Quân lần đầu tiên cảm thấy người tu chân nho nhã văn nhã điểm cũng không có gì không tốt, ít nhất thoạt nhìn cảnh đẹp ý vui. Khách khí, như thế tai kiến. Nam Cung Chi Quân nói xong, trần chờ hạ, chuẩn bị rời đi. Nhưng Tần Ngư bỗng nhiên gọi lại nàng. Nam Cung Chi Quân cho rằng hắn có chuyện gì, quay đầu lại, chỉ thấy đối phương cầm lấy cuối cùng một con nương âu, tình ý chân thành lời nói thâm thiê ân cần dặn dò. Trên đường ăn, một bộ cán bộ về hưu nhân từ lao phụ thân sợ muốn ra cửa thân nữ nhi sẽ bị đói chết ngữ thái. Nam Cung Chi Quân. Nam Cung Chi Quân trầm mặc hạ, nhìn Tần Ngư ánh mắt thập phần cổ quái. Tần Ngư tưởng, hay là nàng óc rồi, không thể đi. Lão tử thiệt tình thành ý đưa nướng âu ngươi còn hoài nghi ta. Làm ngươi không thể như vậy khắc nghiệt. Như thế nào, ta cùng ngươi trong tưởng tượng Bạch Túc không quá giống nhau. Thần ngư quyết định chủ động công kích. Nam Cung Chi Quân lắc đầu, ta trước kia không tưởng tượng quá ngươi. Thay lời khác lý giải chính là, ta trước kia cũng không biết ngươi là quạng hành nào. Thần ngư. Tiểu kiều, ha ha ha ha. Ha ha ha ha. Nam Cung Chi Quân vẫn là đi rồi. Cũng vẫn là mang đi nương âu, đến nỗi ăn không ăn, đó chính là chuyện của nàng. Kế tiếp chúng ta đi đâu? Nào cũng không đi, liền nơi này. A, ta tu luyện, ngươi ăn ngon, đừng cho là ta không phát hiện ngươi thích cái này đảo, bởi vì trên đảo chim bay cá nhảy nhiều, ăn ngon trái cây cũng nhiều. Tiểu Kiều bĩu môi, lẩm bẩm, mới không có đâu. Ngươi nói bậy. Một bên lặng lẽ dùng cái đuôi đem trên mặt đất chính mình trộm hái được trái cây hướng chính mình sau lưng quấn giấu đi. Tần Ngư mắt trợn trắng, xem trọng cái này đảo, kế tiếp ta muốn bế quan một đoạn thời gian. Ô có kéo, ta làm việc, ngươi yên tâm. Tiêu Kiều không phải lần đầu tiên cấp Tần Ngư hộ pháp, nhưng lần này không giống nhau. Tần Ngư cho hắn cảm giác thực nhẹ nhàng, hắn cũng biết tiên linh thể tu tiên cùng uống nước giống nhau, nhẹ nhàng liền có thể thành tiên. Cơ bản không tồn tại cái gì bình cảnh vấn đề, cho nên hắn cũng thực nhẹ nhàng. Nhẹ nhàng thành bộ dáng gì đâu. Tần Ngư ở trong sơn động bế quan, Kiều Kiều còn lại là ngồi ở cửa, trước mặt bên tay trái một đống lửa trại cùng nước chấm, còn có một đống nguyên liệu nấu ăn, bên tay phải một đống trái cây. Thực hảo, gian khổ phấn đấu đánh lâu dài nhật tử tới rồi. Kiều Kiều ngồi ngay ngắn, một bộ ngươi tiểu tổ tông sắp tiến vào mọc cánh thành tiên gà chó lên trời trạng thái bộ dáng. Mà trong sơn động Tần Ngư, hoàng kim vách tường còn lại là hỏi nàng, hắn ở bên ngoài như vậy, ngươi sẽ không sợ ngươi vừa xuất quan, liền nhìn đến hắn ăn thành một đầu đại phì heo. Tần Ngư, lớn nhỏ phì heo có khác nhau sao? Hoàng kim vách tường trầm mặc. Hùng chi ta cũng liền mấy ngày liền ra tới. Mấy ngày? Nếu ngươi chuẩn bị đột phá Nguyên Anh, chỉ sợ mấy ngày không đủ đi. Hoàng kim vách tường hồng nghi, tổng cảm thấy Tần Ngư muốn làm cái gì dường như. Kỳ thật Tần Ngư thật không muốn làm cái gì, nàng chính là bế quan đem kim đan kỳ đỉnh tu luyện đến đại viên mãn trạng thái. Cái gọi là đại viên mãn, là các tu sĩ ở đột phá tân cảnh giới phía trước khả ngộ bất khả cầu trạng thái. Nếu nói đột phá phía trước đỉnh kỳ là 910 phân trạng thái, như vậy đại viên mãn chính là 1012 phân trạng thái. Là cái loại này tràn ra 12 phân đỉnh cấp ưu tú tư chất. Loại này tư chất có chỗ tốt gì đâu. Thật giống như 10 khối cùng 11 khối cùng với 12 khối có cái gì khác nhau sao? Chỉ là kia 1-2 khối sự tình. Không, này 1-2 khối là thiên địa hàng kiếp ở ngoài hai đại mấu chốt. 1. Độ kiếp khi, 5 mao tiền có thể mua một cái màn thầu, nhiều 1-2 khối có thể lấy lòng mấy cái bổ huyết màn thầu, cứu mạng dùng. 2. Ngươi hiện tại ưu tú không ưu tú, quyết định ngươi độ kiếp thành công sau hay không sẽ biến thành càng ưu tú người. Tần Ngư là tiên linh thể, nam uống nước cũng có thể tự nhiên biến thành 10 phân mãn kim đan đỉnh, nhưng muốn được đến mặt khác 1-2 khối, nàng nhất định phải nỗ lực. Như vậy nàng nỗ lực sao? Không cần giải thích. Hoàng kim vách tường tính hạ thời gian, người này bế quan 3 ngày liền đem cái này kim đan đẩy đưa đến hoàn toàn đại viên mãn kim đan cực hạn trạng thái. Nguyên Anh, đột phá, gần trong gang tấc. Hoàng kim vách tường mạc danh có chút khẩn trương. Nhưng vào lúc này, Thần Ngư kết thúc bế quan. Ngươi làm gì đi? Thần Ngư, chuyện thứ nhất hoàn thành, đến đi làm cái thứ hai chuẩn bị. Thần Ngư xuất quan rời núi động, liếc mắt một cái liền thấy Kiều Kiều. Chứ bỏ Kiều Kiều, cái gì cũng không có. Ăn, đều không có. Ăn xong rồi. Thần Ngư biểu tình rất sâu, Kiều Kiều mạc danh sợ nàng, bỏ dậy, đứng thẳng thân thể túi đầu đối với ngón tay nhược lực nói, ta chính là nhàm chán nhân ra nhàm chán sao. Thần ngư thật sâu nhìn hắn một cái, không nói chuyện. Ngư ngư, ngư ngư, ta về sau mấy ngày đều ăn chay, ngươi đừng nóng giận hảo không? Không cần. Không không không, ta nhất định phải ăn chay, ngươi không được sinh khí. Ngươi không cần ăn chay, chính là giúp ta làm một cái thuyền nhỏ. Tiêu kiêu làm, thở hổn hển vắt hết óc, làm một cái cự sấu, bẻ gỗ. Tính, tạm thời xem như thuyền đi. Tần ngư thực mau rời đi hải đảo. Tránh đi hung hiểm mảnh đất cùng dòng người phồn đa trên biển giao thông lộ tuyến, từ thiên sườn đến gần rồi luyện huyết quần đảo luyện huyết cái chán. Bất quá lúc này nàng đã là cái làm người thấy không rõ tu vi đầu bạc bà lao, mang theo một đầu đáng yêu bạch béo tiểu trư, hoa xấu xấu bẹ trúc, tiến vào luyện huyết chi khí khu vực. Luyện huyết chi khí đáng sợ, tiến vào trong đó người phần lớn cẩn thận chuyên tâm, không ai đi lưu ý như vậy một cái lao giả. Mà Tần Ngư cũng cuối cùng ở mênh mang huyết vụ chung gặp được chân chính luyện huyết quần đảo. Huyết khí mênh mang, quần đảo dựa theo 7 ngày cương 6 địa sát phương vị phân bố, chủ đảo đặt tên luyện huyết, kinh sợ hải vượt động đỉnh phủ vào chỗ với luyện huyết đảo phía trên. Tần Ngư tự nhiên có thủ đoạn đơn người đột phá luyện huyết cái chán, ở không người biết dưới tình huống tới rồi luyện huyết đảo bến tàu. Lúc này bến tàu thập phần náo nhiệt, có thể thấy được các loại tu sĩ quay lại ồn ào náo động, còn có không ít đỏ cập bờ. Có rất nhiều người thiếu niên gương mặt, cũng có rất nhiều cũ kỹ tu sĩ gương mặt, Tần Ngư ở trong đó cũng không thấy được. Hoa, này đảo không nhỏ ai. Tiêu kiêu lấy nhân gian tu chân giới tầm nhìn đi đối đãi cái này đảo, cảm thấy này đảo vẫn là thực khí phái. Là không nhỏ, cũng không biết thị trường nhỏ không nhỏ. Tần Ngư tự hỏi đến càng nhiều, thượng đảo sau, xem quanh mình, thực mau tìm được rồi mục đích của chính mình mà. Không ít người đều nói buôn động đình phủ thu đồ đệ khảo hạch mà đi, kia địa phương tên là Hải Võ Đấu Trường, xảo chính là Tần Ngư muốn đi phòng đấu giá liền ở Hải Võ Đấu Trường bên cạnh. Nàng đối loại này thành thục tổ chức mời chào người thủ đoạn không có hứng thú, cũng không tâm giống tiểu thuyết vai chính giống nhau đi khảo thí, các loại trang bức xé bức và mặt đoạt đệ nhất, tuy rằng như vậy đại khái suất sẽ đưa tới rất nhiều mỹ nữ mỹ nam ưu ái đến gần, nhưng tố, ta là một cái người đứng đắn. Tần Ngư nói liền bưng lão tiền bối cái giá không nhanh không chậm chuẩn bị rời đi bến tàu. Nhưng liền ở phải đi thời điểm, Tần Ngư bỗng nhiên đã nhận ra cái gì, theo bản năng quay đầu nhìn lại. Né tránh. Tốc độ né tránh. An mặc hải thanh thường phục vệ sĩ, hư hư thực thực là động đỉnh phủ nhân mã, thế nhưng thành đội tiến đến xua đuổi bến tàu thượng lộn xộn đám người, liền vì nên một con thuyền kim pho tượng thể thuyền lớn. Nay thuyền mới là chân chính theo gió vượt sóng. Cũng là một cái cao đẳng pháp bảo, phá thủy mà đến, nên quăng tới. Ở mọi người xem thế là đủ rồi dưới ánh mắt, trên thuyền ra người. Hồng đồng đầu bạc, thiếu niên bộ dáng. Vốn nên là tuyệt mỹ bộ dáng, lại ngạnh sinh sinh bị bên trái trên má huyết sắc bộ xương khô dấu vết cấp tăng thêm vài phần tà khủng hơi thở. Hắn ánh mắt đảo qua. Đảo qua toàn trường mọi người, hơi hơi lâm mắt, thần sắc như suy tư gì. Thiếu tông. Vị này thiếu niên thu hồi ánh mắt. Nhàn nhạt nói, vừa mới có một đạo kỳ dị hơi thở, không thấy. Tính, đi thôi. Hắn đi xuống tới, mặt sau cùng ra một xếp hàng hắc giáp tu sĩ chiến đội. Hơi thở khủng bố, nghiền áp toàn trường. Mà một phòng ở chỗ ngoặc tần nấp chỗ, Tần Ngư ôm Tiểu Kiều dựa tường mà đứng. Tiểu Kiều, kia tiểu tử không phải cái gì nhân vật đơn giản. Tần Ngư nheo lại mắt, thần sắc lãnh đạm, đương nhiên không đơn giản. Hắn trong mắt có ám kim úc cao đẳng thấy rõ siêu năng. Tiểu kiêu cả kinh. Ngoa tào. Ám kim úc nhân mã nhanh như vậy liền đến thế giới này. Bất quá lần này không phải đối phương tìm được bọn họ, mà là bọn họ thế nhưng chủ động đụng phải. Thật mẹ nó xui xẻo tột cùng. Một người một miêu tư tưởng nội dung khó được nhất trí. Đối với ám kim úc, Tần Ngư quá hiểu biết, liền giống như nàng hiểu biết Hoàng Kim Phòng, mà ở A Tỷ địa ngục nằm quan sống lại trong lúc. Nàng suy xét qua ám kim ốc sẽ dùng rất nhiều thủ đoạn tới siêu tầm nàng cũng thư sát, trong đó liền bao gồm lợi dụng một ít tu chân thế giới bản thổ tà tuyển giả, lợi dụng quy tắc thuận thế lực ban cho bọn họ tương quan khen thưởng, tỉ như có lợi cho thấy rõ tương quan bảo vật cùng siêu năng thiên phú từ từ. Nhưng 19 năm qua, tà tuyển giả có, nhưng cũng đủ làm Tần Ngư coi trọng không có, tuy không có bởi vậy thả lỏng, nhưng cũng đích xác làm Tần Ngư có loại ám kim ốc ở nghẹn đại chiêu cảm giác. Quả nhiên, vừa mới này tao thuyền gần nhất, đương thiếu niên này vừa đi ra bong thuyền, Tần Ngư liền có một loại sởn tóc gáy cảm giác. Nó tới. Nó dâu rốt cuộc tới. Tần Ngư lúc ấy liền rời đi tại chỗ, ẩn vào chỗ ngoặc cũng làm Tiểu Kiều lợi dụng hắn thiên phu thần thông ẩn nấp bọn họ. Lúc này mới né qua đối phương thấy rõ. Nay cũng quá bờ UG, chẳng lẽ hắn lần sau nhìn đến ngươi là có thể nhìn thấu ngươi sao? Tần Ngư như suy tư gì, chưa chắc có thể nhìn thấu ta là tiên linh thể, cũng chưa chắc có thể nhìn ra ta là Tần Ngư, nhưng tuyệt đối sẽ nhìn ra ta trên người kỳ quặc, nếu là sinh lòng nghi ngờ, liền nhất định sẽ truy tra rốt cuộc, vậy tương đương ở chúng ta sau lưng đuổi theo một đôi khủng bố thấy rõ chi mắt, ngươi cảm thấy loại cảm giác này thế nào? Tiêu Kiều tham khảo hạ bị Tần Ngư thấy rõ mắt theo dõi những cái đó cá mặt, tức khắc run bần bật. Kia làm sao? Ta tổng không thể thời khắc cho ngươi thiên phú siêu năng ẩn nấp đi, gần nhất nó sử dụng có hạn chế, thứ hai vạn nhất thời cơ không nắm chắc hảo. Vậy, Ngư Ngư, chúng ta chạy nhanh đi, ngươi trốn một khe suối, tu mẹ nó cái xuất khiếu phân thần hợp thể độ kiếp đại thừa, 100 năm sau, còn dịch dung cái giám, trực tiếp bản thể lên sân khấu, ngươi vừa ra sơn chính là lao nương thiên hạ đẹp nhất mạnh nhất. Thế nào? Tiêu Kiều tự giác cho một cái nhất mai sở giải quyết phương án. Nhưng bị Tần Ngư pass. Chẳng ra gì. Tần Ngư bĩu môi, cười nhạo hạ, kia Nam Hải ta không quá thích. Nếu làm ta không thích, liền không đáng ta né tránh. Chớ hoảng sợ. Tần Ngư sờ sờ Kiều Kiều đầu, nhàn nhạt nói, vừa mới nghe được lời hắn nói, hắn thấy do năng lực là có sơ hở. Hắn vừa mới nói nhận thấy được kỳ dị khí. Chỉ sợ là xem khí phương hướng thấy do năng lực. Ngươi là muốn thu liễm chính mình khí. Làm hắn nhìn không ra. Tần Ngư, đâu đâu, nhìn không ra so nhìn ra còn làm người lòng nghi ngờ, ít nhất ta nếu là đối thượng một cái nhìn không ra khí người, tuyệt đối sẽ khởi lòng hiếu kỳ cùng phỏng đoán tâm lý, cho nên ta cần thiết làm hắn nhìn ra. Dứt lời, Tần Ngư tìm một nhà khách điếm, trực tiếp vào nhà hoa nửa ngày, lợi dụng một loại thủ đoạn giả tạo chính mình khí. Linh hồn âm dung. Ân, làm hắn nhìn ra ở ta khí chung có một sợi linh hồn âm dung. Hảo nhận định ta là linh hồn âm tu, loại này tu sĩ linh hồn đặc dị, không hảo trêu chọc, cũng có ngụy trang khả năng, hắn sẽ theo bản năng cho rằng chính mình nhìn đến đệ nhất trọng hơi thở là giả. Lấy giả đánh cháo, lấy trận loạn giả. Hoàng Kim Vách Tường đã hiểu. Cẩn thận xảo trá dễ đa tâm, quá đa phân tích quá nhiều suy đoán, ngược lại sẽ xem nhẹ trực tiếp nhất cái loại này khả năng, hắn chỉ biết cho rằng ngươi là một cái bí ẩn lão đạo tu sĩ. Bao gồm mặt ngoài kim đan đỉnh tu vi cũng đều là giả. Như vậy, hắn ngược lại sẽ không trêu cho ngươi. Tiêu Kiêu ở bên cạnh nghe xong, cũng đã hiểu, Nga, đây là tâm cơ bích chỉ quyết đấu bái. Tâm cơ cá nói làm liền làm, dùng nửa ngày công phu cho chính mình làm một phen ngụy trang, ngày kế mới ra cửa. Nàng đi vào luyện huyết phòng đấu giá. Đi phòng đấu giá nói, cũng liền hai cái yếu tố, ngươi có cái gì muốn mua sao? Ngươi có cái gì muốn bán sao? Nhưng căn bản nhất vẫn là, ngươi có tiền sao? Tần Ngư có tiền, trung phẩm linh thạch hơn 800 khối, nhưng ở to như vậy luyện huyết đảo, nơi này nguyên anh đầy đất đi, xuất khiếu kỳ cũng có hảo chút, đánh giá càng cao tu vi người cũng có, nàng điểm này thân gia còn cắm rễ với vô khuyết chân truyền đệ tử trình độ, thật là không dám thác đại, cho nên, làm sao bây giờ đâu? Lấy bán làm mua. Trước bán đồ vật, sau đó lại mua đồ vật. Tần Ngư trực tiếp tìm được rồi quản sự đi thẳng vào vấn đề, xưng chính mình muốn ủy thác bán đấu giá. Ra cửa bên ngoài, dùng linh thức xem xét đối phương tu vi là tối kỵ, làm buôn bán đương nhiên không dám sảng bậy, bọn họ nhìn chúng chính là tiền. Có hay không tiền, ngươi lại không thể mở ra nhân gia tiền bao xem, đến xem nhân gia thần thái cử chỉ cùng khí chất. Cái này lao nhân đi xem không chuẩn. Tự mang một loại lão phu đối cảnh thâm hậu thực lực mạnh mẽ siêu cấp có tiền đại lao khí chất. Cho nên quản sự thập phần khách khí, không biết tiền bối là tưởng thác bán cái gì. Thần Ngư trực tiếp lấy ra hai cái túi. Bên trái cái này pháp bảo, bên phải cái này đang ăn dược, từng người chín dạng, tuy không tính cái gì cực phẩm loạn ý nhi, nhưng thắng ở hiện giờ có thị trường, ngươi xem làm đi. Hiện giờ có thị trường. Này một câu tới rất có thâm ý. Quản sự kiểu gì nhạy bén, tức khắc nhận thấy được này đó pháp bảo cùng đan dược chỉ sợ đều là phù hợp đương kim những cái đó tứ quốc tới rồi rất nhiều tuổi trẻ tu sĩ sở cần tài nguyên. Bất quá này đó tuổi trẻ tu sĩ trừ bỏ 1/3 là tới chạm vào vận khí thảo căn tán tu hoặc là tiểu thế lực quần thể xuất thân, 2/3 đều là có bối cảnh, chỉ sợ cũng không thiếu tài nguyên, trừ phi là một ít đặc biệt ưu tú áp dụng. Quản sự mở ra nhìn, nghiệm nhìn một hồi lâu, liên hệ phòng đấu giá phó tràng chủ, người sau tới, đem Tần Ngư nên vào phòng cho khách quý. Về này thắc bán chia làm tỷ lệ. Một thành chịu thành, không đồng ý nói lao phu trực tiếp đi bên ngoài bảy quán chợ trời cố định bán. Phó tràng chủ trong lòng một lộ bộ, nay một thành chịu thành vừa vặn là hắn trong lòng mẫn cảm nhất giới vị, nhưng hắn nắm lấy hạ này đó hàng đấu giá tổng giá trị, cùng với khả năng đánh ra giá cả, tuy rằng giá cả sẽ không thấp, nhưng cũng không đến mức làm hắn đường đường phó tràng chủ cùng đối phương có kẻ mặc cả, tựa hồ đối phương cũng là ý tứ này, có chút tản mạn cùng không kiên nhẫn. Một ít đại năng mại lao tu sĩ đều bộ dáng này, chính mình liền không cần chủ động kéo thấp nhà mình phòng đấu giá cách điệu. Thành. Liên y gì tiền bối lời nói, ta hiện tại liền đem này đó an bài nhập buổi tối địa tự hào phòng đấu giá, chúng ta ký tên hạ hiệp nghị có thể. Hiệp nghị thiêm hảo, hai bên đều đến tuân thủ, phó tràng chủ người tới đã khách cần thiết tể tâm thái, cười hỏi Tần Ngư hay không muốn vào bàn mua cái gì đồ vật. Địa tự hào liền không đi, đều là tiểu hoa nhi đi, thiên tự hào lão phu có thể tham gia một chút. Bất quá ngươi này luyện huyết đảo phòng đấu giá cùng kia vô khuyết từng tổ chức đại tần tu chân đấu giá hội có gì khác nhau sao? Thiên tự hào cũng cần vào bàn giám. Phó tràng chủ trong lòng một lộ bộ, này lao đông tây tham gia quá đại tần tu chân đấu giá hội, hơn nữa nhập hôm khác tên cửa hiệu. Vậy cơ bản là một phương cường giả A, tu vi tuyệt đối không thua phân thần kỳ, hơn nữa hư hư thực thực luyện đan sư hoặc là luyện khí sư, dù sao tuyệt đối không bình thường. Vốn là yêu cầu. Nhưng đối một ít người, không cần phân biệt, tự cấp vào bản tư cách. Phó tràng chủ cung cung kính kính nói. Nhưng là hắn tưởng đề cập thiên tự hào phòng đấu giá bên trong ghế lô vấn đề tưởng thử hạ đối phương rốt cuộc cái gì lai lịch. Nhưng còn không có hỏi, đã bị vị này không kiên nhẫn lao giả đánh gãy, người sau trực tiếp ném ra một phương trận kỳ, lao phu chơi trận pháp, nhiều năm không ở đại tần hoạt động, danh hào nói ngươi cũng chưa chắc biết, liền không làm trò cười cho thiên hạ, này ngoạn ý đưa ngươi. Tốc tốc đi cấp lão phu làm cái ghế lô, phía dưới một đám người thối thoát, lão phu nhưng không nghĩ theo chân bọn họ cùng nhau. Đây là một cái rất có thói ở sạch lão nhân. Lai lịch rất lớn, chuyên nghiệp thực quảng, sâu không lường được. Tính tình không tốt lắm. Yêu thích thực độc đáo, thích ôm một con heo. Phó tràng chủ một run run, khách khí đẩy trở về cái này thoạt nhìn rất có chút bức cách trận bàn, càng cung kính. Là, tại hạ lập tức liền đi làm. Tôn giả ngài chờ một lát. Hắn vừa đi. Tiêu Kiêu nhìn chằm chằm Tần Ngư. Kia chỉ là một cái rất thấp cấp nhưng thoạt nhìn tương đối xinh đẹp trận bàn. Ngươi không sợ hắn thật thu xem xét ta. Phàm là thượng điểm quy cách phòng đấu giá cửa hàng đều có quy củ. Không chuẩn tư thu khách hàng chỗ tốt dành đặc thù đãi ngộ. Hắn nếu là dám thu, ly chết không xa. Đến nơi hắn có dám hay không xem xét biết rõ không thể thu. Lại vẫn là trước xem một chút. Vậy tương đương là nhìn lại không thu. Hư hư thực thực ghét bỏ, là rất được tội nhân, không hợp lễ nghĩa, cho nên hắn chỉ có thể không xem cũng không thu, ngoan ngoãn lui về tới. Tiêu Kiêu lại một bộ đầu heo mặt, vẻ mặt ngộng bức nhìn Tần Ngư. Tần Ngư, sao? Tiêu Kiêu, lần sau ta mang ngươi đi bầu trời, ngươi y lìa dạng họa hồ lô, giúp ta đi tìm đám kia thiên giới nhị bức trang một hồi. Muốn nhiều càn rỡ liền nhiều càn rỡ. Ta chỉ cần trong lòng sảng. Tần Ngư. Ở chỗ này lấy kim đan kỳ lừa gạt xuất khiếu kỳ cung cung kính kính, lão nương đều lưng đeo đầu, còn đi bầu trời. Tìm đường chết đâu? Tần Ngư là một cái thực sẽ làm kế hoạch người, tìm đường chết loại sự tình này cơ bản không tồn tại trên người nàng. Trừ phi ta nhịn không được. Hoàng kim vách tường đối này cách nói rất có phê bình kín đáo. Ngươi giống nhau sẽ không cười. Trừ phi nhịn không được. Này lời kịch có điểm kinh điển, trao phúng ý vị thực đủ. Tần Ngư xấu hổ, còn hảo phó tràng chủ sự hảo thủ tục, xin lỗi, tôn giả, trước đây không biết tôn giả giá lâm, thiên tự hào thượng đẳng ghế lô đã bị người dự định đầy, nhị đẳng còn có, không biết tôn giả. Được không, lão phu không sao cả, không cần xen lẫn trong đám người liền hảo. Vì thế phó tràng chủ lãnh Tần Ngư tới rồi thiên tự hào phòng đấu giá trong đó một bao xương. Bán đấu giá mau bắt đầu rồi, Tần Ngư nhìn đến trên bàn có hai buồn quyển sách. Trong đó một quyển là về phòng đấu giá bản thân, một quyển khác còn lại là phòng đấu giá phụ thuộc thị trường. Quyển sách phiên, vì bảo đảm thân bí tính, cuối cùng 30 hạng bảo vật bán đấu giá là bảo mật, nhưng phía trước 70 hạng công khai, đều ở quyển sách nhỏ, Tần Ngư tự nhiên chọn chính mình muốn. Hoa, ngươi chọn lựa 9 dạng A, muốn chết, bán đấu giá giá quy định đều như vậy cao, Tiểu Ngư, ngươi hiện tại thân gia không đủ A, chỉ có thể rửa kia hai cái trong túi đồ vật bán ra giá cách. Tiêu Kiều không rõ Tần Ngư trước mặt vì cái gì yêu cầu nhiều như vậy sang quý bảo vật, đặc biệt là trong đó có giống nhau, thế nhưng bán đấu giá giá quy định liền phải 100 trung phẩm linh thạch, cự quý. Thứ này liền vô khuyết một nửa chân truyền đệ tử đều tiêu phí không dậy nổi. Bởi vì cuối cùng thành giao giới khẳng định đến đạt tới mấy trăm trung phẩm linh thạch. Nước huyền tinh. Vật ấy đích xác giá trị cái này giá, nhưng nó tác dụng ở chỗ phân liệt nguồn năng lượng thể, ngươi muốn nó làm cái gì? Thần Ngư, ngươi đoán. Đoán ngươi cái cây búa. Hoàng Kim vách tường câm miệng. Thần Ngư còn lại là câu thượng quyển sách thượng chính mình muốn 9 dạng bảo vật, lại mở ra một quyển khác thương thành quyển sách, nhìn như giống nhau mỏng, vừa mở ra lại là đột nhiên nhiều ra thượng gấp trăm lần nội dung. Đây là tiểu không gian nội dung bao hàm chi thuật, cũng không hiếm lạ. Thần Ngư từ giữa xem, lấy ra chính mình muốn rất nhiều tài liệu. Rốt cuộc là luyện huyết quần đảo A, đảo là lục địa, bên cạnh là hải vực. Cơ bản bao quát hải lục hai mà rất nhiều bảo vật, so vô khuyết thị trường lớn hơn, cơ bản thỏa mãn Tần Ngư nhu cầu, cho nên nàng lấy ra. Tiêu Kiều vẫn luôn giúp Tần Ngư tính toán mấy thứ này giá cả, tính ác tính, hắn đệ lại Tần Ngư tay, Ngư Ngư, khống chế được, ngươi lại chọn nói, đừng nói ngươi đến đem ta bán, chính là đem chính ngươi bán thân đều không đủ. Tần Ngư, hảo đi, không sai biệt lắm cũng đủ rồi, chính là nhìn đến hảo tốt hơn đồ vật, tưởng mua đột hóa. Tê mỏi Nga, vẫn là nghèo. Thần Ngư buồn bực buông quyển sách, hành đi, bán đấu giá bắt đầu rồi. Thiên Tự Hào bán đấu giá quy cách tương đối cao, luận vật phẩm giá trị cơ bản này đầy trung phẩm linh thạch vì giao dịch tiền, mấy chục rất nhiều. Thần Ngư tại tiền tam 10 hạng bên trong liền chụp tới rồi 5 hạng bảo vật, tổng cộng hoa 280 trung phẩm linh thạch. Mà 30 hạng mặt sau bảo vật, hảo chút bảo vật liền cơ bản trở lên 100 trung phẩm linh thạch giá cả thành giao. Tần Ngư chụp đến có chút gian nan, đã muốn bắt lấy, lại muốn ép giá, đã chết nàng không nhỏ nao tế bào, bất quá còn hảo, nàng nhìn chúng này đó bảo vật đều thuộc về đã hiếm lạ đặc thù nhưng bởi vì cửa hông mà không có gì người coi trọng, cạnh tranh lực tiểu, cuối cùng có kinh vô hỉ lại chụp được mặt khác tâm dạng. Tiêu Kiêu có chút nơm nớp lo sợ, ta cá, trung phẩm linh thạch đều xài hết. Ngươi còn có giống nhau quý nhất không chụp đâu. Chính là kia nước khuyển tinh. Tiêu Kiều thâm cho rằng chính mình cái này đáng yêu nhất tiểu tổ tông phải bị Tần Ngư bán mua cục đá. Hắn run bần bật chung. Ngươi suy nghĩ nhiều, bán 100 ngươi cũng so ra kém ta bán mình một lần tới đáng giá. Tần Ngư biết chính mình bán mình thị trường vẫn là rất cao, chỉ cần nàng tưởng bán, tuyệt đối có thể thông đồng nhất có tiền kia sáu người. Tiêu Kiều cùng Hoàng Kim vách tường nhìn nhìn nàng lão nhân khuôn mặt, kia khe danh túng hoành mặt. Nôn. Chư vị. Hiện tại chúng ta tiến hành đệ 85 tràng bán đấu giá. Thỉnh xem, đây là nước khuyển tinh. Bán đấu giá sư làm người mở ra một cái tinh xảo thả phát ra hàn khí hộp ngọc bên trong vải đỏ thượng thình lình nằm một khối lớn bằng bàn tay kim tinh phái thể, góc cạnh bén nhọn, phát ra làm không khí đều đi theo chia lịa vi diệu hơi thở. Tần Ngư liếc mắt một cái liền thấy được không khí thật giống, phán đoán hạ này khối nước khuyển tinh độ tinh khiết, âm thầm nói chính mình vận khí không tồi. Thế nhưng gặp được một khối cao đẳng độ tinh khiết nước huyền tinh, nếu không ai phát hiện nói, nó thành giao giới hẳn là sẽ không như vậy cao, nhưng nếu có người phát hiện, liền tính không cần, cũng có thể mua nó, cầm đi càng cao đẳng bán đấu giá sở giao dịch. Tần Ngư âm thầm cầu nguyện, cũng càng thêm không lộ thanh sắc, ở bán đấu giá sở tuyên bố bán đấu giá bắt đầu sau, nàng không vội mà ra giá, quả nhiên, cũng không có gì người đối này có hứng thú. Một lát sau mới có một người không chút để ý hô lên giá cả. Thanh âm này. Thần Ngư nhướng mày, có điểm quen hay, hình như là kia. Hà Nguyên Thu. Lại là này chảy gỗ A. Tiêu Kiều cũng nghe ra tới. Thần Ngư, có điểm kỳ quái A, người này thế nhưng còn ở luyện huyết đảo. Theo lý thuyết, hắn đuổi giết Nam Cung Chi Quân sau, khẳng định sẽ cùng kia Trảm Huyết đuổi theo giết Nguyệt Cẩm hai người, giả như đuổi giết thành công, nhổ cỏ tận gốc. Không ai có thể chỉ chứng bọn họ, hắn hồi đảo đảo cũng không gì đáng trách, nhưng Nam Cung Chi Quân là tồn tại, hay là nàng còn không có trở lại luyện huyết đảo, Hà Nguyên Phi không biết nàng tồn tại, cho nên không có đảo tẩu. Tiêu Kiêu, ý của ngươi là, Nam Cung Chi Quân tồn tại trở về, chỉ chứng hắn mưu sát chính mình, động đỉnh phủ sẽ không che chở hắn. Đương nhiên sẽ không che chở, Phục Long Đại Đô không phải tiểu thế lực, là Đại Tần Quốc chỉ ở sau Vô Khuyết tồn tại, giết chết Nam Cung Chi Quân, lại đuổi giết Nguyệt Cẩm gia tộc, hai cái tổ chức sẽ liên hợp lại cấp động đỉnh phủ tạo áp lực. Đừng nói Hà Nguyên Thu chỉ là một cái trưởng lão, chính là động đỉnh phủ quản lý tầng, cũng khó mà xử lý cho êm đẹp. Cho nên Hà Nguyên Cầu còn có thể lão thần khắp nơi tham gia đấu giá hội, chỉ có hai loại khả năng. Một, Nam Cung Chi Quân còn không có trở về, Hà Nguyên Cầu cho rằng nàng đã chết. Hai, Nam Cung Chi Quân trở về, nhưng không có hiện thân, ở chuẩn bị cái gì? Bất quá mặc kệ Nam Cung Chi Quân là loại nào khả năng, Tần Ngư đều đối Hà Nguyên Thu không có gì ác cảm. Giang hồ ân oán, nhổ cỏ tận gốc, đương nhiên. Nhưng là, hắn không phải tùy ý ra giá, hắn cũng đối này nước khuyển tinh có hứng thú. Tần Ngư như thế dự phán, kế tiếp được đến nghiệm chứng, bởi vì nàng tiếp theo đưa ra 130 trúng phẩm. Hà Nguyên Thu nơi cao đẳng ghế lô trầm mặc hạ, cùng ra 140 trúng phẩm. Tần Ngư biết như vậy cảnh giới không thích hợp, sẽ khiến cho hậu quả xấu, nhưng nhường cho Hà Nguyên Thu tuyệt không khả năng. Trừ phi, nhường cho hắn sau đó ám sát. Tần Ngư suy xét phương thức này thời điểm, Hoàng Kim Vách Tường không thể không nhắc nhở hắn. Hắn giết Nam Cung Chi Quân là giang hồ ân oán, thủ đoạn mà thôi, các có các lập trường, chưa chắc phù hợp Hoàng Kim phòng dẫn ngươi diệt sát đồng đạo chuẩn tắc. Trừ phi ngươi phát hiện người này phi chính đạo thả sát thật vi phạm đạo nghĩa, hay là hắn mưu hại với ngươi, hoặc là hắn là tà tuyển. Tà tuyển. Thần Ngư trước mắt còn chưa có phán đoán. Tu chân trong thế giới mặt đạo nghĩa rộng khắp rất nhiều, bởi vì rất nhiều giết người sự kiện đều có thể dùng tu chân giang hồ huyết tinh tranh đấu móc nối, chưa nói tới vi phạm Hoàng Kim phòng quy tắc. Đây cũng là Hoàng Kim phòng không đi cốt truyện đi giết chóc nguyên nhân chủ yếu. Ta đây chỉ có thể làm hắn ám sát. Dựa. Thần Ngư bĩu môi, tiếp tục cảnh giới. Có người thấy bọn họ hai người tranh đoạt, tới hứng thú, dù sao cũng là cao đẳng ghế lô, dần dần có người nhìn ra môn đạo, cũng theo tới cảnh giới. Thực mau đêm này nước huyền tinh giá cả đẩy đến 400 trung phẩm linh thạch nông nỗi, khoảng cách Tần Ngư cùng Tiểu Kiều ngay từ đầu phán đoán 500 cực hạn đã rất gần, mà xem nhiệt độ, tựa hồ cũng không có chậm chạp ý tứ, mọi người tranh đoạt thế vẫn là rất cao. Tần Ngư thấy thế, ánh mắt chợt lóe, phát ra khàn khàn trầm thấp thanh âm. 500. Toàn trương toàn kinh. Tiểu Kiều ôm chính mình phì phì bụng, cảm thấy chính mình phải bị bán. Nguyên bản ở tranh đoạt cao đẳng ghế lô đám người cũng đồng thời trầm mặc. Trong đó một bao xương. Hà Nguyên Thu sắc mặt tâm trầm, như nhau Tần Ngư xem hắn khó chịu, hắn cũng đối cái này lão nhân thập phần phiền chán. Kẻ hèn thứ đẳng ghế lô lao đông tây, tậy ra lên mặt, cũng dám với ta tranh đoạt, chờ hạ ta tất yếu biết hắn là người phương nào. Hà Nguyên Thu lời này nếu làm Tần Ngư cùng Tiểu Kiều biết, nhất định sẽ thật cao hứng, tới á mưu sát ta à, liền chờ ngươi đâu. Đợi lát nữa cha là được, thế nhưng hô 500, nói vậy rất có tài sản. Bên cạnh có khắc một động đình phủ trưởng lão, đôi mắt híp lại, xét qua Tần Ngư nơi ghế lô, trong mắt tham ý chợt lóe mà qua. Hà Nguyên Thu không có cự tuyệt loại này đề nghị, thấy những người khác đều bị dọa sợ, sợ bị lôi mương, ánh mắt chợt lóe, khai giới. 510. Hắn một ra giá, khắc ghế lô các có phản ứng. Mai xương bên trong, một cái uống trà bạch đi hề công tử, tuấn giật phi phàm, bộ dạng thế nhưng giống nhau Hải Xuyên công tử Hải Gia Lam. Bất quá người này cùng hắn cũng thoát không được căn hệ. Bởi vì là Hải Xuyên nơi nhị công tử cũng chính là Hải Gia Lam đệ đệ, tên là Hải Gia Bạch. Kia ghế lô là động đình phủ trưởng lão. Đúng vậy, Hà Nguyên Thu cùng vương giả đều ở. Hà Nguyên Thu người này có phải hay không cùng Nguyệt Cẩm Hoài Thương có xích mích, chính là 10 năm trước luyện huyết bí cảnh bên trong toàn huyết ngọc quả. Hà Nguyên Thu cùng cái kia ở Tam Quốc hôn hợp vực có đại bối cảnh cái gì chảm huyết liên thủ lên, kết quả vẫn là làm kia Nguyệt Cẩm Hoài Thương đắc thủ, bởi vậy kết thủ. Đúng vậy, là hắn. Hải Gia Bạch người này so Hải Gia Lam càng thanh tú ngây ngô một ít, rất có thiếu niên chi khí, nghe vậy có chút không có hảo ý, kia người này lá gan rất lớn a. Ta nghe nói kia Nguyệt Cẩm Hoài Thương thật có chút khó lường. So không được đại công tử. Đó là tự nhiên, ca ca tất nhiên là lợi hại nhất, cũng liền Vô Khuyết kia đệ nhất chân truyền đệ tử mới có thể so đi. Hải Gia Bạch ngoài miệng nói, lại cũng suy nghĩ hạ, ra giới, 520. So với Hải Gia Bạch đối Hà Nguyên Thu cảm thấy hứng thú, hắn cách vách ghế lô có một đôi tỉ muội, các nàng lại ở phòng đoán Tần Ngư thân phận. Này lao giả tuy tại đây chờ ghế lô, nhưng từ đầu đến cuối chưa từng băn khoăn quá chúng ta những người này, ta tính tính hắn phía trước những cái đó kêu giới, giá cả không thấp, nhưng đều thập phần tự mình, cơ bản không suy xét đắc tội người khác. Người này nếu là giống nhau thứ nhất đẳng ghế lô nhân vật, cũng tu vi không thấp, có thể sống đến tuổi này, sao lại thiếu lịch duyệt, nhưng hắn vẫn là làm theo ý mình, thuyết minh hắn tu vi không chỉ có không thấp, hơn nữa cao đến không cần băn khoăn chúng ta trình độ, mặc dù tu vi không cao, bối cảnh thủ đoạn năng lực cũng tuyệt đối là có nắm chắc. Nữ nhân đối đại vấn đề trước sau so nam nhân tinh tế một ít, am hiểu từ đạo lý đối nhân xử thế suy xét, cho nên hai người suy nghĩ hạ, trực tiếp từ bỏ. Nước khuyển tinh với các nàng phi tất yếu chi vật, mặc dù ham nó tương lai tăng giá trị tài sản cùng bán trao tay tiền lời, cũng không có đắc tội một cái cao nhân tới quan trọng. Mọi người các có lấy hay bỏ, duy độc Hải Giả Bạch đuổi kịp, còn có mặt khác hai cái ghế lô nhân vật thái độ tương đối cường ngạnh. Ta nhưng thật ra cái gì thứ tốt, nước khuyển tinh. Nhưng thật ra có điểm hiếm lạ, đoạt chính là 530. Ghét nhất loại này tuổi một phen dở cho bị bợm lao đông tây, 540. Cao đẳng ghế lâu người tự nhiên sẽ không đi bình luận hàng xóm nhóm thị phi, sợ đắc tội với người cũng sợ ném cách điệu, nhưng phía dưới người nghị luận sôi nổi. Là Thiên Hoa Tông Hoa Lâm Khuyết cùng tán tu Đao Khách Lâm Sâm. Đều là xuất khiếu kỳ cao thủ. Phải đối thượng. Xem kia thần bí lao giả sẽ có gì địa vị. Không ít người xem náo nhiệt, cũng có người quan vọng, liền tỉ như Hà Nguyên Thu, rất muốn thử hạ thực lực của đối phương, cũng hảo xác định hắn có không xử lý đối phương. Lao giả phản kích sao? Không, hắn không có công kích khinh miệt hắn Đao Khách Lâm Sâm, mà là nhàn nhạt một câu. 700. Vâng. Toàn trường ngoanh động. Phải biết rằng dựa theo giống nhau thị trường, nay khối nước khuyển tinh thị trường tối cao cũng liền 400, căng đã chết 500, có thể làm đến 700, người khác đều phải tưởng kéo ở đề giới. Lao nhân này không phải là phòng đấu giá kéo đi. Bán đấu giá sư nhìn ra mọi người ý tưởng, nội tâm điên cuồng phun tào, bệnh tâm thần Nga, chúng ta kéo sẽ dùng tại đây nước khuyển tinh thượng. Chỉ biết để cao 200 trung phẩm linh thạch. Tuyệt đối 2.000 lên giá A. Thật là không kiến thức. 700. Còn có hay không ra giá? Không có, ngốc tử mới ra giá. Bán đấu giá sư lập tức muốn chụp được. Từ, 701. Hà Nguyên Thu vừa ra giới, mọi người sửa đúng kinh, Hải Gia Bạch đều ngốc, khi nào 700 trung phẩm linh thạch như vậy không đáng giá tiền sao? Này nhưng cơ hồ là hắn toàn bộ thân gia. Hà Nguyên Thu đầu góc nước vào. Tiểu Kiêu cũng tạc. Ngư, nay cẩu đồ vật có phải hay không biết ngươi là cứu Nam Cung Chi Quân người? Tần Ngư suy nghĩ hạ, không giống, đảo như là muốn cố ý chọc giận ta, làm ta tối nay đi tập giết hắn, cứ như vậy, hắn liền có lý do đang lúc đánh chết ta, nơi này là Động Đỉnh Phủ, hắn là trưởng lão, kỳ thật cũng là ở Động Đỉnh Phủ quản hạt dưới, không thể vi phạm quy củ, nếu không luyện huyết đảo hệ thống liền rối loạn. Rốt cuộc lui tới tu sĩ là không thể chịu đựng thân là quản lý giả quần thể tùy ý vì tài mưu sát tu sĩ. Tiểu Kiêu ngoa tào. Dựa, khó trách hắn cam tâm nhiều phó 200 trung phẩm. Bởi vì một khi dẫn ngươi giết hắn, hắn phản giết ngươi, có thể quang minh chính đại được đến ngươi sở hữu tài sản, hắn không chỉ có không mệt, còn đại kiếm. Lại gần, nơi nơi đều là tâm cơ bích trì. Tiểu Kiêu trợn trắng mắt, vậy ngươi làm sao bây giờ a? Từ bỏ này nước khuyển tinh. Ta biết nó hẳn là ngươi này một vòng kế hoạch bên trong quan trọng nhất. Ân. Thần Ngư thừa nhận, sau đó mở miệng. Ra giá. Không, nàng nói, Hà trưởng lão, nó là của ngươi. Hà Nguyên Thu nghe này già nua trầm thấp thanh âm, đông nhiên liền thay đổi sắc mặt. Hắn nghe ra trong đó sát khí. Tiểu Kiều, cho nên ngư ngươi làm ớn. Thần Ngư, thuận hắn tâm ý, giết hắn. Tiểu Kiều. 666. Làm hắn. Động Đình Phủ đâu, không sợ bọn họ đuổi giết. Hiện tại ngươi cũng không phải là năm đó, Tần Tiểu Ngư. Tần Ngư lại không nói lời nào. Một miêu một vách tường âm thầm tưởng, này mẹ nó lại có cái gì tao thao tác điểm tử. Giao dịch thành công. Thực mau vào nhập tiếp theo hạng bảo vật, nhưng người có tâm tư phập phồng liền không đủ làm người nói. Lúc đó, ghế lô môn gõ vàng, phó tràng chủ vào cửa tới. Mang đến một bút linh thạch. Tôn giả, nơi này tổng cộng 600 trung phẩm linh thạch, nhưng còn có sở cần. Tại hạ giúp đỡ vội đại lý mua sắm. Không cần, ta chính mình đi mua, dù sao ta thích dạo thị trường. Phó trang chủ, này lão đông tây yêu thích còn rất phù hợp nữ tu. Bất quá hắn ngoài ý muốn chính là phát hiện vị này lão đông tây thế nhưng trực tiếp đứng dậy phải đi. Tôn giả không tiếp tục xem phía dưới bán đấu giá đồ vật sao. Không cần, muốn đều đã mua được, muốn nhất bị người đoạt, còn lại đồ vật tạm không chỗ nào cần. Tần Ngư một bộ lão phu tầm mắt rất cao bức cách rất cao khinh thường tham dự tư thái. Tiểu Kiều lại suy nghĩ, mẹ nó không phải là bởi vì không có tiền. Liên ở Tần Ngư muốn mở ra ghế lô môn thời điểm. Phanh. Phòng đấu giá phong bế môn bỗng nhiên mở ra. Động tính rất lớn, tất cả mọi người kinh động, không ít người rộng mở đứng lên. Là ai? Là ai là gan lớn như vậy? Tần Ngư cùng Tiểu Kiều phản ứng đầu tiên là cái kia đầu bạc tà tuyển thiếu niên tới. Nhưng không phải. Là cái nữ nhân, là cái bộ dạng khí chất đều thập phần bắt mắt, thậm chí cũng có rất nhiều người nhận được nữ nhân. Thiên Hoa Tông Hoa Lâm Khuyết cùng tán tu Đao Khách Lâm Sâm, Hải Gia Bạch cùng với Vân Sơn Quốc Hoa tỉ muội. Bọn họ đều nhận được nữ nhân này. Nam Cung Chi Quân. Tần Ngư nheo lại mắt, bỗng nhiên nổi lên hứng thú, tới rồi bên cửa sổ nhìn, nữ nhân này hiện tại tới, chẳng lẽ là. Nam Cung Chi Quân thực trực tiếp, làm cho toàn trường mấy trăm người mặt, nhàn nhạt hỏi, động đình phủ dưới trướng Hà Nguyên Thu tại đây sao? Lần đầu tiên đáp ta người, 100 trung phẩm linh thạch. Phía dưới người quả thực điên rồi, một vấn đề chính là 100 trung phẩm linh thạch. Nhưng nhất thời cũng không có người đầu góc nhiệt trực tiếp trả lời, bởi vì bọn họ cũng sợ hãi Hà Nguyên Thu trả thù, cho nên ở kia 3 giây tĩnh mịch lúc sau. Đồng nhiên, nha, tiểu cô nương hảo phóng như vậy sao? Cấp lão phu đi, lão phu nghèo thật sự, bạch kiếm 100 trung phẩm linh thạch chuyện này là sẽ không bỏ qua. Nông, liền ở ta đối diện nghiêng phía trên kia cúc xương phòng. Đúng rồi, trong xương phòng còn có một cái động đỉnh phủ đồ bỏ trưởng lão, tiểu cô nương ngươi nếu là làm bất quá, lão phu có thể giúp ngươi một phen, chúng ta hai cái cùng nhau đem bọn họ ra lột đi. Phó chàng chủ sống sờ sờ nhìn vị này quái tính tình lão đầu nhi rửa cửa sổ, vẻ mặt cười tủm tỉm. Nam Cung Chi Quân cũng thấy được cái này lão giả, nàng cũng không kinh ngạc, hiển nhiên đây là một cái bị Hà Nguyên Thu đắc tội tiền bối. Mà Hà Nguyên Thu người này đắc tội với người cũng không kỳ quái. Nàng cũng không hỏi là như thế nào đắc tội, phủi tay ném ra giới tử, Tần Ngư tiếp nhận sau, làm cho mọi người cùng sắc mặt xanh mét kinh nghi bất định Hà Nguyên Thu mặt cười hỏi, hiện tại làm hắn. Vẫn là chờ hạ làm. Làm cái này chứ? Nam Cung Chi Quân vô pháp trực tiếp ứng, chỉ có thể trầm mặc hạ, nói, lao tiền bối hôm nay phải đối phó hắn, chỉ sợ không cơ hội. Gì? Dùng cái gì thấy được? Mấy ngày trước đây, người này ở luyện huyết quần đảo ở ngoài đông nam hải vực dưới nước, ở linh triều dị động thời kỳ, cùng kia trảm huyết liên hợp mưu sát với ta, ta may mắn sống sót, không muốn giả người khác tay lấy hắn mạng chó. Ở mọi người khiếp sợ dưới ánh mắt, Nam Cung Chi Quân quay đầu nhìn về phía Hà Nguyên Thu nơi ghế lô. Hà Nguyên Thu, cho tới nay ta hộ tống Nguyệt Cẩm huynh muội cùng với ta Phục Long Đại đâu người cũng chưa có thể tới đạt luyện huyết đảo. Mà bên cạnh ngươi cũng không chẳng huyết, chỉ sợ hắn là đuổi theo giết đi. Bọn họ sinh tử không biết, nghĩ đến không quá lạc quan, như thế thù hận, ngươi có dám ứng ta? Nam Cung Chi Quân đương thiên vệ đại nhân nhiều năm, uy nghiêm trầm ổn, mặc dù tới trả thù, cũng hoàn toàn không có vẻ cảm xúc dao động đến thất thố, nhưng hiểu được cơ bức. Tỷ như làm cho nhiều người như vậy mặt, vưu là đến động đỉnh phủ hạt hạ phía chính phủ phòng đấu giá, đó chính là Minh Nhu, cùng âm như người. Trực lai trực vãng, đột nhiên lượng đao, không cho đối phương phản ứng cơ hội. Cho nên Nam Cung Chi Quân lại nói ra những lời này sau, ở Hà Nguyên Thu muốn rảo biện phủ nhận phía trước, lại lạnh lùng bồi thêm một câu, lường trước ngươi là khẳng định không muốn nhận, nhưng phía trước ngươi liên hợp trảm huyết cũng không có thể giết ta, không biết hiện tại nhưng có lá gan tiếp thu ta Nam Cung Chi Quân đối với ngươi phát ra luyện huyết khiêu chiến, liền ấn ngươi nơi động đỉnh phủ quy củ. Nhân gia bị ám sát người tồn tại đã trở lại. Vẫn là đại bối cảnh xuất thân, không đi trong nhà ra người báo thù lộ tuyến, ngược lại đơn thương độc mã quang minh chính đại cùng ngươi đưa ra khiêu chiến. Nay tư thái rất hào phóng, cũng coi như cho động đỉnh phủ mặt mũi, ít nhất nhân ra không có tới âm. Có qua có lại, phòng đấu giá bên này nơi động đỉnh phủ cao thủ quần thể cũng đến làm ra phản ứng, kia phó chàng chủ quả nhiên chạy đến bên cạnh đi liên hệ thượng tầng. Nhưng, bọn họ vẫn chưa minh xác tỏ thái độ bảo hộ Hà Nguyên Thu. Đây là cam chịu, ở sự tình không có điều tra, không rõ ràng lắm ngươi hay không mưu sát Nam Cung Chi Quân phía trước, ngươi tốt nhất tiếp cái này khiêu chiến. Đây là tu chân giới quy củ. Tiêu Kiêu tò mò, hắn có thể không tiếp sao? Tần Ngư, có thể, nhưng sẽ mặt mũi mất hết, ném chính hắn mặt mũi không quan hệ, chủ yếu là ném động đỉnh phủ mặt mũi, đến lúc đó mặc kệ hắn có hay không mưu sát Nam Cung Chi Quân, động đỉnh phủ đều dung không giới hắn. Này Nam Cung Chi Quân tâm tư vẫn là có chút thủ đoạn. Kia nàng có nắm chắc sao? Không biết Nga, nhưng ta tưởng nàng kéo dài mấy ngày mới trở về, nếu không phải đi tìm kia Nguyệt Cẩm huynh muội, chính là đang bế quan đột phá. Thần Ngư nhìn Nam Cung Chi Quân liếc mắt một cái, cười cười. Mặc kệ là ở thế giới nào, ở nam tính tỷ lệ tuyệt đối lớn hơn nữ tính cơ sở thượng, có thể hôn ra nữ tính tự thân trình độ cơ bản so cùng giai nam tính bình quân trình độ cao. Đây là bởi vì hoàn cảnh quá độ bắt bẻ bồi dưỡng ra tới tư bản. Mặc kệ Nam Cung Chi Quân là cái gì xuất thân, tu chân thế giới đối nữ tu cũng không khoan dung, ngược lại tràn ngập nguy hiểm. Đây là công biết, cho nên Nam Cung Chi Quân nếu thật sự chơi tâm cơ, làm chuẩn bị, Tần Ngư một chút cũng không ngoài ý muốn. Tiêu Kiêu cũng cảm thấy có khả năng, mặc kệ, dù sao này họ Hà thảm. Hà Nguyên Thu đích xác cưỡi lên lưng cọp khó leo xuống, không nghĩ đáp ứng. Rồi lại cần thiết đáp ứng. Nhưng đổi một cái ý tưởng, hắn không đáp ứng nhân thể tất trước mặt liền phải trả giá đại giới, nếu là đáp ứng rồi, còn có khả năng phiên bản. Một trận chiến mà thôi, cần gì sợ chi, Nam Cung Chi Quân, đó là ngươi xuất thân tôn quý, ta Hà Nguyên Thu chỉ là một giới tán tu, vất vả tu hành đi lên, hành đến động đỉnh phủ thưởng thức, hiện giờ mới có một vị trí nhỏ, nếu là ngươi khăng khăng muốn hại ta, ta đây cũng vô pháp. Với ngươi một trận chiến đó là lời này khổ tình bài. Tần Ngư vừa nghe liền biết thằng nhãi này muốn kéo một ít tán tu đồng tình phân, cũng đối động đỉnh phủ kỳ mềm, muốn cho động đỉnh phủ che chở chính mình, nhưng này đó kỳ thật đều là hư. Nếu hắn thắng, động đỉnh phủ liền có bài mặt, có thể thừa Nam Cung Chi Quân không có chứng cứ chỉ chứng ba phải. Nhưng hắn nếu thua, động đỉnh phủ không có mặt mũi, cùng phân còn kém không nhiều lắm, từ đâu ra hy bùn. Cho nên a, Tần Ngư biết này một ván cơ bản định rồi. Liền xem này Hà Nguyên Thu có thể hay không từ thời gian thượng tìm cơ hội. Tần Ngư mới vừa nói, Hà Nguyên Thu quả nhiên mở miệng, đến nỗi này khiêu chiến thời gian. Nam Cung Chi Quân, hiện tại. Hà Nguyên Thu sắc mặt hơi hơi trầm xuống. Này! Nam Cung Chi Quân, ngươi muốn chuẩn bị. Chuẩn bị cái gì? Chuẩn bị đào tẩu, vẫn là kêu tới kia chẳng huyết. Ta cũng không biết động đình phủ hạ bởi vì thực lực ưu tú mà chúng cử tán tu trưởng lão, nguyên còn cần tìm Tam Quốc hỗn hợp vực người hỗ trợ. Lời này quá lợi hại. Trong nháy mắt, có vài đạo lạnh băng hơi thở tỏa định hắn. Là động đình phủ cùng phòng đấu giá cao tầng tới. Hà Nguyên Thu lập tức mồ hôi lạnh liền xuống dưới. Hảo, liền hôm nay. Đây là không châu bắt chó đi cày, nhưng hắn cũng chỉ có thể đi lên, bất quá. Đáp ứng lúc sau. Phòng đấu giá còn có thể tiếp tục. Không thể, động đình phủ ra mệnh lệnh tới, trực tiếp đình chỉ, mà ở tràng các cao thủ cũng không thèm để ý, bởi vì bọn họ hiển nhiên đối này hai người so đấu càng có hứng thú. Dù sao hải võ đấu trường liền ở cách vách, mọi người xoát xoát ngự kiếm dựng lên, hướng cách vách bay đi. Hà Nguyên Thu hất mặt, bị động đình phủ cao tầng kêu đi nói chuyện với nhau, đến nơi nói chuyện gì cũng không biết. Bên kia, Nam Cung Chi Quân là người cao ngạo. Nhân xuất thân cùng độc thân, không có tiên lữ, thời trẻ thường có người đến gần, sau dưỡng thành xin miễn giao hữu tư thái, cũng không có gì người cùng chi hàn huyên, nhưng thật ra có một ít cùng Phục Long Đại Đô có chút hợp tác thế lực môn nhân cùng chi dò hỏi vài câu, biết nàng muốn chuẩn bị sắp đã đến khiêu chiến, cũng không dám nhiều lời, đều triệt. Yên tĩnh bên trong, Nam Cung Chi Quân lại ở một góc chỗ bị bỗng nhiên lóe ra một người ngăn cản. Người này là tiểu cô nương. Cùng ta tới, ta có cái thứ tốt cho ngươi xem muốn hay không. Cái này lão giả vẻ mặt cười tủm tỉm. Nam Cung Chi Quân hỏi Tần Ngư, lão tiền bối chuyện gì? Tần Ngư biết đối phương tính cách, cho nên thực trực tiếp, ta biết ngươi hẳn là có chút nắm chắc, nhưng kia họ Hà cẩu đồ vật tâm cơ thâm, nhất thiện che giấu, hắn có thể thỉnh động trảm huyết giết ngươi, không đại biểu chính hắn không có át chủ bài mưu hại ngươi, đánh giá nếu hung hiểm đều quán tâm tư thôi, ta nói chính là vạn nhất. Vạn nhất là cái dạng này, khó lòng phòng bị. Nam Cung Chi Quân sửng sốt, nàng nghĩ tới Hà Nguyên Thu có lẽ sẽ có át chủ bài, nhưng không nghĩ tới phía trước đuổi giết chuyện của nàng nhi càng sâu mặt. Tiên bối, ngươi phảng phất thực tin hắn đích xác mưu sát với ta. Có lẽ đại bộ phận người đều tin, nhưng sẽ không như vậy trực tiếp tỏ thái độ. Người tu chân, phần lớn yêu quý thanh danh, cẩn thận chặt chẽ, không dễ dàng kết thủ. Tần Ngư, tin à, vì cái gì không tin, một cái đắc tội ta cướp đi ta muốn bảo vật chán ghét xỉu bắt quái, một cái lớn lên đẹp lại tiền đồ tiểu cô nương, ta đương nhiên tin người à. Nam Cung Chi Quân, bị khen mà quá trực tiếp, đột nhiên không kịp phòng ngừa. Đa tạ lao tiền bối tín nhiệm cùng nhắc nhở, ta sẽ cẩn thận. Nam Cung Chi Quân nói xong muốn đi, lại bị ngăn cản. Tiền bối, ai, ngươi này tiểu nha đầu, như thế nào như vậy không kiên nhẫn, ta nói rồi cho ngươi cái thứ tốt ta. Thần Ngư nói từ trong tay háo sờ mó, móc ra cái trận pháp tới. Này ngoạn ý cho ngươi, nếu hắn chơi ám chiêu, ngươi liền lấy ra cái này. Nam Cung Chi Quân kinh ngạc, nàng nghĩ tới đối phương khả năng sẽ chi viện cái gì đan dược hoặc là pháp khí, lại không nghĩ là hiếm lạ trận pháp. Tiền bối, cái này quá quý. Mê hồn trận, sử dụng tới tương đương thống khoái, ngươi chủ công là được, quý cái gì quý, chi viện ngươi. Tiền bối trượng nghĩa, nhưng vãn bối vô công bất thụ lộc. Vậy ngươi đưa tiền đi, 800 trung phẩm linh thạch, xem ở ngươi lớn lên thượng tính đẹp phân thượng, có thể cho phép ngươi trả giá. Nam Cung Chi Quân. Này đột nhiên không kịp dự phòng đẩy mạnh tiêu thụ làm ổn trọng Nam Cung Chi Quân ngốc 3 giây, hoàng hốt chung. Nàng nghĩ tới không lâu trước đây cho chính mình đưa thiêu gà như lao phụ thân mỗ vị tu sĩ. Nàng bay nhanh nhìn Tần Ngư liếc mắt một cái, nói thẳng, nhưng dung vãn bối xem xét một vài. Tần Ngư, đương nhiên, ngươi nếu trực tiếp đưa tiền, ta sẽ cho rằng ngươi là cái ngốc tử, ngược lại không muốn bán cho ngươi. Nam Cung Chi Quân. Này có thể là nàng gặp được nhất ma người lao yêu quái. Nam Cung Chi Quân đích xác kiểm nghiệm, kết quả thực vừa lòng. Trận pháp là thực hiếm lạ. Trận pháp sư cũng cơ bản không thiếu tiền, nếu bị mời chào, trận pháp không truyền ra ngoài, nếu là tán tu, một đám tính tình còn đặc biệt quái, cho nên trên thị trường trận pháp cực nhỏ. Mà mê hồn trận loại này chuyên tấn công linh hồn liền càng hiếm lạ. Đối phương là linh hồn đạo tông pháp đại gia. Nam Cung Chi Quân thần sắc tôn kính bài phần, dứt khoát lấy ra tiền tới. 1000 trung phẩm linh thạch, nó giá trị cái này giá cả, vãn bối đa tạ tiền bối trợ giúp. Đưa tiền còn cảm tạ a. Kiệt. Tần Ngư thu vốn to, đôi tay phụ bối, nhất phái cao nhân phong phạm, nhàn nhạt nói, tiền hóa thanh toán xong, hảo sinh đối phó kia cẩu đồ vật đi, ta xem cho ngươi. Sau đó hắn đi rồi. Nam Cung Chi Quân nhìn hắn rời đi, như suy tư gì. Trận pháp, một con heo. Nàng tổng cảm thấy nơi nào có điểm không thích hợp, nhưng không thể nói tới. Phòng đấu giá bị Hà Nguyên Thu phá sự làm đến có điểm sốt ruột. Kia phó chàng chủ cũng vô pháp làm bạn Tần Ngư tới shopping, Tần Ngư liền ôm một đầu heo một người đi dạo thương trường, nhanh chóng mua toàn phía trước định ra tài liệu, mới vừa vào tay 1600 trung phẩm linh thạch quay đầu liền đi 600. Nếu không phải Kiều Kiều cùng Hoàng Kim vách tường gắt gao giữ chặt nàng, nàng có thể đem mặt khác 1000 cũng bại. Kiều Kiều vuốt chính mình cái chán, lòng bàn tay đều là hãn, thiên giới này hạ giới nữ nhân đều giống nhau à, quá rộng sợ. Đồ vật mua xong rồi, Tần Ngư tính tiền thời điểm, nghe được chủ tiệm cùng một cái vội vàng chạy vào nhân viên cửa hàng nói, như thế nào, thiết trí hảo. Hảo hảo, kết giống thạch đã phóng hảo, chủ tiệm ngài thi triển xem ảnh kính là được. Thành, tiểu tử ngươi làm việc ma lưu, tháng này cho ngươi nhiều chướng một chút tiền công. Chủ tiệm nói xong, vội vàng cấp Tần Ngư tính tiền, 3 lượng hạ ra thuật pháp. Tần Ngư cũng không vội, dựa vào quầy dù bận vẫn ung dung nhìn. Vừa lúc nhìn đến so đấu trưởng thượng Nam Cung Chi Quân cùng Hà Nguyên Thu đánh nhau kịch liệt, xuất khiếu kỳ thủ đoạn nhất tấn hiện, nhưng có điểm nhãn lực đều nhìn ra Nam Cung Chi Quân so Hà Nguyên Thu cường đại một ít. Nhìn dáng vẻ Hà trưởng lão phải thua. Nếu không có ngoài ý muốn, không sai biệt lắm đi. Tần Ngư nhìn thoáng qua, cầm đồ vật chạy lấy người, mang theo Kiều Kiều đi cách vách hải võ đấu trường, mới vừa đi vào liền nhìn đến ngoài ý muốn. Thật là thật lớn ngoài ý muốn. Kia Hà Nguyên Thu đột phá. Từ xuất khiếu kỳ lúc đầu tới rồi trung kỳ. Toàn trường sao động. Kiệt, quả nhiên ẩn tàng rồi, nguyên lai chính là trung kỳ đi, thật đúng là rất có thể che giấu. Còn cố ý chỗ cao trường thi đột phá bộ dáng, là sợ bị kia Trảm Huyết biết được sau trong lòng không thoải mái. Hà Nguyên Thu người này tâm tư vẫn là rất tinh tế, đều tới rồi cái này thời điểm còn tưởng mọi mặt chú đáo. Cũng không biết kia Nam Cung Chi Quân. Thần Ngư mới vừa tìm một cái không vị ngồi xuống. Nam Cung Chi Quân ở Hà Nguyên Thu đột phá trung kỳ, thi triển cường 4-5 phần linh lực thủ đoạn khi, ông. Phục Long Điển phòng ngự giáp ra tới, kia linh lực hơi thở lại cũng hồn hậu 4-5 phần. Cái gì? Này Nam Cung Chi Quân cũng đột phá tới rồi trung kỳ. Khán đài thượng, Hải Gia Bạch bọn người thực kinh ngạc. Tần Ngư ánh mắt chợt lóe, là ở hồi luyện huyết đảo trên đường đột phá sao? Xem ra thiếu chút nữa quải rớt cái này thể nghiệm quả nhiên chỉ có thể làm người đột phá. Nam Cung Chi Quân đột phá so Hà Nguyên Thu càng làm cho người chấn động, thực lực của nàng cũng càng thêm mạnh mẽ. Một phòng ngự giáp trực tiếp kháng hạ Hà Nguyên Thu mạnh nhất công kích, thả nhất kiếm qua đi, Phục Long kiếm khí một cái sung dài, bá đạo tung hành, từ so đấu trường bên này thẳng quét một chỗ khác Hà Nguyên Thu. Túc sát! Chẳng lẽ 1.000 trung phẩm linh thạch mua trận pháp không dùng được? Tần Ngư âm thầm suy đoán thời điểm, kia Hà Nguyên Thu hư không mà đứng, phía sau Nguyên Anh Pháp Tương liên tục mấy trạm vốn có chút hề hoài, tựa hồ hắn bại cục đã định, nhưng... Hắn đầu một âm trầm cười lạnh. Phủi tay đã ra một đạo huyết quang. Này huyết quang vật còn sống. Xúc không trở thành bắn ra xúc mấp máy hóa hình, huyết ra quái vật. Hai chân hư không, hai tay tựa bỏ ngựa trường đao, đầu nhọn nhọn, đầu chính diện thượng không có ngũ quan, chỉ có dựng thẳng hai chỉ mắt, đáng sợ chính là hắn mặt sau cũng có hai chỉ mắt. Bốn đồng luyện huyết yêu. Hắn thế nhưng nô dịch một đầu bốn đồng luyện huyết yêu. Bốn đồng luyện huyết yêu. Luyện huyết quần đảo trung tâm mảnh đất luyện huyết bí cảnh bên trong nhất bí ẩn sinh vật, cũng là nguy hiểm nhất đối thủ, quần thể mà cư, cường đại mà hung tàn, từ trước đến nay khó đối phó, mà bọn họ cũng phân giai tầng. Một đồng đối ứng kim đăng kỳ, hai mắt còn lại là nguyên anh kỳ, bốn đồng chính là xuất khiếu kỳ. Hơn nữa đối phương chi hung hãn, so giống nhau xuất khiếu kỳ đều khó đối phó. Này Hà Nguyên Thu quả thực quá tàn nhẫn. Thần Ngư đều giật mình cực kỳ. Âm thầm tưởng, nếu là nàng không biết đối phương chi tiết liền tập sát đi lên, có thể được tay. Bốn đồng luyện huyết yêu xuất hiện chấn phiên mọi người, cơ hồ tất cả mọi người suy nghĩ, này Nam Cung Chi Quân phía trước nếu là thật bị Hà Nguyên Thu liên hợp trảm huyết âm thầm mưu hại, như vậy hiện tại chỉ sợ phải bị hắn minh lại mưu hại một lần. Một đầu bốn đồng luyện huyết yêu một cái Hà Nguyên Thu cơ bản hai cái Nam Cung Chi Quân. Bốn đồng luyện huyết yêu tới rồi trong sân, cũng phát ra cùng loại ve minh tiếng kêu to. Thân thể lạnh băng làn da phát ra một chút run rẩy, ngay sau đó nháy mắt biến mất tại chỗ. Xoát. Thật dài huyết đao trống rông xuất hiện cắt không khí, này không khí, là vừa rồi Nam Cung Chi Quân nơi không khí. Liền kém như vậy lắc mình trong nháy mắt, nó cũng đã sát khí tất lộ. Mà lắc mình Nam Cung Chi Quân đệ nhị nháy mắt đã bị sớm đã chuẩn bị tốt Hà Nguyên Thu dùng trói buộc phương pháp của lấy, hành vi chịu hạ, khó có thể bỏ chạy. Chỉ có thể ngạnh sinh sinh đối mặt lại lần nữa đem đánh tới bốn đồng luyện huyết yêu. Nàng nóng nảy sao? Nàng luống cuống sao? Nàng hối hận sao? Hối hận vội vàng đi tìm cái chết. Hà Nguyên Thu trên mặt trầm ổn, nội tâm lại càn rỡ đắc ý, chứa đầy ác độc. Nam Cung Chi Quân A Nam Cung Chi Quân, may mắn thoát được một mạng không biết quý trọng, thế nhưng vội vàng đi tìm cái chết, làm ta Hà Nguyên Thu giáp mặt giết người một lần. Lúc này đây, ai có thể trách ta giết người? Chỉ tiếc thế nhưng làm ta bại lộ bốn đồng luyện huyết yêu. Hà Nguyên Thu đã thông khoái, lại khó chịu, bởi vậy thao tác bốn đồng luyện huyết yêu chờ tiếp theo nhất định phải tàn sát Nam Cung Chi Quân. Cần thiết. Bốn đồng luyện huyết yêu phát ra bén nhọn kêu to, thân thể tốc độ cực nhanh, ở trong không khí sinh ra một chút không khí chấn động, rồi sau đó. Huyết đao lại lâm. Vân Sơn Quốc Hoa tỉ muội cùng Hải Gia Bạch bọn người suy nghĩ, Phục Long Đại Đô lần này sợ là muốn tức giận rồi. Cũng không biết động đỉnh phủ sẽ xử lý như thế nào việc này. Mà này Hà Nguyên Thu hiển nhiên còn chưa đủ lý trí, tốt nhất thủ đoạn chính là đánh bại Nam Cung Chi Quân, lại không giết, bởi vì không có chứng cứ, hơn nữa chủ động khiêu chiến thất bại, Phục Long Đại Đô cũng không có thể diện tiếp tục dây dưa, nhưng nếu là giết, vậy không giống nhau. Bất quá cũng có khả năng ra sao Nguyên Thu rất sợ Nam Cung Chi Quân bất tử sẽ tiếp tục tìm hắn phiền thoái, cho nên đơn giản giết xong hết mọi chuyện. Bởi vậy có thể thấy được, hắn trước đây tất nhiên thật sự mưu sát quá Nam Cung Chi Quân. Nhưng liền tính như thế thì thế nào đâu, bại chính là bại, đã chết chính là. Vâng, hồn khí dày đặc, âm quỷ thần diệu mê hồn trật tới. Hà Nguyên Thu cùng bốn đồng luyện huyết yêu một cổ não đều đi vào. Bốn đồng luyện huyết yêu bực bội, nơi nơi xoay quanh, này không phải bởi vì nó bị nhốt, mà là bởi vì khống chế nó người bị nhốt, nó tâm hồn sớm bị nô dịch người của hắn nắm giữ, Hà Nguyên Thu lâm vào mê hồn bên trong, hợp với nó cũng thâm chịu ảnh hưởng, thập phần táo bạo mê mang. Mà cái này trong lúc kỳ thật cũng liền ngắn ngủn vài giây, Nam Cung Chi Quân trực tiếp động thủ. Động thủ đã sát khí. Hà Nguyên Thu liền trốn tránh phản kháng cơ hội đều không có, đây là linh hồn chi đạo đáng sợ, chẳng sợ thân thể của ngươi là ủn trà mạn cấp bậc kháng đánh, linh hồn bị cáo, giống nhau ngỏm củ tỏi. Hà Nguyên Thu đích sắc không có thể né tránh, cũng đích sắc ở vô chủ phòng ngự dưới tình huống ngạnh sinh sinh thừa nhận rồi Nam Cung Chi Quân mạnh nhất một kích. Nam Cung Chi Quân nữ nhân này vẫn là thừa quyết đoán, ở phán đoán thời cơ cùng thời cuộc thích hợp thời điểm, nên phải giết liền phải giết, cho nên nàng cơ hồ ra toàn lực, đàng ra đại bộ phận linh lực ngưng với một chí cường phục long kiếm. Nhất kiếm xuyên long. Long đầu kim quang rít gào, mang theo kiếm mũi nhọn xông thẳng Hà Nguyên Thu trái tim. Oanh. Hà Nguyên Thu bị oanh trúng, ngực cơ hồ phải bị này nhất kiếm sỏ xuyên qua phá hủy. Mọi người cũng giống nhau làm ra thói quen tính phán đoán, lần này, mẹ nó đến phiên Hà Nguyên Thu hẳn phải chết. Nhưng lại một lần, bọn họ phán đoán lại lần nữa sai lầm. Bởi vì Hà Nguyên Thu thân thể đầu bắn ra một tầng phù quang ngân giáp, bám vào bên ngoài thân, rất giống vậy cá thể, nhìn như quang minh nhạt nhẽo, lại ngạnh sinh sinh chặn lại này nhất kiếm 10 chi 5-6 thương tổn. Phanh! Hà Nguyên Thu bị đánh bay ra so đấu trường, va chạm ở cản trên tường. To lớn hòn đá bị đánh rách tả tơi 7-8 mễ đường kính vết dạng, Hà Nguyên Thu cũng thâm nhập lỗ lõm 4-5 mét. Huyết tinh phun xạ. Ngực hắn phủ quang ngân giáp như cũ ở. Chỉ là hiển lộ một tầng phù văn, nay phù văn, lại là bổ khí huyết, ở bay nhanh chữa trị Hà Nguyên Thu thương thế. Lúc này đây, nó là thật sự thoát ly Nam Cung Chi Quân thậm chí Tần Ngư dự kiến. Tiêu kiêu, ngoa tào, này họ Hà khó lường a, nhiều như vậy át chủ bài. Con tê tê sao, đào động sâu như vậy. Tần Ngư nhíu mày, ánh mắt đầu lược hướng hải võ đấu trường nhị tầng nhập khẩu, kia nhập khẩu lúc này tới một đống người. Một đám hộ vệ một cái lao giả bạn một thiếu niên. Đầu bạc hồng đồng. Tôn quý không thể nói ngữ. Tần Ngư lưu ý tới rồi, người khác chậm một bước, hải võ đấu trường cao tầng từ quan chiến đài cao phi rơi xuống, đến thiếu niên này trước mặt hành lễ. Tần Ngư biết hắn nhất bí ẩn lai lịch, bị coi trọng thiên phú tà tuyển. Lại còn không biết hắn thân phận. Lúc này nghe so đấu trường chung rất nhiều người khe khẽ nói nhỏ mới bắt giữ đến quan trọng tin tức. Toái Vũ Sơn Mạch, Mạch Chủ Chi Tử, Thiếu Tông, Toái Vũ Phù Ngân Giáp, Bảy Quốc Mạnh Nhất Chiến Giáp. Thì ra là thế, khó trách luyện huyết quần đảo cho phép hắn có lớn như vậy bộ tịch, đích xác lai lịch rất lớn a. Tân Ngư như thế cảm khái, sau đó cùng Tiểu Kiều chăm miệng một lời chất vấn Hoàng Kim Vách Tường. Tân Ngư, ngươi đại gia Nga. Vì cái gì người ta tà tuyển xuất thân đều như vậy hảo, theo ta như vậy thế thảm. Vừa vỡ lạc sơn thôn, tưởng tiến tu tiên môn còn phải chính mình tham gia khảo hạch, nhân ra đâu? Sinh ra đã đỉnh. Tiêu kiêu, kia đâu chỉ là lủi bại sơn thôn A, mãn thôn nhân ra đều tự mang chuồng heo, có thể nói trại nuôi heo, nàng đó là cái gì thân phận? Héo heo thôn thôn hoa sao? Thần ngư, trên lầu người câm miệng. Hoàng Kim Vách Tường không lý này hai giang tinh. Tần Ngư cũng chỉ có thể suy xét này đứng đắn sự tới, này Hà Nguyên Thu trên người phù quang ngân giáp lai lịch chỉ sợ thực sáng tỏ. Này Hà Nguyên Thu thế nhưng leo lên Toái Vũ Thiếu Tông. Hải Gia Bạch hơi có chút nghiến răng nghiến lợi. Này Thiếu Tông tu nguyên thời cũng bất quá tu hành 100 năm, liền đã là xuất khiếu kỳ, thiên phú có 102, có thể nói đại tần cùng với tam quốc hỗn hợp cùng thậm chí luyện huyết quần đảo bên trong đều không người cùng chi địch nổi. Đó là kia vô khuyết chân truyền đệ tử đệ nhất nhân cũng chưa chắc có thể cùng chi tương đối đi. Như thế nhân vật, nghe nói tam quốc hỗn hợp trung tâm Trung Chu từng tưởng mời chào hắn, nhưng bị cự tuyệt, bởi vì mạnh nhất Bách Lý Vương quốc chi cảnh đã có đại năng giả ưu ái với hắn, kia chính là chúng ta liệt lộc đại cảnh châu mạnh nhất nơi. Nhưng Hà Nguyên Thu là động đình phủ người A, người ở động đình lòng đang toái vũ, đem đạo tâm đặt chỗ nào. Không nói này đó người tu hành nghị luận sôi nổi. Chính là Thiên Hoa Tông Hoa Lâm Khuyết cùng tán tu Đao Khách Lâm Sâm bọn người rất có phê bình kín đáo, nhưng loại này phun tào bên trong bí mật mang theo nhiều ít không thể ngôn ghen ghét. Đối, chính là ghen ghét, bởi vì kia phù quang ngân giáp. Này tu nguyên thời thế nhưng như thế hào phóng, trực tiếp cho ở xuất khiếu kỳ bên trong cũng không lắm xuất sắc Hà Nguyên Thu một bộ phù quang ngân giáp. Phù quang ngân giáp uy lực quá lớn, có thể nói bảy quốc tượng trưng tính phòng ngự đệ nhất. Hiệu quả xem vừa mới sẽ biết. Trước kia chỉ nghe kỳ danh không thấy này giáp, hiện tại cuối cùng kiến thức tới rồi. Xem thế là đủ rồi, lại ghen ghét vô cùng. Mà không ít người cũng chợt có một niệm, này Hà Nguyên Thu không chết được. Nam Cung Chi Quân cũng biết vô pháp động thủ, không cam lòng, nhưng là không có cách nào. Một trận chiến này, liền như vậy kết thúc. Mà Tu Nguyên Thời nói cái gì cũng chưa nói, liền lộ một lần mặt mà thôi, thực mau đã bị hải võ đấu trường cao tầng nên đi rồi. Mọi người đi qua thời điểm, vừa khéo quá Tần Ngư bên này, Tu Nguyên Thời từ Tần Ngư trước mặt đi qua. Khoảng cách thập phần gần, cơ hồ chính là trước mặt. Tần Ngư lão thần khắp nơi nhìn hắn, hắn đã nhận ra này nói ánh mắt, nghiêng đầu nhìn thoáng qua, khẽ nhíu mày, như suy tư gì, nhưng thực mau ra hắn ra, cũng không để ý. Liền như vậy đi rồi. Tiêu Kiêu, luận kịch bản vẫn là ngươi hành. Tần Ngư lại không cho là đúng, bởi vì thứ này hàng ngày khen nàng cùng tổn hại nàng dường như. Còn có càng sâu kịch bản ngươi chơi không chơi. A. Tần Ngư kế tiếp cùng Tiểu Kiều truyền âm vài câu, Tiểu Kiều nghe được mắt phóng lục quang, lộ ra thập phần đáng khinh tươi cười. Mà Hoàng Kim vách tường giống như không ở, nếu hắn ở, nhất định sẽ lộ diện phun tào. Nam Cung Chi Quân tiêu hao rất lớn, thu trận pháp sau, thật sâu nhìn thoáng qua đối diện Hà Nguyên Thu, xoay người rời đi. Mà Hà Nguyên Thu tuy rằng nhặt về một cái mệnh, kỳ thật sắc mặt cũng không quá đẹp. Bởi vì hắn thua. Có phủ quang ngân giáp hắn vẫn là thua. Hải võ đấu trường chung một mảnh ồn ào náo động, Hà Nguyên Thu tận lực duy trì tư thái, cùng một ít tiến đến thử mặt khác động đỉnh phủ trưởng lão, cùng với mặt khác xuất khiếu kỳ tu sĩ nói chuyện với nhau. Nói chuyện với nhau không bao lâu, mắt thấy Tu Nguyên Thời cùng động đỉnh phủ cao tầng bên kia không có triệu hoán chính mình ý tứ, Hà Nguyên Thu trong lòng trầm xuống, miễn cưỡng cười cười, thực mau rời đi đấu trường. Hải gia Bạch gia quan chiến thính sau, cùng Vân Sơn Cốc hai tỷ muội hoa đối mặt. Các ngươi nói, này Hà Nguyên Thu kế tiếp sẽ đi nào? Động đình phủ là khẳng định sẽ không lưu hắn, liền xem vị kia Toái Vũ Thiếu Tông có thể hay không mang đi hắn. Có lẽ, hắn sẽ chính mình đào tàu đâu. Ba người liếc nhau, sau đó nói không hề nói. Lúc đó, Hà Nguyên Thu trở lại động đình phủ thế lực phạm vi, trở lại chính mình chỗ ở, từ sân đi hướng phòng, đến cửa phòng sắp đẩy cửa đi vào thời điểm. Hắn đã là khắc chế không được trong cơ thể trọng thương, khỏe miệng giật huyết, môn đẩy ra, vừa muốn đi vào uống thuốc chữa thương, lại ở mở cửa khẩu vượt môn tiến vào trong nháy mắt. Một đạo tàn ảnh, mau đến khủng bố, lông xù xù, trực tiếp từ nóc nhà nhảy xuống, dừng ở hắn trên đầu, to mọng mềm mại cái đuôi vờn quanh trụ cổ. Ngoa tào, phì đuôi khóa hầu. Không, là thời không thiên phú khởi động. Xoát, một miêu một người đều nháy mắt biến mất không thấy. Bị mạnh mẽ dịch chuyển. Luyện huyết đảo Thiên Nam đại khái 20 km khu vực. Đây là một mảnh đại dương mênh mông. Nhưng trong thiên địa phong như cũ, này phiến mặt biển lại đột nhiên nhiều một người cùng một con mèo. Xoát. Xuất hiện, sắp rơi xuống khi, Hà Nguyên Thu bản năng tưởng oanh hạ trên đầu béo đồ vật, nhưng đối phương nhảy bén, một cái nhảy lên vọt đến trên mặt nước. Một con mèo. Không, này chỉ miêu chiều hắn làm một cái mặt quỷ. Sau đó cố ý biến đổi, biến thành một đầu heo. Này đầu heo giống như đã từng tương tự. Không tốt. Kia lão Đông Tây. Hà Nguyên Thu hoảng sợ gian, muốn làm hai việc, một, đào tẩu. Hai, truyền ra tin tức. Nhưng này hai việc hắn cũng chưa có thể làm được, bởi vì hắn giống như đã từng tương tự không chỉ là này đầu heo, còn có một khác dạng đồ vật. Trận pháp. Mê hồn trận. Cùng loại trận pháp, cùng cái phối phương, cùng cái hương vị. Lại không phải cùng cá nhân. Vậy ở trận trung tâm hồn choáng váng Hà Nguyên Thu chỉ mơ mơ màng màng nhìn thấy một cái lao giả không chút để ý đi vào tới. Tiên bối, nhiều có đắc tội, ta nguyện trả giá. Hà Nguyên Thu tưởng kéo dài thời gian, dùng ích lợi trao đổi tánh mạng, nhưng vô dụng, hắn không có thể nói xong lời nói, ở hắn tưởng trộm mạnh mẽ điều động phù quang lược giáp phía trước, Tần Ngư động thủ. Một cái kim đan kỳ đỉnh, muốn sắt một cái xuất khiếu kỳ là rất khó. Khả năng đều không thể phá vỡ. Ra đều không xong huyết. Nhưng vấn đề là, cái này kim đan kỳ đỉnh là Tần Ngư. Mà ra khiếu kỳ Hà Nguyên Thu là trọng thương chi khu, toàn thân trên dưới duy nhất át chủ bài cũng liền kia phủ quang lực giáp, nhưng hắn không nghĩ tới đối phương ra tay nhanh như vậy. Dùng cái gì thủ đoạn giết hắn? Phi kiếm. Linh đao. Ám khí. Cường đại pháp bảo. Đều không phải. Một cây cây sáo, trung phẩm bảo khí. lão nhân này thổi một đầu khúc. Linh hồn âm sát. Vâng. Hà Nguyên Thu linh hồn bị diệt sát ngay mắt, hắn mới phát giác tới rồi hai việc. Một, đối phương vừa ra tay liền bại lộ nàng tu vi, kim đan kỳ đỉnh. Kim đan kỳ đỉnh. Hà Nguyên Thu đều tưởng phun cười, nhưng cười nhạo lúc sau lại là sởn tóc gáy. Hai, một cái kim đan kỳ đỉnh toàn lực ứng phó, căng đã chết xử lý một cái nguyên anh kỳ đi, nhưng nàng toàn lực ứng phó lúc sau không quan hệ tu vi, không quan hệ công pháp, linh hồn thủ đoạn, chỉ liên quan đến linh hồn. Vì thế, linh hồn của nàng có bao nhiêu cường? Bị sao âm sát Hà Nguyên Thu ngã xuống đất thời điểm, dưới thân là thủy, là biển rộng. Hào lạnh. Mẹ nó quá lạnh. Nay gặp quỷ, một cái kim đan kỳ đỉnh như thế nào sẽ có như vậy khủng bố linh hồn? Vất, đừng làm cho chìm xuống, này thi thể còn phải hóng khô. Tần Ngư cơ hồ đem linh hồn lực một hơi toàn bộ lấy hết, bởi vậy não nhân rất đau, sắc mặt cũng trở nên thập phần tái nhợt. Này liền tương đương là trò chơi người chơi một hơi thanh không sở hữu tinh thần lực phát ra siêu cấp đại chiêu, uy lực kinh người, nhưng tổn thất cũng rất lớn. Ngoa tào, này phá sự lại đến ta tới, ta là thiên thần chi tử, ngươi có thể hay không đừng lão làm ta đối thi thể làm gì gì. Trong miệng oán giận, nhưng Tiểu Kiều sợ Tần Ngư mệt, tay chân thực ma lưu, một bên đem người hàng khô, một bên đem người quần áo quần toàn cởi, cái gì đeo trang bị đều vớt. Đặc biệt là nhẫn đai lưng chờ chữa vật giới tử. Này đó đồ vật nhất lưu thủy toàn cấp Tần Ngư. Tần Ngư thu đồ vật, kiểm tra một phen sau, hướng nhẫn bên trong liếc mắt một cái. Ta rửa. Tiêu kiêu cả kinh, sao mà, thật nhiều tiền. Cho ta xem. Thiên thần chi tử thể diện đâu. Tần Ngư đem nhẫn ném cho Kiều Kiều, sau đó nhanh chóng đem người quần áo mặc tốt. Hoa hoa hoa, thật sự thật nhiều tiền thật nhiều tài nguyên. Ngư ngư, chúng ta kiếm quá độ. Kiếm là kiếm lời, cũng thực hung hiểm. Tần Ngư tới rồi Hà Nguyên Thu bên người, lấy tay dừng ở hắn ngực, lòng bàn tay kim quang chợt lóe, dùng một chút lực, đem giấu ở trong thân thể hắn một ít pháp bảo toàn bộ giải khế cũng hút ra, trong đó bao gồm kia mặt phù quang ngân giáp. Nhưng Tần Ngư cầm phù quang ngân giáp sau, không có giống người bình thường bắt được cự bảo giống nhau vui dạo dực nóng lòng dùng linh hồn hoặc là linh huyết lại tán thành. Nàng thậm chí không cần tay chân chính tiếp xúc nó, chỉ là dùng linh lực khống chế nó hiện lên, sau đó trực tiếp đem nó ném vào đại huy hoàng chi giới chung. Tiêu Kiều nhìn ra chỉ ra đường, kinh ngạc, chẳng lẽ này phù quang ngân giáp bị người kia hạ truy tung thủ đoạn. Tần Ngư, nếu hắn không hạ, cũng không đáng ta xem trọng hắn liếc mắt một cái. Tần Ngư hiển nhiên để ý thời gian, cho nên ma lưu chuẩn bị cho tốt này đó, cấp Hà Nguyên Thu nhanh chóng mặc tốt quần áo. Nguyên mâu nguyên dạng chuẩn bị cho tốt, còn nước biển hơi thở đều bị nàng đi không có, sau đó làm Kiều Kiều mang đi. Kiều Kiều đem thi thể một quyển, so mang người sống càng dễ dàng, ba lượng lần tới đến nguyên lai phòng, đem người hướng trên mặt đất một ném, liền chính mình giấu chân tử cũng chưa lưu lại, sau đó lại về tới Tần Ngư bên người. Lúc này thỏa, Kiều Kiều cao hạ chính mình bụng, hỏi Tần Ngư, ngư ngư, chúng ta xử lý nó. Động đình phủ cùng hắn tân bế lên đuổi sẽ truy tra chúng ta đi, ngươi kia trận pháp nhưng rất nhận người à, làm gì không đổi một cái, ngươi đỉnh đầu không phải có hai cái đỉnh lợi hại linh hồn hệ trận pháp sao, một cái khác so này mê hồn trận lợi hại, không cần cái kia. Cái này mê hồn trận cho hấp thụ ánh sáng độ nhưng không thấp, theo lý thuyết giết người loại sự tình này, hoặc là quang minh chính đại càng rỡ, hoặc là lén lút tần ngốc, Tần Ngư tuyển không thể nghi ngờ là người sau. Dùng thủ đoạn rồi lại có cho hấp thụ ánh sáng dấu vết. Này không phải thực mâu thuẫn sao? Ít nhất Nam Cung Chi Quân kia giấu không được. Là giấu không được, nhưng không sao cả, nàng sẽ không nói đi ra ngoài. Tiêu Kiêu xem thường hoành nàng, sao sẽ không nói, ngươi đối lớn lên người tốt hoang dùng, nhưng không đại biểu nhân ra cũng như vậy, huống chi ngươi như vậy một cái tao lão nhân ai nhà ta sai rồi. Ngươi đừng đánh ta thí thí. Tần Ngư chậm gì gì nói. Làm ngươi mai phục tại hắn phòng thời điểm, ta ở động đỉnh phủ trước đại môn để lại điểm đồ vật, định hảo bạo thời gian. Tiểu Kiêu kinh ngạc, ngoa tào. Bom hẹn giờ. Thật ngươi cái cây búa. Ghi hình, một cái ghi hình. Còn bom, ngươi cái dưa hoa tử liền nghĩ này đó không hài hòa phụ năng lượng một chút đều không xã hội chủ nghĩa chuyện này. Vừa mới giết người xong tao lão nhân một thân chính khí. Tiểu Kiêu một bộ giờ ho gờ mộng bức mặt. Cái gì ghi hình A? Hà Nguyên Thu thi thể thực mau đã bị phát hiện, bởi vì động đỉnh phủ cao tầng cố ý lượng hạ cái này bại giả một hồi, chờ tiếp đãi xong tu nguyên thời vị này nhân vật trọng yếu sau, mới liên hệ hắn lại đây. Liên hệ rất nhiều lần, mẹ nó không phản ứng. Ai u, chơi tiểu tính tình. Vẫn là có chỗ dựa lúc sau chơi đại tính tình. Đảo không phải. Mấy cái cao tầng đều là nhân tinh, phản ứng đầu tiên đã nhận ra không thích hợp, là sợ bọn họ tìm phiền toái, chạy. Tu nguyên thời bỗng nhiên nhíu mày, bỗng nhiên đứng dậy, nhìn về phía một phương hướng. Hắn trụ nào? Chúng cao tầng sửng sốt hạ, đã xảy ra chuyện. Đương nhiên đã xảy ra chuyện. Một mở cửa liền nhìn đến thi thể. Người đều đã chết, đương nhiên thất liên. Nhìn trên mặt đất thi thể. Động đình phủ người biểu tình khiếp sợ, mà tu nguyên thời ánh mắt tối nghĩa, phía sau toái vũ sơn mạch người có chút thay đổi sắc mặt. Thiếu tông, phù quang ngân giáp. Tu nguyên thời duỗi tay kết ấn, một triệu hoán. Vô dụng, không phản ứng. Mọi người kinh nghi bất định, đặc biệt là động đình phủ người, tựa đã nhận ra cái gì, không nói. Mà tu nguyên thời triệu hoán lần thứ hai, từ bỏ, nhàn nhạt nói, bị cầm đi. Kia. Thất liên. Ý tứ là hắn cùng kia phủ quang ngân giáp cũng thất liên. Đối phương hảo thâm thủ đoạn. Cha. Cần thiết cha ra là ai? Động đình phủ cùng toái vũ sơn mạch người nếu là nhúng tay, kia vấn đề liền. Nhưng vào lúc này, đống nhiên có người tới báo. Đã xảy ra chuyện. Chuyện gì? 3 phút trước, Hà Nguyên Thu treo chuyện này đã truyền khắp toàn bộ luyện huyết đảo. Nam Cung Chi Quân kinh ngạc, không thể không xuất quan. Hắn treo là đệ nhất kiện khiếp sợ chuyện này. Chuyện thứ hai nhi chính là động đình trước phủ quảng trường Bùi Hoa có ẩn nấp pháp bảo khởi động, truyền phát tin ghi hình, rõ ràng là Hà Nguyên Thu cùng Trảm Huyết liên thủ đuổi giết Nam Cung Chi Quân chuyện này. Đến, không chỉ có chiến bại, còn có bằng chứng, động đình phủ trên mặt không ánh sáng, liền truy tra Hà Nguyên Thu chi tử ý nguyện cũng chưa. Này hai mặt sớm cho chính mình tìm nhà tiếp theo cẩu đồ vật, chiến bại mất mặt còn không tính, chứng cứ đều để lại. Đã chết đều không yên phận. Hiện tại làm sao bây giờ? Cha. Cái thứ nhất muốn tra người thực hiển nhiên, là Nam Cung Chi Quân. Bởi vì bọn họ kiểm tra rồi Hà Nguyên Thu thi thể, đối phương chết vào linh hồn diệt sát. Hơn nữa là trong nháy mắt liền treo, phòng không có lưu lại bất luận cái gì dấu vết. Một cây mao đều không có. Linh hồn thủ đoạn tất cả mọi người nghĩ tới một cái trận pháp. Xa ở luyện huyết quần đảo trong đó hải vực Tần Ngư cùng Tiểu Kiều đang ở phi hành bên trong. Bọn họ ở lên đường, trên đường, Tần Ngư cấp Tiểu Kiều giải thích hạ. Ta lục hạ hắn ám sát Nam Cung Chi Quân sự, tập giết hắn sau đem nó bại lộ ra tới, đến lúc đó chính là Phục Long Đại Đô bối nổi, tất cả mọi người sẽ suy đoán là Phục Long Đại Đô động tay, mà Phục Long Đại Đô không thể phủ nhận, bởi vì vốn dĩ nên là bọn họ đánh chết người, chính mình còn không có động thủ, bị người đoạt trước. Vậy quá mất mặt. Hoàng Kim Vách Tường lại không như vậy cho rằng. Đây là trước kia, ngươi phải biết rằng, hiện tại kia Toái Vũ Sơn Mạch đúng tay. Thần Ngư lại quỷ dị cười. Ngươi biết Toái Vũ Sơn Mạch vì cái gì sẽ cho Hà Nguyên Thu phủ quang ngân giáp, lại là khi nào cho hắn sao? Ý của ngươi là ở Nam Cung Chi Quân khiêu chiến hắn lúc sau. Thần Ngư, bởi vì Hà Nguyên Thu đối nó vận dụng đến cũng không thuần thục, chỉ có thể khởi động nó bị động phòng ngự năng lực. Vô pháp tự chủ thao tác. Nếu Hà Nguyên Thu trước kia liền leo lên Toái Vũ Sơn Mạch, vì cái gì trước kia không cho, càng muốn hiện tại sửa. Nếu là hiện tại liền leo lên, Toái Vũ Sơn Mạch vì cái gì muốn xem trọng hắn? Coi trọng hắn tâm nhãn nhiều a. Thực lực của hắn ở xuất khiếu kỳ cũng liền giống nhau, kia tu nguyên thời chính mình quý vì siêu cấp thiên tài, là chướng mắt loại người này, huống chi còn kệ động đỉnh phủ góc tường, mất nhiều hơn được, lại không phải trong đầu trang si. Một khi mời chào, tất có giá trị, duy nhất khả năng tính chính là Toái Vũ Sơn Mạch coi trọng không phải Hà Nguyên Thu, mà là sắp cùng Nam Cung Chi Quân một trận chiến Hà Nguyên Thu. Tiểu Kiều, vì sao a? Toái Vũ Sơn Mạch cùng Phục Long Đại Đô có độc a? Vẫn là bọn họ cùng kia Nguyệt Cẩm Hoài Thương có thủ án a? Nhìn chằm chằm nhân gia vị hôn thê không bỏ. Tần Ngư lắc đầu, không, Toái Vũ Sơn Mạch cùng Nguyệt Cẩm ngược lại không có gì quan hệ, bởi vì thực lực chênh lệch quá lớn. Người sau an vạ đều không đuổi kịp. Ta suy đoán là kia tu nguyên thời muốn lợi dụng một trận chiến này, làm thế nhân đều biết một sự kiện. Tiêu Kiêu, ngươi có thể hay không không cần một đốn, điếu ta ăn uống. Mau nói. Tần Ngư, chính là, nhà của chúng ta phủ quang ngân giáp thật sự siêu như bức siêu dùng tốt. Tiêu Kiêu, nhưng thật ra Hoàng Kim Vách Tường phản ứng mau. Thoái Vũ Sơn mạch khoảng cách luyện huyết đảo rất xa, lại cố tình tới luyện huyết đảo, có thể là kia tu nguyên thời vì luyện huyết bí cảnh mà đến, nhưng cũng không thiếu ngươi nói mục đích này, ít nhất lâm thời này lòng tham cũng có khả năng. Càng quan trọng là, Thoái Vũ Sơn mạch trước mắt muốn trọng điểm đẩy mạnh tiêu thụ chỉ có hai cái đối tượng. Động Đình Phủ cùng Phục Long Đại Đô. Động Đình Phủ là ngay từ đầu liền nói tốt đối tượng hợp tác, nhưng Phục Long Đại Đô là mở rộng tuyến. Tân Ngư mỉm cười, Phục Long Đại Đô này tuyến mở rộng đến hảo, có thể so Động Đình Phủ chiếm tiện nghi, bởi vì Động Đình Phủ là nơi đây thống trị giả, chính quyền đã ổn định, cầm này phù quang ngân giáp là dệt hoa trên gấm, nhưng Phục Long Đại Đô cầm, lại là vì chuẩn bị chiến đấu sở cần. Chuẩn bị chiến đấu, cái gì chuẩn bị chiến đấu? Tiêu Kiêu cuối cùng đuổi kịp điệu, nghĩ nghĩ, ta dựa. Ý của ngươi là Đại Tần lãnh thổ một nước nội. Phục Long Đại Đô cùng Vô Khuyết phải có chiến tranh. Tần Ngư không tỏ ý kiến, rõ ràng, nếu Vô Khuyết vị kia trưởng môn xảy ra chuyện, loại này tương lai sẽ thực mau đã đến, này Phục Long Đại Đô chính là rất có dạ tâm, cho nên a, ta xử lý một cái Hà Nguyên Thu, mặc kệ Phục Long Đại Đô giải không giải thích, đều sẽ cùng Thoái Vũ Sơn mạch nhiều khoảng cách cùng lòng nghi ngờ, bọn họ hợp tác liền không thuận lợi vậy. Tần Ngư nhìn Luyện Huyết quần đảo liếc mắt một cái. Nàng hố cũng không phải là Nam Cung Chi Quân, mà là Phục Long Đại Đô. Phục Long Đại Đô đắp không thượng Toái Vũ Sơn Mạch, chính là cấp Vô Khuyết ưu thế để lại không gian. Và, cho nên ngươi làm này đó, là vì Vô Khuyết. Không, là vì nước khuyển tinh, còn có tiền. Thần Ngư hiện tại mới có thời gian tính chiến lợi phẩm. Thiên tài địa bảo đan dược cùng pháp bảo này đó tài liệu cũng không nhắc lại. 6.000 trung phẩm linh thạch, không hổ là xuất khiếu kỳ A. Thực sự có tiền. Đây là phất nhanh sao? Đúng vậy. Kỳ thật đáng giá nhất vẫn là kia phù quang ngân giáp, chỉ là hiện tại Tần Ngư không dám dùng, sợ một gặp phải đã bị kia tu nguyên thời nhận thấy được. Ít nhất hiện tại không nên đối thượng, thực lực của hắn không rõ, bên người cao thủ đông đảo, trước điệu thấp hạ, chờ ta đột phá. Tiêu Kiêu còn ở sửa sang lại giới tử bên trong một ít bảo vật, nghe vậy thuận miệng hỏi Tần Ngư. Gì, Ngư Ngư? Hiện tại chúng ta muốn đi đâu? Người muốn đi đâu đột phá? Luyện huyết bí cảnh. Luyện huyết bí cảnh là luyện huyết quần đảo căn cơ, nó không ở bất luận cái gì một cái trên đảo, nhưng ở 13 quần đảo chi gian. Đó là một cái tự nhiên tách ra hải đảo đường hầm. Đầu tiên, cái này hải đảo không xem như hải đảo, chỉ có thể xem như nửa hải đảo, bởi vì nó căn cơ ở đáy biển ở dưới, theo nước biển chiều lãng đẩy mạnh mà phập phồng không chừng. Lại bởi vì nó là toàn bộ luyện huyết quần đảo luyện huyết chi khí nơi phát ra, là năng lượng ngọn nguồn, lại tràn ngập năng lượng thể tách ra nguyên lý, phàm nhân vô pháp phỏng đoán nó ngọn nguồn cùng biến hóa, nhưng ngàn năm và năm, bọn họ có thể nhìn đến nó tồn tại. Luyện huyết bí cảnh nói đúng ra thành hình với 3.000 năm trước, khi đó có một vị tu sĩ mạo hiểm với mở mang hải vực, gặp gỡ một đầu cao đẳng hải thú heo chết ha. Đào vong chung không cẩn thận rơi vào vừa mới thành hình không nhiều ít năm bí cảnh bên trong, từ giữa khốn đốn nhiều năm, người ngoài đều cho rằng người này táng thân trong đó, kết quả nhiều năm về sau người nghịch tập mà ra, đã là tu vi vượt qua hai cái bậc thang, cũng rèn luyện ra cực kỳ cường đại thể chất, cứng cỏi, khôi phục, lực cường đại, khí huyết mênh mông đặc biệt cường thịnh, vì thế đời sau gọi chúng nó vì luyện huyết thể. Luyện huyết bí cảnh chính là một cái lấy rèn luyện luyện huyết thể vì trung cực mục tiêu kỳ ngộ nơi. Đương nhiên, cũng thập phần hung hiểm tới trình độ nào đâu. Tần Ngư vừa đến luyện huyết bí cảnh bên ngoài, liền nhìn đến cái này nhận thức người này thực thảm. Luyện huyết bí cảnh là không có chạm đất mà, quanh mình đều là nước biển, mà nơi này nước biển cùng mặt khác địa vực không giống nhau, nó nước biển là huyết hồng. Lấy luyện huyết bí cảnh là chủ trung tâm nơi, huyết sắc từ sâu đến thiện. Diện tích lãnh thổ 10 km, cây số trong phạm vi cơ hồ là máu loãng, nhưng loại này máu loãng cũng không cho người ta huyết tinh cảm, ngược lại có một loại thần bí mênh mông cường đại câu nhân cảm, bởi vì nó trước sau dựa theo nhất định tiết tấu cùng vận luật ở xoay tròn. Rất nhiều người ở bên ngoài, bởi vì đều đang chờ tiếp theo sóng luyện huyết bí cảnh mở ra, nhưng cũng không dám dễ dàng tiếp xúc này luyện huyết chi thủy, cho nên các loại bè trúc cùng ô đồng thuyền, cũng có càng cao đường. Ngươi ở chỗ này có thể nhìn đến các loại thuyền hình thức. Đương nhiên, cũng có thể nhìn đến đủ loại người. Lão nhân lão thái thái tiểu hài tử phu nhân thiếu niên thiếu nữ. Tôn quý, nhàn tản, lôi thôi, khôn khéo, người nào đều có. Nhưng ở tu chân giới, nhất không thể làm chính là trông mặt mà bắt hình dong. Tần Ngư lão giả thối này ôm một con heo tới, có người nhiều xem hai mắt, nhưng cũng không quá để ý, nhưng thật ra Tần Ngư nhìn nhiều liếc mắt một cái, liền thấy được một cái vô khuyết đệ tử. Chuẩn xác đến nói, là một cái vô khuyết chân truyền đệ tử, Lương Vũ Sơn. Mưu nhớ do hắn cùng Trạm Lam liên thủ chọn phiên người thượng vị cảnh tượng, khi đó Tần Ngư vẫn là cái tiểu béo níu. Bất quá lúc này Lương Vũ Sơn nhưng không có năm đó khí phách phong hoa, hắn giống như thực chất vật, cả người đều là thường, hơi thở cũng không quá ổn, như là bị không nhỏ đả kích. Tần Ngư nhìn nhiều hai mắt, cũng không tiến lên đến gần ý nguyện, rốt cuộc nàng hiện tại không phải vô tình. Bất quá vấn đề liền ở chỗ. Ua, này không phải đường đường vô khuyết chân truyền đệ tử Lương Vũ Sơn sao? Như thế nào bộ dáng này, như thế nào, bị đánh ra luyện huyết bí cảnh? Còn có mặt mũi lại đi vào đâu? Tần Ngư vừa đến này liền biết luyện huyết bí cảnh mở ra thời gian khoảng cách là 18 thiên. Đối với người tu chân là một cái chớp mắt chuyện này, nhưng bị người đánh ra tới là một cái thực mất mặt chuyện này. Huống chi người tu chân phần lớn yêu thích thể diện. Tần Ngư ôm Tiểu Kiều đang muốn tìm địa phương ngồi ngồi xuống, ở giữa không trung liền nhìn đến ngày thường khí phách phong hoa phảng phất sẽ không bị đả đảo Lương Vũ Sơn bị nhục nhã. Bị nhục nhã không quan trọng, ngươi xem Vân Xuất Tụ đều bị nhục nhã đâu, Nam Cung Chi Quân loại người này đều bị mưu sát đâu. Quan trọng là ngươi có hay không phản kích dũng khí, có hay không phản kích năng lực. Tần Ngư cho rằng Vân Xuất Tụ có, hắn xác thật cũng có, không nói hai lời liền động thủ. 19 năm qua đi, Nguyên Anh Trung Kỳ, không tồi, nhưng trọng thương 7-8 phần, đối thủ là 3 cái Nguyên Anh Kỳ, trong đó 2 cái Nguyên Anh Trung Kỳ. Đánh không lại, bị đánh nghiêng vào nước 1 lần 2 lần 3 lần. Rất nhiều lần. Quanh thân không ít người đều xem diễn, còn khe khẽ nói nhỏ. Đơn giản nói việc này quá tổn hại vô khuyết thể diện, nhưng ở Tần Ngư xem ra, vô khuyết chân truyền đệ tử bài cuối cùng kỳ thật không phải Nhan Triệu Giải Sơ Linh bọn họ, mà là Trạm Lam Lương Vũ Sơn cùng nàng cái này Thanh Khâu. Nhưng người ngoài sẽ không như vậy tưởng, cùng Vinh Hoa chung tổn hại. Tần Ngư không để bụng tổn hại, nàng không hảo cái này thể diện, cho nên mắt lạnh nhìn Lương Vũ Sơn bị chọn 7-8 thứ. Từ trọng thương 7-8 phần đến trọng thương 9 phần 9, liền kém treo. Ha, các ngươi vô khuyết liền điểm này năng lực. Quả nhiên là không được a, nghe nói khoảng thời gian trước thế nhưng thả ra một cái kim đan kỳ chân truyền đệ tử chịu chết, cũng thật đủ tự đại. Hình như là gọi là gì Thanh Khâu? Cái gì Thanh Khâu, không phải một vùng núi hẻo lánh mộ phần sao? Lương Vũ Sơn nghe vậy giận dữ. Vốn dĩ lười đến Quảng Tần Ngư cảm thấy đi, vùng núi hẻo lánh mộ phần gì đó. Này liền có điểm làm nàng sinh khí. Một đám sơn tháo, biết Thanh Khâu bức cách bao lớn sao. Tiêu Kiều cũng thực tức giận, bởi vì Thanh Khâu cái này danh hào ở bọn họ thiên giới xem ra là bức cách tương đối lớn địa phương, thế nhưng bị so sánh thành. Tuy rằng ngươi cả đời này luôn ở muốn chết bên cạnh, cùng mộ phần khoảng cách vô cùng gần, nhưng bọn hắn vũ nhục Thanh Khâu, ta muốn theo chân bọn họ quyết đấu. Tiêu Kiều nổi giận đùng đùng, cuốn cuốn heo cái đuôi đều riêu tới riêu đi. Quyết đấu cái gì quyết đấu, thân phận không thể bại lộ, nhưng là đi. Cậy ra lên mặt. Lương Vũ Sơn là sẽ không chết, những người này không dám giết hắn, nhưng nhục nhã hắn là dám, bởi vì vô khuyết cũng vô pháp quản đến bên ngoài rèn luyện đệ tử bị người đánh bại sau chuyện này. Ngươi thua, đây là sai lầm lớn nhất. Vì thế ba cái Nguyên Anh đang muốn tiến lên tiếp tục công kích trêu đùa. Bốn cái Tiểu Hoa Nhi, lăn xa chút, cái này địa bàn lao phu mớn. Kỳ thật cũng liền một không đại không nhỏ bé chút. Nhưng mọi người ngẩng đầu nhìn lại, một tao lão nhân ôm một con heo từ trên trời giáng xuống. Kia hình ảnh cảm. Ngươi là người phương nào? Hãy xưng tên ra. Từ đâu ra lão đạo, như thế cản rỡ. Ba người cũng không dám thắc đại, thập phần cảnh giác đề phòng. Lão phu là người phương nào, ta chính mình cũng không biết, rốt cuộc kẻ thù quá nhiều, bên ngoài lấy thân phận cũng nhiều, có lẽ hôm nay qua đi. Lại đến đổi một cái danh hảo. Tần Ngư cười tủm tỉm nhìn ba người, chậm gì gì nói, rốt cuộc các ngươi xuất thân Thiên Hoa Tông, nghe nói Thiên Hoa đệ tử nhất quán không biết tôn ti, không biết lễ nghĩa, giết các ngươi trưởng môn nếu là thiên lý truy sát ta dù sao cũng phải né tránh. Không biết tôn ti, không biết lễ nghĩa, không biết nói chính là phía trước đối vô khuyết nhục nhã, vẫn là này ba người đối hắn cái này lao đạo bất kính. Mọi người không hiểu. Nhưng ba người giận dữ, đang muốn nhục mạ trở về. Một cái nữ tu từ trên trời giáng xuống. Ngọn lửa phóng đãng, khí chất cuồng liệt, rơi xuống đất trở thành phong cảnh, nàng ánh mắt đảo qua Lương Vũ Sơn thảm thiết bộ dáng, gì cũng chưa nói, khen. Trực tiếp rút kiếm, kiếm chỉ ba người. Lương Vũ Sơn, ngươi này cẩu bộ dáng là ai đánh? Này ba cái ngốc bức. Vẫn là. Kiếm đảo qua, chỉ vào Tần Ngư. Vẫn là cái này ôm phì heo đáng khinh lão nhân. Tần Ngư, ta mẹ nó. Giải Sơ Linh, ta cùng ngươi có thủ án đi. Tiểu Kiều, ta mẹ nó. Giải Sơ Linh, ngươi cùng heo có thủ án đi. Bất quá này nha đầu chết tiệt kia như thế nào sẽ đến luyện huyết quần đảo. Giải Sơ Linh hằng ngày mắt mù, cũng may Lương Vũ Sơn vẫn là trướng mắt, ở trạm lam loại này mỹ nữ trước mặt có thể để ý điểm mặt mũi, nhưng ở vô khuyết chân truyền đệ nhất tiểu ớt cay trước mặt, thôi bỏ đi. Đều bị mắng cẩu bộ dáng. Lương Vũ Sơn nhanh chóng chỉ kêu ba cái ngốc bức. Thiên Hoa Tông, này ba người. Giải Sơ Linh không nói hai lời, khen. Kiếm khí xích diễm đốt cháy, hồng quang bắt mắt, đại ngày kiếm khí quét ngang, thẳng chỉ ba người. Nói gì, trực tiếp làm. Ba người vội vội vàng vàng ngự kiếm chống đỡ, nhưng không được, Giải Sơ Linh cũng là nguyên anh trung kỳ, mà nàng cái này trung kỳ hàm kim lượng rất lớn, đánh nhau năng lực mát, có thể nói thằng nhãi này từ trúc cơ kỳ chính là một đường đánh đi lên. Vì thế, ba người bị làm. Phía trước Lương Vũ Sơn như thế nào bị làm, hiện tại Giải Sơ Linh chính là như thế nào gấp 10 lần làm trở về. Phi kiếm đánh bay, tứ chi đánh cho tàn phế, trên người thịt từng khối tức phi. Không chết người, làm ngươi sống không bằng chết, làm ngươi danh dự quét rác. Nhưng cũng là ngươi đem Thiên Hoa Tông tuyệt học một đám dùng đến, ta mẹ nó lại một đám pha rớt. 99 chiêu qua đi, đánh xong, ba người cơ hồ nằm thi. Bọn họ sợ Giải Sơ Linh giết bọn họ, bởi vậy ngoài mạnh trong yếu chỉ trích Giải Sơ Linh khinh người quá đáng. Giải Sơ Linh dẫm lên bọn họ bối, mũi kiếm chỉ vào bọn họ đầu, tuy rằng phía trước ta không ở. Nhưng có thể nghĩ đến các ngươi nói chúng ta vô khuyết cái gì, Thiên Hoa Tông người cũng liền như vậy một đường số, giống nhau, một người đánh không lại liền tới một đám đánh không lại liền nói chúng ta vô khuyết một người khi dễ các ngươi một đám người, có thể nhiều vô tội liền nhiều vô tội. Hoặc là giống các ngươi Thiên Hoa kia Vân Khâm Trì, vừa thấy đánh không lại, kiên quyết không động thủ, hắn dùng tài hùng biện, có thể nhiều âm hiểm liền nhiều âm hiểm, đây là hai bút cùng vẽ nội ngoại kiêm tu a. Nói thật, Tiêu Kiều phát hiện này tiểu ớt cay trào phúng người kỹ năng thấy chương A. Rất có người nào đó ngôn sư tỷ phong phạm. Ba người xấu hổ buồn bực không thôi, những người khác nhìn náo nhiệt, phía trước không có giúp vô khuyết, hiện tại tự nhiên sẽ không giúp Thiên Hoa, vưu là Giải Sơ Linh như thế cường thế, lại lấy một địch tam, từ mặt bên phản ánh vô khuyết cường đại, bọn họ liền càng sẽ không hé răng. Bất quá bọn họ cũng muốn nhìn một chút này Giải Sơ Linh có thể hay không giết này ba người. Nếu là giết thì tốt rồi. Một ít mặt khác tông môn nhân tâm đánh bàn tính nhỏ, Giải Sơ Linh lại so với trước kia tiến bộ rất nhiều, nhịn xuống, chỉ nhục nhã trào phúng, sau khi kết thúc cũng tịch thu kiếm, quay đầu xem Tần Ngư. Kia ánh mắt sáng quắc. Lương Vũ Sơn còn chưa nói cái gì, Tần Ngư liền mở miệng. Tiểu cô nương hỏa khí có điểm đại A, như thế nào, cũng muốn đối ta động thủ. Giải Sơ Linh trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, ta không đối người già động thủ. Thần Ngư, nha, còn rất tôn trọng lão nhân. Giải Sơ Linh, ta một cái sư tỷ nói thế hệ trước đánh không được, đánh cho tàn phế sẽ bị ngoa thượng. Không cần suy nghĩ, loại này giọng cơ bản là người nào đó ra. Tần Ngư suy nghĩ một chút, áo, giống như trên đường nàng lung tung vô nghĩa thời điểm cấp giáo hơn quá. Hành đi, Thần Ngư cũng không nhiều lời. Bởi vì có người tới. Vừa thấy đã đến người, Thần Ngư ánh mắt chợt lóe. Bên cạnh. Giải Sơ Linh nhìn đến luyện huyết đảo phương hướng bay tới kiếm quang, nhướng mày, hỏi ở chỗ này trà trộn nhiều năm Lương Vũ Sơn. Những người đó là ai? Hải Gia Bạch, kia hai cái nữ hẳn là Vân Sơn Cốc, Đao Khách Lâm Sâm Từ Từ, còn lại mấy cái hẳn là Động Đình Phủ người, nhưng bất nhập lưu, Động Đình Phủ chân chính lợi hại đã ở bí cảnh bên trong, không ra tới quá, bất quá ta không quá minh bạch vì cái gì những người này sẽ cùng nhau tới. Có thể ở bí cảnh lưu lại càng lâu càng cường hãn, đây là thưởng thức. Tần Ngư lại biết vì cái gì những người này cùng nhau tới, bởi vì bọn họ phía trước đều bị cùng sự kiện vướng, Hà Nguyên Thu chết. Bất quá Nam Cung Chi Quân không có tới, hẳn là vẫn là bị vướng. Tần Ngư nho nhỏ chịu tội hạ, nhưng nghĩ đến chính mình cuối cùng cứu nàng một cái mệnh, triệt tiêu lạc. Hiện tại bí cảnh tương lai, những người này vốn là vì bí cảnh mà đến, tự nhiên sẽ bóp điểm đổi tới. Giải Sơ Linh không giống Lương Vũ Sơn tò mò, chỉ nhìn hắn một cái, ta không quá minh bạch vì cái gì ngươi sẽ thảm như vậy, kia ba cái ngốc tử liên thủ, ngươi liền tính đánh không lại, cũng không đến mức bị đánh thành cẩu, sẽ không trốn. Cho nên, ngươi là ở bí cảnh bên trong bị bạo. Lương Vũ Sơn xấu hổ, nhưng không hảo giấu giếm, động đỉnh phủ kia mấy cái rất cường thế. Đại khái sợ Giải Sơ Linh tùy tiện chọn thượng đối phó, hắn bội nói, bọn họ đều có xuất khiếu kỳ, thực lực mạnh mẽ, nơi này lại là bọn họ sân nhà, ngươi nhưng đừng đi. Giải Sơ Linh, đi cái gì? Ta lại không đi vào. Ta là tới tìm người, vừa vặn đi ngang qua này. Bên cạnh Tần Ngư đều kinh ngạc, ám đạo này tiểu nha đầu sẽ không còn ở tìm chính mình đi. Tìm ai? Một khối thi thể, tìm được nàng, sau đó mang về Vô Khuyết hỏa táng, làm nàng chết cũng chết ở Vô Khuyết, biến Vô Khuyết quỷ. Nghe tới người này tưởng đào quá ngươi phần mộ tổ tiên giống nhau. Tần Ngư bị cách hướng tới rồi, lặng yên mắt trợn trắng, ở Nam Cung Chi Quân đám người đến phía trước, trực tiếp tiến vào bí cảnh. Thân thể bị bí cảnh bao vây sau, nàng cuối cùng liếc mắt một cái liếc quá, thế nhưng nhìn thấy phương xa một mảnh kiếm quang nhanh chóng. Kia thiếu niên bộ dáng. Thu Nguyên Thời, người này tới. Ông. Tần Ngư mới vừa truyền vào bí cảnh bên trong, ập vào trước mặt mãnh liệt luyện huyết khí, tuy là lấy nàng thể chất hút vào điểm này điểm huyết khí, đều có khí huyết quần quận sao động cảm, cũng trong lúc lơ đãng dưới chân vừa trợn. Nàng nhíu mày, lắc mình đến bên cạnh, thấy rõ trên mặt đất là một đại đoàn dịch nhầy. Có điểm ghê tởm. Nhưng dịch nhầy còn có chút ấm áp, mạo nhiệt khí, như là vừa mới nổ ra nước bọt. Tần Ngư nhìn thoáng qua, ôm tiểu kiều nghiêng người, tránh đi phía sau vách tường nước trong động lóe ra hắc ảnh, một chân đá qua đi. Phanh! Hai mắt luyện huyết yêu bị nàng đá đến trên tường, hét lên hạ, lại lần nữa đánh tới. Nguyên Anh kỳ à, kỳ thật rất mạnh, Tần Ngư này một chân đối nó không có bất luận cái gì tổn thương. Nhưng tiểu kiều phát ra đi mấy cái móng vuốt liền đem nó phanh thây. Ai, Ngư Ngư, bọn họ thân thể thực cứng cỏi a. Tần Ngư lật xem hạ thi thể, nhướng mày, này luyện huyết yêu huyết. Tiểu Kiều cũng nhìn, a, không huyết. Tần Ngư có chút buồn bực, nàng dùng chính mình nhận chi tới suy đoán chuyện này, chẳng lẽ không phải cơ thể sống. Như thế nào sẽ không huyết? Ta chỉ biết vật chết huyết là chết, sẽ đọc lại, nếu là cơ thể sống. Tiểu Kiều hồi ức hạ, lắc đầu, cũng không nhất định, ta biết có chút trời sinh thể chất cường đại tộc đàn sinh vật, bọn họ là không có máu. Chỉ có thân thể cùng linh hồn. Thần Ngư có chút kinh ngạc, nhưng cường điệu dò hỏi, cường đại. Thân thể cường đại sao? Tiêu Kiều, đúng vậy, bọn họ thể chất đặc biệt cường đại, không có lưu thông máu, có thể là bởi vì không cần đi. Luyện huyết thể, giống như cũng là trọng ở cường đại phương diện, hay là cùng không có lưu thông máu có quan hệ. Thần Ngư như suy tư gì, cầm thi thể giải phẫu lên. Tiêu Kiều ở bên cạnh vẻ mặt vô ngữ. Nhân ra tới mạo hiểm tâm bảo, nhà hắn Ngư Ngư tới giải phẫu thi thể còn hành. Cũng liền vài phút Tần Ngư liền giải phẫu hảo, bảo lưu lại một ít huyết khối lưu trữ ngày sau thâm nhập nghiên cứu, còn lại liền ném xuống đất. Đi thôi. Tần Ngư rời đi khi, làm Kiều Kiều hỗ trợ theo dõi quanh thân, chính mình còn lại là lấy ra Hà Nguyên Thu kia vơ vét tới chiến lợi phẩm, trong đó có một cái xinh đẹp tiểu cầu. Đây là pháp bảo nô dịch linh viên, nguyên lai vây tàng nô dịch thể. Này tiểu cầu bên trong liền cất giấu 4 đồng luyện huyết yêu. Hiện tại nó chủ nhân đã chết, tùy tiện thả ra, nó sẽ khôi phục linh trí, trở nên hung tàn, cho nên Tần Ngư cần thiết nắm giữ nô dịch linh viên sử dụng phương pháp, đều xem trọng tân nô dịch nó. Nô dịch nó, sau đó cho chúng ta đại khai sát giới. Không, ta muốn từ nó trên người biết được một sự kiện. Chuyện gì? Luyện huyết bí cảnh luyện huyết chi khí ngọn nguồn ở đâu? Tìm được chỗ đó, sau đó làm gì? Tiêu Kiều cùng Hoàng Kim Vách Tường đều suy nghĩ vấn đề này. Luyện huyết bí cảnh ở ngoài, 89 phần 10 người đều đi vào, vừa đến Hải Gia Bạch nhìn thấy nơi xa Tu Nguyên Thời đã đến, sắc mặt hơi đổi, đối Vân Sơn Cốc hai nàng nói, hai vị, kình địch tới, kiềm chế điểm Nga. Hắn đi vào. Vân Sơn Cốc hai nàng lòng có kiêng kỵ, cũng liếc nhau, đồng thời lực nhập. Những người khác tự không cần phải nói. Giải sư tỷ, ta cũng đi vào. Ngươi đan dược ta ngày sau trả lại ngươi. Lương Vũ Sơn phía trước thương thế pha trọng, cũng cùng đan dược hao hết có quan hệ, lúc này được đến Giải Sơ Linh cấp đan dược, khôi phục không ít, chuẩn bị lại nhập bí cảnh, Giải Sơ Linh cũng không có khuyên hắn. Lương Vũ Sơn tiến vào sau, Giải Sơ Linh ngự kiếm dựng lên, chiều Luyện Huyết Đảo đi. Kiếm quang bay qua trời cao, Ly Tu Nguyên Thời bên kia cũng không gần, nhưng người sau một đám người đều đã nhận ra, có người nhận ra nàng. Vô Khuyết Giải Sơ Linh, Đại Tần Tiểu Công Chúa. Tu Nguyên Thời nghe vậy nhìn nàng một cái, mặt mày hơi hạc, thiếu niên tuấn mỹ khuôn mặt thượng thần sắc nhạt nhẽo, chậm gì gì nói, Vô Khuyết chân truyền đệ tử, Đại Tần Công Chúa, có hay không khả năng chết ở Luyện Huyết quần đảo, chết ở Phục Long Đại Đô hoặc là Nguyệt Cẩm hay là Động Đỉnh Phủ người trong tay. Đây là một loại giả thiết. Bên cạnh Toái Vũ Môn Nhân im miệng không nói một hồi, trong đó một cái xuất khiếu kỳ trung niên nam tử khàn khàn nói, thiếu tông nói sự, tất nhiên là có khả năng. Rồi sau đó hắn hóa thành lưu quang hướng đường cũ phản hồi. Thu Nguyên Thời cười một cái, tiếp tục hướng Luyện Huyết bí cảnh đi. Luyện huyết thể sao, người khác khó tu, hắn tất thành. Luyện huyết bí cảnh bên trong, Tần Ngư cùng Tiểu Kiều liên thủ, một đường cơ hồ là tàn sát quá khứ. Đơn đồng hai mắt Luyện Huyết yêu đối bọn họ áp lực không lớn, duy độc bốn đồng sẽ có điểm khó giải quyết, hoặc là né tránh, hoặc là ngạnh cương, nhưng một người một miêu cũng không dám cùng đối phương tộc đàn đối thượng. Mấy chục mấy trăm một khi tồn tại, bọn họ lập tức chạy trốn so con thỏ còn nhanh. Vì cái gì đều là tương bầy, thật đáng sợ. Bất quá ngư ngư, ta như thế nào cảm thấy nơi này Luyện Huyết khí càng ngày càng dày đặc. Thần Ngư còn không có trả lời, liền nghe được hí vang thanh âm. Dựa! Luyện Huyết yêu lại đây. Hơn nữa là một đám. Đã chết không ít người, này trên mặt đất huyết đều là mới mẻ, đừng đi con đường này vừa mới bên kia có một cái tiểu Luyện Huyết yêu tiểu quần thể, bên này, con đường này. Bên này có không khí tiến vào, có cây rừng hơi thở, hẳn là có xuất khẩu, đi. Tần Ngư mang theo kiểu kiểu cuồng lực ở huyết khí sóng chiều thông đạo nội, huống chi lao ra cửa thông đạo. Phía dưới lại là trống không. Là một tảng lớn bụi gai cốc, kia bụi gai toàn bộ đỏ đậm như máu, gai nhọn đặc biệt sung ra, như là kim loại thứ, từng cây đều hướng lên trời, bén nhọn đến xương, lấy Tần Ngư trong mắt, còn có thể nhìn đến chúng nó mũi nhọn chảy xuôi một ít chất lỏng. Phòng trưng có độc. Xoát, giữa không trung Tần Ngư sắp tới đem rơi xuống hạ vớt trụ Kiều Kiều, tưởng triệu hồi ra phi kiếm, lại phát hiện một kiện thực đáng sợ sự tình, nơi này trọng lực không đúng. Giữa Nga, lại là bên ngoài gấp trăm lần trọng lực không ngừng. Ông! Phi kiếm ra tới, Tần Ngư chân đạp phi kiếm, lại vẫn là ngạnh sinh sinh rơi xuống hơn 10 mét, sắp rơi vào kia huyết tinh bụi gai trùng trước 100 mét độ cao, phi kiếm mới bảo trì vững vàng, đem một người một miêu vững vàng phi tái ra này bụi gai cốc, nhưng bọn hắn mới vừa phi ổn, phía sau kêu thảm thiết truyền đến, xoay người vừa thấy, chỉ thấy bọn họ sở ra thông đạo chính là một ngọn núi thể, sơn thể thật lớn. Máy tính bảng dựng thẳng, bảng trên mặt có 1800 cái lỗ thủng, kia lỗ thủng chính là bọn họ xuất khẩu. Phía dưới đều không ngoại lệ là tảng lớn huyết sắc bụi gai tùng. Tần Ngư bọn họ từ trong đó chi nhất ra tới, tự nhiên cũng có người từ địa phương khác ra tới. Cũng đều có người không có thể bay lên tới. Vì thế rớt vào tùng trung. Kêu thảm thiết một tiếng, sau đó không có. Tần Ngư lại cẩn thận quan sát, phát hiện còn lại lao ra thông đạo người. Có tương đương một bộ phận tựa hồ rất là trầm ổn, sớm biết loại tình huống này dường như, thế nhưng ở ra đường đi trước cho chính mình bỏ thêm nhẹ vũ thuật, hoặc là ngay cả tục cắn vài viên thập toàn đại bổ hoàn, mạnh mẽ bùng nổ lực khống chế phi kiếm bay ra bụi gai tùng khu. Thất sách ra, sớm biết rằng hiện tại bên ngoài từ những người đó trên người thám thính điểm cái gì. Bất quá nàng phía trước ở bên ngoài không nghe đến mấy cái này người đề cập, phỏng chừng là đều không nghĩ nói. Người khác chết nhiều, chính mình đến bảo cơ hội mới cao một chút đúng không? Luyện huyết châu, luyện huyết bí cảnh nhất trung tâm bảo vật. Một viên đều giá trị liên thành. Giá trị liên thành luyện huyết châu nơi nào nhiều nhất? Khẳng định là luyện huyết chi khí ngọn nguồn nhiều nhất à, Kiều Kiều cho rằng Tần Ngư là buôn luyện huyết châu đi. Cho nên đương Tần Ngư thành công nắm giữ nô dịch linh viên chính xác sử dụng phương pháp cũng thành công nô dịch 4 đồng luyện huyết yêu, Kiều Kiều phản ứng đầu tiên chính là phát tài phát tài phát tài. Tần Ngư liếc mắt nhìn hắn, cũng không giải thích, chỉ là lợi dụng chính mình linh hồn đặc thu tính, mạnh mẽ thâm nhập 4 đồng luyện huyết yêu linh hồn muốn xác định luyện huyết chi khí ngọn nguồn địa lý vị trí. Nhưng linh hồn của nàng một thâm nhập, liền phát hiện này đầu luyện huyết yêu linh hồn chỗ sâu trong lại là một cái biển máu. Tần Ngư kinh ngạc. Cho nên, lưu thông máu vào linh hồn hải. đây là cái gì thao tác? Luyện huyết đảo, bên tàu người trên so ngày thường thiếu một nửa, bởi vì đều chạy đến luyện huyết bí cảnh bên kia. Nhưng bên tàu có một người thập phần dẫn người chú ý. Không phải bởi vì xinh đẹp, cũng không phải bởi vì khí chất bắt mắt, càng không phải bởi vì thân phận cao quý, mà là bởi vì đối phương là gần nhất liên lụy không nhỏ sự cố Nam Cung Chi Quân. Nam Cung Chi Quân một người đứng ở chỗ đó, nàng đang đợi cái gì? Chờ một con thuyền. Phục Long Đại đâu người tới? Thuyền cập bờ, đầu thuyền hạ một đám hơi thở giỏi giang nội liễm tu chân tinh anh, đại khái hơn 100 cái đi, trong đó cầm đầu 2 cái thanh niên. Một thanh niên lưu trữ trong dâu, ổn trọng lạnh nhạt, một thanh niên ngả ngớn tàn mạn, lại ẩn có khôn khéo. Nhìn thấy Nam Cung Chi Quân sau, Phục Long Đại Đô nhị công tử Nam Cung Chi Minh ra vẻ cảm động, tiến lên nói, ai u ta muội muội, ngươi có thể tồn tại, ta thật sự rất vui mừng. Nam Cung Chi Quân thối lui 2 bước, tránh đi hàn ôm, triều đại công tử Nam Cung Chi Trấn nói, ta liên hệ tiểu cửu, không có phản ứng, nhưng có thể xác định hắn chưa chết, còn không biết hiện giờ ở đâu, cho nên chỉ có thể liên hệ phần lớn. Nàng không đề cập chính mình bị đuổi giết thiếu chút nữa chết sự tình, bởi vì loại chuyện này cũng sẽ không trở thành 2 cái ca ca coi trọng sự tình, nàng không chết, có lẽ mới là đối phương coi trọng. Phụ thân đã có quyết đoán, này đây làm chúng ta lại đây chủ trưởng việc này, đến nỗi muội muội người, nếu đã chịu như thế kinh hoách, vẫn là hảo sinh tĩnh dưỡng hảo. Nam Cung Chi Quân ánh mắt chợt lóe, nhàn nhạt nói, vậy làm phiền các ngươi. Không khách khí, bất quá Chi Quân, nghe nói ngươi xuất khiếu kỳ trung kỳ. Thật là ưu tú, đều đuổi kịp ta cùng đại ca. Nam Cung Chi Minh cường điệu ở đại ca cái này chữ càng thêm trọng ngữ khí, ý ngoài lời không ngoài là, muội muội tu vi đều đuổi kịp và vượt qua các ca ca, thật là lợi hại a. Nhưng làm đại ca, tuổi tập thể nhóm hơn 100 tuổi, lại cùng chúng ta giống nhau tu vi, thật là quá mất mặt. Nam Cung Chi Trấn biểu tình lửa công trầm, nặng nề nhìn bọn họ liếc mắt một cái, đặc biệt là Nam Cung Chi Quân, trong mắt hiện lên chán ghét, muội muội là hảo sinh lợi hại, liền phụ thân đều thập phần tán thưởng. Tán thưởng sao? Nam Cung Chi Quân nhớ tới chính mình kêu ít khi nói cười, cùng với đối chính mình tất cả hà khắc chưa bao giờ khen quá phụ thân. Vị này đại ca là ở trào phúng nàng đi. Nói vậy nàng phụ thân đối nàng tìm được đường sống trong chỗ chết đề cập đột phá, cũng bất quá là từ ích lợi góc độ tới đối đãi mà thôi. Nếu thật là như thế, hy vọng đại ca không cần để ý. Nam Cung Chi Quân lại toàn đương đối phương nói chính là thật sự, hồi dỗi trở về. Nam Cung Chi Trấn cười lạnh, đang muốn nói chuyện, lại theo bản năng bị phương xa một đạo kiếm quang hấp dẫn. Bị hấp dẫn là bởi vì đối phương kiếm khí thập phần cương mãnh mãnh liệt. Bến tàu người trên đều nhanh chóng nhìn lại, cũng liền thấy được một phen lửa đỏ trường kiếm bị ấn lạc. Xoát! Giải Sơ Linh rơi xuống đất, đang định đi tìm cái luyện huyết đảo tình báo tổ chức hỏi một chút tin tức, trước mắt lại bị ngăn cản. Là Phục Long Đại Đô 2 huynh đệ. Người là Vô Khuyết. Giải Sơ Linh tính tình bạo, không kiên nhẫn, vừa thấy đến đối phương tư thế liền trợn trắng mắt, sẽ không xem quần áo. Phục Long Đại Đô người cản ta muốn làm sao? Tránh ra! Giải Sơ Linh là có bối cảnh tiểu công chúa, đối đại tần lãnh thổ một nước nội một ít thế lực còn tính có chút hiểu biết, vừa thấy đối phương khí phái liền biết là người ở nơi nào, bởi vậy không xem như không hay biết kiêu ngạo. Phục Long Đại Đô. Nàng sau lưng có Vô Khuyết cùng đại tần hoàng thất, trừ phi Phục Long Đại Đô dám hiện tại liền tạo phản, nếu không nàng dựa vào cái gì thoái nhượng. Nàng đê đê kiếm, cường thế rời đi. Hai huynh đệ ở Phục Long Đại Đô uy phong quán, nơi nào bị người như vậy rớt mặt mũi. Nhìn nên ngang mà đi Giải Sơ Linh bóng dáng, Nam Cung Chi Trấn meo lại mắt, trong mắt lạnh lẽo. Nam Cung Chi Quân nhận ra Giải Sơ Linh, nhíu nhíu mi, nhàn nhạt nói, phụ thân suy nghĩ, làm nhi nữ tự nhiên phải vì này phân ưu, nhưng nếu là làm nhi nữ làm, trước với phụ thân suy nghĩ, chỉ sợ hắn sẽ không tán đồng. Ý ngoài lời là này hai người muốn làm, cũng không phù hợp Phục Long Đại Đô trước mắt chính xác nhất lộ tuyến. Dứt lời, nàng lược kiếm dựng lên, đi trước mênh mang hải vực. Làm này hai người giúp nàng tìm A Cửu bọn họ. Tuyệt không khả năng, vẫn là chỉ có thể dựa nàng chính mình. Luyện huyết bí cảnh trung nhất trung tâm mảnh đất, đó là xuất khiếu kỳ cũng khó có thể thiệp nhập, kia khó khăn không sai biệt lắm tương đương với đường tăng lấy kinh nghiệm 9981 nạn, nhưng cũng không có gì xuất khiếu kỳ mạo như vậy hiểm, bởi vì bí cảnh chỗ sâu trong thật là quá nguy hiểm. Nếu vì luyện huyết châu ở trung đoạn khu vực có thể, là nhất có thể phát huy bọn họ thực lực mảnh đất, không cần liều chết hiểm bắt mệnh. Luyện huyết châu loại này bảo vật, có mệnh lấy cũng đến có mệnh hưởng. Đừng nói có mệnh hưởng, có hay không mệnh lấy cũng không biết. Tần Ngư cùng Kiều Kiều kiểu gì mẫn cảm, người trước có một hoàng kim hình lập phương linh thực cảm ứng, người sau càng là đối bảo vật có thiên nhiên cảm ứng năng lực, nhưng bọn họ cảm ứng được phía trước một dặm địa vị trí có cường đại linh lực, tuyệt đối là bảo vật nơi, hư hư thực thực luyện huyết châu, nhưng bọn họ không dám đi không dám lấy a. Bởi vì bọn họ tầm nhìn, kia khảm nhập luyện huyết châu một sơn huyết vách tường phía trước rõ ràng là một đám mấy trăm lượng kế luyện huyết yêu, bốn đồng có mười mấy chỉ. Thế mọi Nga, bọn họ một người một miêu thịt đều không đủ đối phương gặm. Làm sao bây giờ, luyện huyết châu châu lấy không được, thật nhiều tiền à, ngư ngư, giờ khác này luyện huyết châu có thể bán 100 trung phẩm linh thạch đâu. Người xem mặt trên một đống châu châu, có thể lấy lòng mấy vạn trung phẩm linh thạch, ngao ngao ngao, thật nhiều tiền. Tiêu Kiều kia đôi mắt đều nở rộ kim quang, Tần Ngư nghiêm túc nhìn đến hắn, người trong mắt quang, có điểm giống hoàng kim phòng bên trong quang. Tiêu Kiều, hoàng kim quang huy. Tần Ngư, không, phân hoàng cái loại này. Tiêu Kiều, ngươi sợ là không muốn sống nữa. Bất quá như vậy một tuyệt bút tài phú liền ở trước mắt, tư bản hồi báo suất cùng cấp xử lý 10 cái hà nguyên thu, làm không làm. Làm cái giám, ta lại không phải đấu phá thương khung nam chính. Không có cái tao lão nhân ẩn tính phụ trợ, cũng không có vai chính quang hoàn hộ thể, vẫn là dựa theo nguyên bản kế hoạch đi. Tiểu Kiêu kinh ngạc, kế hoạch? Ngươi kế hoạch không phải tìm luyện huyết châu sao? Thần Ngư, không phải. Nàng không hề cùng Tiểu Kiêu đối thoại, chỉ là lâm vào suy tư, từ bốn đồng luyện huyết yêu trong trí nhớ, luyện huyết bí cảnh trung tâm nhập khẩu không thể nghi ngờ liền ở phía trước kia huyết vách tường phụ cận, nhưng như thế nào đi vào? Này bốn đồng luyện huyết yêu trong trí nhớ cũng không có phương diện này nội dung. Vậy đổi một đầu bốn đồng luyện huyết yêu đi. Tần Ngư ánh mắt chợt lóe, cùng Tiểu Kiều trao đổi hạ ánh mắt. Không nhiều sẽ, Tần Ngư đem một đầu bốn đồng luyện huyết yêu thả ra đi, nó đến gần rồi kia luyện huyết yêu đàn đối nó có chút phản ứng, sao động hạ. Này sao động làm Tiểu Kiều có chút khẩn trương, nhưng tưởng tượng đến đối phương liền tính nhận thấy được vị này đồng bạn có điểm không thích hợp. Nhiều nhất chết một cái nô dịch con rối, cũng thương không đến ngư ngư. Tiểu Kiều bên này khẩn trương lại yên tâm, Tần Ngư tâm thái lại rất ổn, bình thản ung dung không chế bốn đồng luyện huyết yêu tiếp cận đối phương. Chi chi chi. TTT. Giao lưu xong, nay đầu bốn đồng luyện huyết yêu mang theo một khác đầu bốn đồng tử luyện huyết yêu rời đi tộc đàn. Lý do là, báo cáo, ta thấy tới rồi một cái rất kỳ quái nhân loại lao nhân cùng một đầu heo. Ta hoài nghi bọn họ có quỷ, chúng ta đi mai phục xử lý bọn họ đi. Một khắc đầu, tốt, ngươi dẫn đường, ta đi theo ngươi. Còn lại mấy đầu, các ngươi đi thôi, cẩn thận một chút, sớm một chút trở về. Vì thế hai đầu luyện huyết yêu anh em tốt mà đi rồi, ở 20 phút sau, ở một cái núi rừng sườn núi nhỏ. Tần Ngư cùng Tiểu Kiều đống nhiên bùng nổ, một cái xuất trận pháp, gia thuật trói buộc pháp, một cái lợi dụng thời gian thiên phu giam cầm đối phương. Một khắc đầu luyện huyết yêu không kịp phát ra âm thanh, cũng đã bị bên người đồng bạn dùng cánh tay đao thọc xuyên thân thể. Chết! Không chết! Tần Ngư thừa đối phương trọng thương thời điểm tiến lên nô dịch. Có kinh nghiệm chuyện này, Tần Ngư cơ bản sẽ không thất thủ, đêm này đầu luyện huyết yêu nô dịch sau, Tần Ngư bài tra nó ký ức, vận khí không tồi, tìm được rồi kia nhập khẩu. May mắn thành, bằng không còn phải lừa đệ nhị đầu lại đây. Tiêu Kiêu, nhưng chúng ta như thế nào đi vào? Những cái đó luyện huyết yêu thủ đâu? Tần Ngư nết miệng cười, chỉ vào trọng thương này đầu luyện huyết yêu, không phải có nó sao, làm nó phát ra trọng thương rên rỉ cầu cứu thanh âm, ngươi nói chúng nó kia một đám có thể hay không dốc toàn bộ lực lượng. Kia đương nhiên là sẽ. 10 phút sau, kia một đám hung ác luyện huyết yêu tộc đàn được đến chính mình đồng bạn cầu cứu tín hiệu, thân nhóm, mau tới, chúng ta hai cái bị kia nhân loại tao láo nhân cùng chết phì heo cấp làm, mau. Kia còn lợi hại, này ngoại lai tao lão nhân cùng chết phỉ heo như vậy tiêu ngạo. Làm chết hắn. Mênh mông một đám luyện huyết yêu hung thần ác sát tới, bọn họ tới, Tần Ngư cùng Tiểu Kiều lại đi. Hai điều đường bộ, cũng không tương giao, nhưng Tần Ngư bọn họ cảm ứng được này luyện huyết yêu, người sau lại đối bọn họ hoàn toàn không biết gì cả. Nhập khẩu liền ở vách núi mặt sau. Có một cái hồ nước. Này hồ nước dưới nước có nồng đậm huyết khí. Cùng Tần Ngư bọn họ tiến vào thời điểm ở đường đi gặp được huyết khí cơ hồ giống nhau như lúc, chỉ là càng nồng đậm một ít, du tẩu ở dòng nước chung, Tần Ngư cùng Tiểu Kiều xuống nước sau, này huyết khí cơ hồ sẽ bám vào trên da hình thành dịch nhảy thể. Tần Ngư mất cảm, một đụng tới này huyết khí, làn da liền có một loại thực không thoải mái cảm giác, cho nên nàng tự nhiên hình thành dưới nước cách ly cháo, nhưng đáng sợ chính là này huyết khí tự nhiên ăn mòn cách ly cháo, căn bản ai không được một giây. Chạy nhanh thông qua, này hồ nước không thích hợp. Tần Ngư một tiếng kêu gọi, mang theo Kiều Kiều nhanh chóng hướng hồ nước phía dưới thủy đạo bơi đi. Mà ở bọn họ vừa lúc tới gần kia thủy đạo khẩu nháy mắt, phía dưới dòng nước lưu động không quá thích hợp. Đi mau. Tần Ngư vọt tới nhập khẩu, một phen tún chặt Kiều Kiều hướng nhập khẩu ném, nhưng nàng phía sau từ thủy thâm phía dưới đột nhiên xông lên khủng bố huyết ảnh một móng vuốt liền xuống dưới. Phúc. Tần Ngư phía sau huyết nhục mang theo máu loang tận trời, ở trong nước nhanh chóng giật tán, mà kia huyết ảnh ở Tần Ngư phía sau cũng chỉ lộ ra cao lớn bóng dáng. Nhưng Tiểu Kiều thấy được nó trên đầu thình lình có 5 đồng. 5 đồng luyện huyết yêu. Lại gần. Nửa bước phân thần. Cùng 4 đồng chênh lệch lớn như vậy. Tế cẩu. Tiểu Kiều ở Tần Ngư bị một móng vuốt trọng thương khi phản tập trở về, nhảy đến Tần Ngư đầu vai, giữa mày thẳng tế ra một đạo kim quang. Ông. 5 đồng luyện huyết yêu bởi vì thời gian duyên cớ, bị mạnh mẽ dịch đến 5 giây trước hắn ở bùn đất chung trạng thái. Mà Kiều Kiều còn lại là chảo một cái đã bắt được Tần Ngư hướng thông đạo bên kia của hướng. Nhưng kia 5 đồng luyện huyết yêu cũng thực mau một lần nữa xuất hiện ở nhập khẩu, tứ chi thon dài, hai chân cường kiện hữu lực, hai tay bỏ ngựa đao, khí vang một tiếng liền hóa thành tàn ảnh lấy khủng bố tốc độ điên cuồng đuổi theo. Dựa, nó tới. Tần Ngư phun ra một búng máu, quay đầu lại nhìn kia 5 đồng luyện huyết yêu liếc mắt một cái, khẽ cắn môi, lấy ra một phen cực phẩm bổ khí đan. Này đó cực phẩm bổ khí đan đều là một nồi lò luyện đan bên trong thiếu ra ra một hai viên, Tần Ngư không bán, đều tích có chứ, hiện tại tính có tác dụng. Chính mình mấy viên nhét vào đi, há mồm. Tiểu Kiều một chữ miệng, Tần Ngư ném vào đi 20 mấy viên. Cực phẩm bổ khí đan sang quý, có thể cứu mạng, này thêm lên 30 viên, cơ bản liền giá trị 5-600 trung phẩm linh thạch. Đây đều là tiền A. Mau một chút. Có cực phẩm bổ khí đan duy trì, hai người khí lực bạo trướng, tốc độ cùng tăng, lập tức kéo ra khoảng cách. Xôn xao. Một người một miêu từ này thủy đạo một khắc khẩu tử đi ra ngoài, chỉ thấy được phía trên mặt nước có tảng lớn vầng sáng, phảng phất ánh mặt trời làm theo, mặt nước thế nhưng hiện lên rất rất nhiều phù văn. Là cấm chế thuật, hẳn là hạn chế, cũng không biết hạn chế chính là ai xông lên đi, thử một lần. Nếu hạn chế chính là bọn họ, kia bọn họ liền xong rồi, phải bị vây chết ở này hồ nước, chờ bị mặt sau thực mau liền sẽ đuổi theo 5 đồng luyện huyết yêu sống sẽ đi. Cho nên rốt cuộc có thể hay không bị hạn chế đâu. Nhưng một người một miêu vọt tới phủ văn du tẩu như gương mặt nước, cũng không từng nghĩ lại, hai người cổ sức chân khí lao ra. Rầm. Một người một miêu dừng ở trên cỏ, đồng thời phun ra một búng máu, mà Tần Ngư càng là đầy người huyết tinh. Máu loang cơ hồ đem nàng toàn thân đều ngâm dường như. Ngư ngư, ngươi thế nào? Ta dựa. Ngươi phía sau lưng. Tiểu Kiều lau hạ khỏe miệng huyết, vội đi xem xét quỷ dạp trên mặt đất Tần Ngư phía sau lưng. Vừa thấy liền tạc. Bởi vì Tần Ngư phía sau lưng cơ hồ bị xé 2/3 huyết đủ, liền ngũ tạng lục phủ đều bị thương hơn phân nửa. Nếu không phải nàng thể chất có vô hạn khôi phục lực, ở như thế chí mạng thương thế hạ khoảnh khắc liền bắt đầu chữa trị. Chỉ sợ vừa mới ở nhập khẩu vậy đã treo. Tiêu Kiều lòng còn sợ hãi, lại nhìn đến Tần Ngư không nhanh không chậm lấy ra một đống đan dược. Ngươi vừa mới mạnh mẽ sử dụng hồi tưởng thuật, hắn là 5 đồng luyện huyết yêu, ngươi sử dụng tới gian nan, tinh thần bị hao tổn, ta không có phương diện này đan dược, này một lọ thanh hồn linh miễn cưỡng xem như đối linh hồn có công hiệu, trước dùng dùng đi. Nàng trước tiên lại là trước cấp Kiều Kiều chọn đan dược, cũng chưa cố thượng chính mình. Tiêu Kiều hừng đỏ mắt, lại ngoan ngoãn cầm dược bình, lại làm Tần Ngư chọn bổ huyết đan, cho nàng một viên nhét vào trong miệng. Còn muốn hay không? Không cần, đủ rồi, ta một hồi là có thể chữa trị. Tần Ngư không cảm thấy đây là bao lớn thương thế, chỉ là Kiều Kiều nhìn đau lòng mà thôi. Tần Ngư phục dược, có khí lực, phía sau một mảnh hỗn độn huyết nhục cũng bắt đầu chữa trị, nhưng nàng vẫn là xoay người nhìn lại, thình lình nhìn đến như gương mặt nước dưới. Kia đầu 5 đồng luyện huyết yêu đang ở dưới nước thẳng lăng lăng nhìn bọn hắn chằm chằm. Nhưng cũng giới hạn trong ở trong nước. Tần Ngư cũng không có lảng tránh nó ánh mắt, mà là cùng Tiểu Kiều đều cho đáp lại. Tiểu Kiều làm một cái kéo mí mắt le lưới mặt quỷ. Thần ngư còn lại là dựng lên ngón giữa. Hoàng Kim vách tường đối này không tỏ ý kiến, dù sao này một người một miêu hấu chỉ cũng không ngừng này một mặt. Kia năm đồng luyện huyết yêu làm như bị khí tới rồi, nhếch miệng lộ ra răng nanh, ánh mắt càng thêm thị huyết, thần ngư bỗng nhiên meo lại mắt, nàng nghe được một ít thanh âm. Rời đi nơi này, hắn khả năng ở kêu to đồng bạn. Không thể nào, nơi này còn có luyện huyết yêu. Tiêu Kiêu nhìn quanh quanh mình, phát hiện nơi này là một cái hồ nước bên cạnh mặt cỏ phồn vinh, nhưng mang theo một cổ mùi bùn đất, thổ vị, cộng thêm mùi máu tươi. Này thổ địa có không ít huyết. Phỏng chừng là ra đời quá không ít chém giết đi. Cũng ý nghĩa liền tính tới rồi nơi này, cũng vẫn là có nguy hiểm. Tiêu Kiêu sờn tóc gáy, Tần Ngư lại nhanh chóng quyết định, chống thương thể đứng dậy, tiểu tâm vì thượng, bất quá nơi này không lớn à, không gian, gì. Tần Ngư xoay người vừa thấy, kinh ngạc, bởi vì nàng gặp được một tôn thật lớn tượng Phật. Bộ dáng cực giống Nhạc Sơn Đại Phật, uy nghiêm ngồi thức, nhưng không giống Nhạc Sơn Đại Phật như vậy trầm ổn công chính, độ cao hình thể cũng là người sau gấp trăm lần to lớn. 7.000 nhiều mét cao, cao ngất trong mây đều. Lấy Kiều Kiều nhãn lực, có thể nhìn đến Đại Phật tượng Phật thân thể chung có thượng trăm cái nhập khẩu, hạ thân, chung khu té ngã bộ phận bố bất đồng. Ngư ngư, trực tiếp từ đỉnh chóp nhập đi, Phật ra bên kia, giống như trung tâm đều ở não bộ. Tiêu Kiều dù sao cũng là bãi ở thiền sư môn hạ, tuy rằng thiền sư nói cũng không phải Phật đạo, nhưng cùng Phật ra có liên quan rất lớn, hắn cũng coi như hiểu biết không ít. Sợ là không tốt hơn. Đại Phật ngũ quan có nhập khẩu là không sai, nhưng Tần Ngư mang theo Kiều Kiều vừa đến đại chân Phật hạ, đang muốn ngự kiếm bay lên đi. Ngự ba lần. Phi kiếm không động đậy. Tiêu Kiều thập phần lo lắng, ngư ngư, có phải hay không bị thương nặng không sức lực? Tần Ngư lắc đầu, mà là nhìn chằm chằm trước mặt to lớn đại Phật, là này đại Phật có cổ quái, trọng lực rất mạnh. Tiêu Kiều buồn bực, trọng lực. Ta không cảm giác ra. Nó đứng ở kia không cảm giác, y đồ nhảy dựng lên thời điểm. Ta dựa. Như vậy cường hấp lực. Hẳn là lấy độ cao kém làm chủ yếu cân nhắc tiêu chuẩn đặc thù cấm chế, chỉ cần rời đi mặt đất hướng lên trên. Sở chịu trọng lực liền càng cường. Nay cấm chế có điểm lợi hại a, trọng lực bội số quá cao, đừng nói ngự kiếm phi hành, liền nhảy dựng lên đều khó khăn. Phòng trưng là muốn cho người từ cái đấy tiến vào, nhưng ta tò mò là ai kiến ra cái này kiến trúc, lại là ai ở mặt nước hạ cấm chế. Thần ngư suy đoán là động đình phủ vị kia người sáng lập. Nếu là như thế này, luyện huyết bí cảnh kỳ thật chính là thông thấu, ít nhất đối với vị kia người sáng lập mà nói. Phòng trừng chân chính thứ tốt cũng đều không có. Tần Ngư đối này luyện huyết bí cảnh dọ thám biết dục nháy mắt không có hơn phân nửa, nàng không thích người khác lưu lại đồ vật, huống chi này động đỉnh phủ chủ quan luyện huyết bí cảnh nhiều năm, trước sau nhiều ít đại, từ người sáng lập đến mặt sau kia một ít, luôn có người tài ba lấy đi thứ tốt, lưu lại thứ yếu. Nhất có giá trị có lẽ cũng liền luyện huyết châu, còn có. Ngược lại là này đó cấm chế có điểm ý tứ, vị kia người sáng lập rất có năng lực a. Tiêu Kiêu lại rất sốt ruột, kia còn không bằng lưu tại bên ngoài đảo luyện huyết châu đâu. Ngư ngư, nơi này cũng chưa hạt châu, không thú vị đúng rồi, ngươi nói ngươi muốn đột phá, đi đâu đột phá? Này đại Phật bên trong sao? Ân, bên trong hẳn là có mạnh nhất nhất thuần luyện huyết khí, đây là động đỉnh phủ mấy thế hệ người đều đoạt không đi. Thần ngư nói liền chuẩn bị lên rồi. Như thế nào đi lên? Nhảy lên đi. Tiêu Kiêu, ngươi có thể khống chế thể trọng phải không? Có thể a. An ý Kiều Kiều chớp chớp mắt, lập tức minh bạch Tần Ngư là muốn chính mình biến thành thể trọng thực nhẹ sinh vật, vì thế nó lắc mình biến hóa. Biến thành một cái phì phì tiểu sâu. Danh từ vẫn luôn ở biến, hình dung từ vẫn luôn bất biến. Tần Ngư cũng là say. Ở Tần Ngư cùng Hoàng Kim vách tường sáng quắc chú ý hạ, Kiều Kiều thập phần khó chịu, xem cái gì xem, đừng nhìn ta phì, chính là ta thực nhẹ a. Tần Ngư chỉ có thể ân ân ân. Sau đó mang theo hắn thượng đại Phật ngón chân. Tiêu Kiều, gì, ngươi bất biến thân sao? Tần Ngư, nhân loại thể chất cùng ngươi không giống nhau, ta biến thân cũng vô dụng, nó sẽ nhận thấy được. Vừa mới nàng đã thí nghiệm qua, chỉ có thể từ tự thân thể trọng xuống tay. Cho nên nàng không chế thân thể huyết nhục vân ra. Thể trọng thẳng tắp giảm xuống. Sau đó Tần Ngư bắt lấy đại Phật cẳng chân vách núi vách tường mặt, thoạt nhìn bóng loáng, nhưng Tần Ngư có thể khống chế làn da. lòng bàn tay sinh ra cọ sát trương lực tiếp xúc mặt, thực mau bắt lấy vách tường mặt nhanh chóng leo lên đi lên. Nếu có người thấy như vậy một màn, khẳng định sẽ dọa nhảy dựng. Bởi vì này căn bản không nghĩ bình thường nhân loại tu sĩ việc làm, huống chi như thế khủng bố trọng lực hạ. Đó là cái gì? Lão nhân kia là thằn lằn. Hắn lại như thế nào đi lên? Ở Đại Phật ở ngoài rửa gần một cái trong rừng cây, nơi đây là một loại khác mạo hiểm chi cảnh, cũng có người tới, có lẽ tới nơi đây rất nhiều năm, bọn họ ở Đại Phật kia ăn đau khổ, hoặc là sợ hãi nó hung hiểm, không thể không thối lui đến này thật lớn trong rừng cây tu luyện, đầu nhìn thấy có người thế nhưng lấy như vậy phương thức phá được Đại Phật độ cao, tức khắc giật mình thật sự. Trong rừng một tử kinh linh mục trung đoạn trạc cây tiến lên sau rơi xuống hai bóng người. Kia lão giả chỉ sợ không đơn giản, không biết có thể hay không cái gì bí thuật, nếu không như thế nào khắc phục Đại Phật cấm chế hướng lên trên leo lên. Cũng không biết là đâu ra lịch, trước kia chưa thấy qua. Mới tới nơi nào như vậy lão luyện, trừ phi có ngốc tử đi ra ngoài đêm này bí cảnh một ít tình huống báo cho đối phương. Có người như vậy. Hai người nói chuyện với nhau chung, lại là nhạy bén nhận thấy được phía đông nam hướng có dị động, đồng thời im tiếng. Nó tới. Đi mau. Xoát, hai người bắn ra đi ra ngoài, không nhiều hứa, một đạo hắc ảnh từ trong rừng loại ra, dừng ở hai người vừa mới dừng lại chạc cây thượng, mảnh khảnh hầu tựa thân thể bắt lấy chạc cây, miệng một trường, vươn thật dài dịch nhảy đầu lưỡi, ở chạc cây thượng thêm hạ, thêm ở kia hai người lưu lại một chút vi diệu hơi thở, kế tiếp là có thể tỏa định đối phương liên tục truy tung đuổi giết. Loại này khủng bố sinh vật ở cái này rừng cây thập phần thường thấy. Lúc này, nó cũng như cũ theo dõi chính mình con ngồi, cũng có nắm chắc ở hôm nay liền ăn đến trong miệng. Nhưng mà, nó không có cơ hội như vậy. Bởi vì tán cây mặt trên rơi xuống một cái bóng dáng, liền ở nó trên đầu mặt. Nó không kịp tránh né, một bàn tay áp xuống, kim quang nội liễm, chỉ ở lòng bàn tay tồn tại một giây. Bang! Đáng sợ quái hầu bị một chưởng đánh trúng đầu, cũng không phát ra cái gì tiếng vang, mềm mặt liền như vậy ngã xuống chạc cây thượng. Ma huyền chuyển nhẹ nhàng không tiếng động dừng ở nhánh cây thượng thon dài thân ảnh vươn ngón tay thon dài, chọc tiến nó sọ não, rào hạ, từ giữa móc ra một viên hạt châu, đang trách hầu trên người lông tóc thượng xoa xoa, sau đó đem nảy viên thúy huyết hạt châu thu hồi tới. Tuy nói này dị biến luyện huyết châu so giống nhau luyện huyết châu chân quý, một cái có thể so với năm cái, nhưng vẫn là không kịp đại Phật bên trong đại luyện huyết châu. Kia lão giả nhưng thật ra có chút đạo hạnh. Nếu là có thể từ hắn kia biết được loại này thủ đoạn thì tốt rồi. Thanh niên nói như thế, tiếp theo nhìn chằm chằm kia đại Phật, chần chờ một hồi lâu, mới nhích người tiến đến. Lại không biết hắn lầm bầm lầu bầu ở cái này rừng cây một chỗ khác một cái thanh ý gì hẻ nữ tử dựa thân cây, ánh mắt thanh nhã, ngữ khí linh động, nhưng cẩn thận quan sát, có thể nhìn đến nàng quần áo tay áo đuôi cùng giày phía dưới đều có mới mẻ máu, nghiễm nhiên mới vừa trải qua quá một hồi chém giết. Đến nỗi thi thể ở nơi nào thực mau liền sẽ đã biết. Đường đường tam quốc hôn hợp vực tam công tử chi nhất, thế nhưng cậu đến này trình độ, liền đại Phật kia cũng không dám đi, bất quá cũng là thật cẩn thận. Bên người nàng không người, nhưng có một đầu lòng bàn tay lớn nhỏ tiểu báo tử, tuyết trắng thân mình đen nhánh cái đuôi, nó lười nhác ngáp một cái, cẩn thận người sống được lâu dài, giống ngươi, ngươi thừa nhận thực lực của chính mình so với hắn được sao. Đường đường tam quốc tinh anh bảng trước 10. Tam quốc. Nữ tử tươi thắm thở dài, tam quốc liên hợp lại cũng không có thể bắt lấy một cái đại tần, ta nhưng thật ra đối kia đại tần mạnh nhất vô khuyết càng cảm thấy hứng thú, chỉ là vẫn luôn vô duyên nhìn thấy, chờ lần này bí cảnh qua đi, nhất định phải đi nhìn xem. Nàng chính nói xong, chợt thấy con báo đứng lên, cảnh giới nhìn xem bốn phía. Làm sao vậy? Có nguy hiểm. Nhân này linh báo, nàng tại đây rừng cây như cá gặp nước. Đoạt được ích lợi muốn vượt qua ở đại Phật bên trong bát mệnh, cho nên thập phần tín nhiệm con báo cảm ứng. Ta cảm giác có một cái thực đáng sợ người vào được, người nọ rất mạnh, cũng thực tà khí, ta cảm thấy ngươi tốt nhất né tránh một vài. Chẳng lẽ là vừa mới kia láo giả? Không phải. Con báo gắt gao nhìn chằm chằm cấm chế hồ nước bên kia. Người này vừa mới tiến vào. Nữ tử nhíu mày, trước mấy giới bí cảnh mở ra đóng cửa, liên tiếp bùng nổ rất nhiều lần đại chiến. Vưu là đại Phật bên trong, càng là đã chết không ít người, ta đó là không nghĩ mạo hiểm mới rời khỏi đại Phật, nếu là lần này lại tới nữa một vị tàn nhẫn người, này cũng không phải là một cái gì tin tức tốt. Cho nên, nàng hiện tại là nên lưu lại rừng cây, vẫn là đi đại Phật bên trong đâu. Nàng lâm vào trầm tư. Liên ở trầm tư đương khẩu, kia con báo đông nhiên cả kinh. Ân, Thu Vũ, ngươi xem, kia lão giả không thấy. Cái gì? Nữ tử kinh ngạc, quay đầu nhìn lại, thình lình nhìn đến không lâu trước đây còn ở leo lên lão giả, lúc này đã là biến mất bóng dáng. Nàng đi đâu? Từ đại Phật đùi bộ vị nhập khẩu đi vào sao? Tân Ngư kỳ thật còn không có đi vào, nàng còn ở đại Phật bên ngoài, chỉ là nơi xa rừng cây người nhìn không thấy nàng. Bởi vì thằng nhãi này nhận thấy được rừng cây cái kia phương vị có người nhìn trộm, cho nên trực tiếp hướng trên người hạ một cái ẩn thân thuật pháp. Nếu là gần gũi, này đó tinh anh tự nhiên có thể nhìn ra Tần Ngư này cũng không đi tâm ẩn thân thuật, nhưng khoảng cách quá xa, căn bản không có biện pháp dùng thấy rõ pháp thuật nhìn trộm, cho nên chỉ có thể cho rằng nàng đã đi vào. Tần Ngư không nghĩ quá rêu rao, thử nghĩ người khác đều cực cực khổ khổ ở bên trong chém giết leo lên độ cao. Liền ngươi ở bên ngoài chơi thằn lằn bước chậm, sống sờ sờ tới rồi tối cao tầng đầu kia không phải cái đích cho mọi người chỉ trích sao. Mà có thể trà trộn ở cái này địa phương, đại đa số đều là xuất khiếu kỳ đi. Nàng không như vậy tự đại. Cho nên a, nên điệu thấp vẫn là đến điệu thấp. Ta cảm thấy ngươi điệu thấp không được. Hoàng Kim vách tường thần tiên đoán. Thần ngư không để ý tới hắn. Hoa hơn 10 phút không ngừng điều chỉnh thể trọng. Rốt cuộc bò tới rồi đại Phật đầu, suy nghĩ một chút, Tần Ngư từ đôi mắt bộ vị tiến vào đại Phật. Nhân nàng đối với sinh linh khí quan thích nhất chính là đôi mắt. Đại Phật bên trong rốt cuộc là cái dạng gì đâu? Tự nhiên nguy hiểm cực hạn. Tần Ngư vừa tiến vào liền cảm giác được một tầng huyết khí. Lại là tầng này huyết khí. Tần Ngư kinh nghi, lúc này đây nàng không có mặc kệ nó. Này huyết khí. Tần Ngư lấy tay bắt một phen huyết khí. Nó gần như nồng đậm thành chất lỏng dường như, ẩm ướt sương mù, Tần Ngư đầu ngón tay vuốt ve hạ huyết khí bên trong viên viên, mắt thường nhìn trộm, thế nhưng nhận thấy được này huyết khí viên viên bên trong có vật còn sống. Thực nhỏ bé vật còn sống, xấp xỉ lông tóc 1/10. Mấy không thể thấy, nhưng nó thật là sống. Từ lúc bắt đầu liền vẫn luôn tồn tại, 2 lần tam phiên nhiều lần tin tức ở trên người nàng. Nó có ích lợi gì sao? Tần Ngư bỗng nhiên có một loại thật không tốt nguy cơ cảm. Đương nhiên, nguy cơ cảm loại này phá sự liền không có tốt. Nhưng Tần Ngư nguy cơ cảm mỗi lần đều ứng nghiệm, loại này thể nghiệm thật là làm nàng không dám may mắn. Đầu ngón tay bắn ra, ngọn lửa bỏng cháy, tắc nhỏ bé vật còn sống ở trong ngọn lửa thế nhưng không có phát ra bất luận cái gì tiếng vang, như nhau phía trước giống nhau sinh động lại bí ẩn, sẽ không làm người phát hiện. Này rốt cuộc là cái gì? Hay không nhập thể? Ẩn nút ở nàng trong cơ thể, cũng có nguy hại. Tần Ngư sởn tóc gáy, cẩn thận bài tra xét hạ thân thể, lại không có bất luận cái gì phát hiện, là chưa đi đến nhập. Nàng không hiểu, khó được cảm thấy khó giải quyết, nhưng nhất thời không có giải quyết phương pháp, chỉ có thể tạm thời bông, vớt được kiểu kiểu tại đây đại Phật đầu chung bài tra xét hạ. Đại Phật đầu là đại Phật pho tượng bên trong nhỏ nhất không gian, nhưng bởi vì căn cơ rất lớn, cho nên một cái đầu không gian cũng thập phần rộng mở khủng bố. Tần Ngư phía trước hết cảm nhận được chính là này quỷ dị huyết khí, kế tiếp nhìn đến chính là một đoàn xoáy nước. Một đoàn tồn tại với đại Phật đầu xoáy nước. Này xoáy nước sợ sẽ là này luyện huyết bí cảnh thậm chí toàn bộ luyện huyết quần đảo căn cơ nơi. Nó mỗi thời mỗi khắc đều ở phóng thích từng sợi tinh thuần vô cùng sắp xỉ trạng thái dịch luyện huyết khí lưu. Nó lấy xoắn úp dòng khí quỹ đạo ra bên ngoài giật tán, hiểu rõ toàn bộ đại Phật, lại từ đại Phật ra bên ngoài khuyết tán. Nhưng thật ra không có khuyết tán, Tần Ngư biết chúng nó khẳng định từ một cái khác con đường rời đi này trung tâm nơi, hướng bên ngoài đi. Có lẽ là cái kia cấm chế hồ nước. Tần Ngư suy nghĩ hồi kéo, nhìn về phía trước mắt. Kỳ dị chính là này xoáy nước thế nhưng giống như vật còn sống giống nhau bị mấy chục điều xiềng xích chiến bó. Quái, luyện huyết chi khí tính lên càng xu gần nguồn năng lượng thể, đã là nguồn năng lượng thể, còn có thể bị thật thể khóa vây. Ta tổng cảm thấy nơi này thực cổ quái cũng rất nguy hiểm. Ngư ngư, ngươi xác định muốn ở chỗ này đột phá nguyên anh sao? Ân, nó là ta sở cần. Tần Ngư quyết định bính trừ tạp nghiệm, nếu tới, tự muốn giữ nguyên kế hoạch tiến hành, chỉ cần linh hồn không tổn hại, nàng thân thể bên trong nhiều cái gì nàng đều không sợ. Chư phi. Tần Ngư ánh mắt mịt mờ, làm kiều kiều cho chính mình hộ pháp, chính mình còn lại là lấy ra tam liệt vật phẩm. 1. Sở hữu trung phẩm linh thạch. 2. ở hải võ phòng đấu giá cùng với am hiểu mua sắm đến sở hữu tài liệu, cùng với xử lý Hà Nguyên Thu bắt được nước trí tinh, ân, còn có đan lô. 3. Linh hoàn. Tiêu Kiêu cũng thực nghiêm túc, từ chính mình không gian yếm lấy ra tam liệt vật phẩm. 1. Nước chấm. 2. Ăn thịt. 3. Nướng bờ bờ cờ giá. Rốt cuộc là thói quen, Tần Ngư cũng không phun tảo Kiều Kiều, chính là đối hắn nói, không được thêm quá nhiều muối, ta có thể cho phép mập mạp, nhưng không cho phép một cái ăn muối quá nhiều thận không tốt mập mạp. Trước đừng nướng bờ bờ cờ, trước giúp ta luyện đan. Nói xong, nàng cố tự bắt đầu dùng rất nhiều tài liệu luyện chế linh đan không cần vẫn luôn tay khống, tài liệu phóng hảo, khống hỏa là được, khống hỏa là Kiều Kiều sự tình. Kiều Kiều khống chế hỏa thời điểm, nhìn đến Tần Ngư xuống tay luyện chế cái gì ngoạn ý nhi. Phục linh đan đột phá này kịch bản là có thể, thường thấy, nhưng ngươi hiện tại luyện chế chính là cái gì? Trận bàn. Tần Ngư luyện chế cái gì trận bàn, Kiều Kiều cũng không hỏi, sợ quấy rầy nàng, bởi vì nhìn ra lần này trận bàn giống như thực phức tạp, Tần Ngư biểu tình thực thận trọng. Đích xác thận trọng, tài liệu cử quý A. Chỉ có thể luyện 3 lần, thất bại liền không có. Hoàng Kim vách tường nhìn kỹ, nhìn đến Tần Ngư liên tục thất bại 2 lần, hao phí 2/3 tài liệu, này tài liệu cự quý, cơ bản muốn vài ngàn trung phẩm linh thạch, nhưng Tần Ngư mày đều không mang theo chấp một chút, bạo liền bạo, tiếp tục. Có lẽ chính là bởi vì nàng như vậy quyết đoán, hơn nữa một lần so một lần tinh luyện, lần thứ 3 thời điểm, cơ bản không ra sai lầm, thực mau tới rồi cuối cùng một bước. Người bình thường tới rồi này lần thứ 3, biết không có dư thừa cơ hội, tâm thái không được, sẽ không xong, do dự gì đó. Tần Ngư không có, ổn đến một bước, cuối cùng một bước xuống tay liền mau, mau thực chuẩn. Nàng đem tinh thuần luyện huyết chi khí hấp thu nhập sở luyện khí cụ bên trong. Bạo sao? Thượng một lần chính là ở hấp thu luyện huyết khí thời điểm bạo. Không có. Ông. Một đạo bí mật mang theo tơ máu ngân quang hiện lên, tiếp theo linh quang phun ra nuốt vào, tiện đà biến thành Tần Ngư trước người nổi lơ lửng một cái xoay chuyển tứ phương trận bàn. Cái này trận bàn là cho tới nay Tần Ngư luyện qua cao cấp nhất trận bàn, phóng luyện khí cấp bậc tới nói, chính là trung phẩm linh khí cấp. Chủ yếu là tài liệu quá quý, đều có thể dùng để luyện vài cái cực phẩm linh khí. Đáng tiếc Tần Ngư trung quy tu vi không đủ, nếu là nguyên anh hoặc là xuất khiếu kỳ, phỏng chừng sẽ có đột phá. Kim đan kỳ luyện ra trung phẩm linh khí, đã nghịch thiên, huống chi ngươi luyện vẫn là trận bàn, ngươi còn tưởng như thế nào? Bất quá lần này luyện chế trận bàn, ngươi riêng bỏ thêm luyện huyết chi khí, chính là bởi vì nó, ngươi mới riêng mạo hiểm tới này đi. Tần Ngư, không ngừng. Nàng nội, Hoàng Kim vách tường cũng liền không có hỏi nhiều, dù sao nàng muốn làm cái gì, nó cuối cùng sẽ biết. Trận bàn luyện hảo, linh đan cũng ra lò. Tiêu Kiều nghe nhớ tới, nhất thời đều quên đi mân mê chính mình nướng bờ bờ cờ. Ngư ngư, này cái gì đan? Hắn liếm liếm đầu lưỡi, nhược nhược hỏi, ăn ngon sao? Ăn cái rắm. Như vậy quý đan dược ngươi còn muốn ăn. Nằm mơ đi ngươi. Chỉ có thể cho ngươi mấy viên. Ăn xong đi chơi. Tần Ngư trực tiếp vứt mấy viên đan dược hướng hắn trong miệng tắc, cũng mặc kệ này đan dược nhiều quý. Hoàng Kim vách tường mắt lạnh nhìn, vách tường trên mặt đã phát một loạt trợn trắng mắt biểu tình bao. Tần Ngư cùng Tiểu Kiều quan hệ đâu, có thể như vậy hình dung. Một, ăn ăn ăn, như vậy béo còn ăn. Một bên mắng một bên đem đùi gà hướng hắn trong miệng tắc. Hai, không được, này ít siêu cấp quý, không thể cho ngươi ăn, ngươi tưởng đều đừng nghĩ. Đừng ăn nhiều đối thân thể không hảo. Đế quân cách hướng là có đạo lý. Ai chiều hư bụ bấm tiểu thái tử, trong lòng không điểm số sao. Tiêu Kiều nhấm nuốt đan dược, linh khí nhập thể, nó thương thế khôi phục càng nhanh, cơ hồ mấy cái hô hấp liền khôi phục hơn phân nửa. Và... này đan dược thật là lợi hại. Ngư ngư, ngươi mau ăn, như vậy thương thế của ngươi liền sẽ ngoạ tảo, thương thế của ngươi đều hảo. Tiêu Kiều có thể nhìn đến Tần Ngư phía sau lưng vết sẹo toàn bộ khôi phục, trần trụi làn da tuyết trắng không rảnh, có thể thấu quang dường như. Tuy rằng nơi này không ai, Tiêu Kiều vẫn là đem một áo khoác ném cho Tần Ngư. Tần Ngư phủ thêm, này đan dược tiêu huyền tu đan, ta hiện tại không cần ăn, chờ hạ phải ăn. Cũng không biết có đủ hay không dùng, ta muốn bắt đầu rồi, chờ hạ nhìn đến cái gì đều không cần hoảng, bình thường chính tự. Nga nga, ta là dễ dàng như vậy bị dọa đến sao, ngươi lộng đi, ta nhìn. Tiêu Kiêu cố tự vội khởi nướng bờ bờ cờ, một bên nướng bờ bờ cờ một bên nhìn. 5 phút sau, hắn mộng bức. Thần ngư muốn đột phá Nguyên Anh. Đột phá Nguyên Anh loại sự tình này, đặt ở mặt khác người tu hành trên người có thể là không nhỏ chuyện này, tuy là giải sơ linh bọn họ này đó thiên tài cũng rất thận trọng. Nhưng thần ngư không giống nhau. Uống nước đều mẹ nó có thể đột phá. Thiên kiếp với nàng chính là tắm gội. Yêu cầu chuẩn bị nhiều như vậy đồ vật sao? Tinh tổng tính tính đều hoa 2 vạn trung phẩm linh thạch. Đối xuất khiếu kỳ đều là một bút vốn to. Nàng rốt cuộc muốn như thế nào cái đột phá pháp? Lộng cửu trọng thiên kiếp A. Tiêu kiêu cùng hoàng kim vách tường lo sợ bất an, nao động mở rộng ra. Kết quả đều không phải, nàng trước hết làm không phải đột phá, mà là 4 bước đi. 1. Khởi động trận bàn. Này trận bàn nếu có trận pháp sư ở, sẽ nhận ra này ngoạn ý kêu tụ linh tu nguyên trận, là đơn thuần dùng để tụ linh cùng chữa trị nguyên khí, quý, siêu quý, giống nhau dùng để cứu mạng, không quan hệ tu luyện, cho nên không phải người bình thường dùng đến khởi, cũng đầu tư không hạ thủ. Đương nhiên, quan trọng nhất chính là này trận bàn mở ra 2 loại hảo luyện, hợp nhau tới khó luyện, bởi vì là hợp lại trận. 2. Ngồi xếp bằng ngồi, chuẩn bị tốt. 3. Đem huyền tu đan hàm ở trong miệng. 4. Bạo kim đan. Ngoa tào. Tiêu kiêu cùng hoàng kim bách tường nhìn thấy đệ tam bước đi thời điểm liền cảm thấy sọ não có điểm rung động, ẩn ẩn bất an. Quả nhiên, đệ tứ bước liền đem bọn họ chấn thiên. Tìm đường chết ta. Làm lớn chết ta. Đột phá Nguyên Anh phía trước muốn trước bạo kim đan. Này cái gì phát rổ tao thao tác. Nhưng tiểu kiều cùng hoàng kim bách tường cũng không dám nói chuyện. Bởi vì tần ngư trước tiên nhắc nhở qua. Bình thường trình tự sao? Vậy ngươi đại gia bước tiếp theo trình tự là cái gì? Một vách tường một miêu đều vẻ mặt ngộng bức nhìn tụ linh tu nguyên trận tần ngư. Lúc đó, tần ngư đan điển chỗ nơi nơi đều là nổ mạnh sau kim đan mảnh nhỏ. 9 khối. Thực hảo. Bạo kim đan sau, khí lực hỗn loạn, năng lượng thất hành, dễ dàng nổ tan xác. Tần ngư dựa vào đáng sợ thể chất cùng siêu cường linh hồn lực khống chế ổn định này đó năng lượng loạn lưu, cũng đem huyền tu đan nuốt vào. Đệ nhất viên huyền tu đan mang đến cường đại chữa trị lực lượng làm tần ngư có duy trì, nàng tiếp tục làm 2 bước sầu. 1. Tính cả tụ linh tu nguyên trận chữa trị nổ mạnh tổn thương, cùng với khống chế linh lực không ngoài tiết, năng lượng thủ hàng sao. 2. Nàng đem 9 khối kim đan mảnh nhỏ trùng tu. 3. 9 kim đan tùy tiện trùng tu hảo. Biến thành 9 tiểu kim đan. 4. 9 kim đan trùng tu hoàn toàn đại viên mãn. Tiêu kiều đôi mắt phóng lục quang, cái đôi lắc lư, đứng thẳng đứng, 2 phỉ chảo bạch bạch bạch vỗ tay. Hoa hoa hoa, ngư ngư thật là lợi hại. Hoàng kim vách tường vốn dĩ cũng tưởng khen 2 câu, nhưng lấy hắn chức nghiệp kinh nghiệm tới phán đoán, tần ngư này tiểu tiện nhân còn không có kết thúc. Quả nhiên, giây tiếp theo, nàng lại bạo. 9 kim đan nổ thành 18 kim đan mảnh nhỏ. Lúc này đây, thần ngư hộp máu. Tiêu kiêu cùng hoàng kim vách tường cũng muốn bị chấn hộp máu. Ta mà ơi, ngư ngư, ngươi đời trước là biển sâu đại kinh đi, tùy tiện cuốn đuôi chính là lăng a. Thật, không sợ. Lao nương tiếp tục tu. Huyền tu đan lại ăn. Cùng chữa trị, cùng luyện. Linh hồn thao tác điều đến tạc, thể chất chữa trị mau đến bạo. Tụ linh tu nguyên trận bắt đầu điên cuồng tiêu hao trồng chất lên trung phẩm linh thạch. Linh khí điên cuồng bị điều động mà ra, nồng đậm ở trận pháp bên trong, mấy thành chất lỏng. Chúng nó là duy trì tần ngư làm này đó đáng sợ thao tác động lực ngọn nguồn. Tần ngư lặp lại như thế thao tác rất nhiều lần, thời gian từng giây từng phút trôi qua, linh thạch tiêu hao, đan dược tiêu hao, đây đều là tài nguyên, dùng tài nguyên đổi lực lượng. Từ 1 đến 9, từ 9 đến 18, từ 18 đến 36, từ 36 đến 72, từ 72 lại đến. Bất động. Tần ngư thân thể đều nứt ra rất nhiều lần, càng đến mặt sau, huyết nhục trọng tổ áp lực càng lớn, bởi vì 72 cái kim đan mang đến năng lượng lưu quá rườm rà, kim đan càng nhiều, nó khống chế năng lượng liền càng rất khó khống chế. Lại khó, nàng vẫn là phải đi bước tiếp theo. Lại tạc. Tiêu kiêu hoàng đến một bước, liền nướng bờ bờ cờ giá thượng lửa đốt đến hắn cái đuôi cũng chưa lưu ý, khẩn trương hề hề đi tới đi lui. Mà hoàng kim vách tường bảo trì trầm mặc, ở điên cuồng tính toán trong đó năng lượng lưu cùng với tần ngư trước mắt thể chất khả năng thừa nhận hạn độ. 36 bạo 72 lần đó, tần ngư thân thể trọng tổ tốc độ chỉ có bình thường dưới tình huống 1. Nếu thấp hơn không, đó chính là treo. Hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Chết vào khủng bố năng lượng lưu. nhưng không ai có thể ngăn cản Tần Ngư, cũng không cần thiết ngăn cản đi. Loại này hiểm ác việc nàng không phải lần đầu tiên làm. Ít nhất lúc này đây không có mặt khác nguy hiểm nhân vật tham gia. Kiều Kiều cùng Hoàng Kim vách tường đồng thời như vậy an ủi chính mình. Vâng! Tần Ngư không có bất luận cái gì do dự, trực tiếp tạc 72 cái kim đan, nhưng lúc này đây chỉ tạc ra 99 mảnh nhỏ. Thất vọng sao? Không, Tần Ngư nhướng mày, trong mắt lại có nhẹ nhàng sung sướng chi ý, hiển nhiên này không có thoát ly nàng chờ mong. Có lẽ cũng có khả năng là bởi vì nàng không kịp tự hỏi mặt khác. 99 cái kim đan mảnh nhỏ mang đến loạn lưu vượt qua cực hạn, Tần Ngư thân thể băng rồi. Không xong. Tiêu Kiều từ lâu chuẩn bị tốt, đang muốn động thủ, chỉ thấy Tần Ngư kế tiếp làm một cái khác bước đi. Nàng nuốt linh hoàn. Dựa vào này cổ còn muốn vượt qua trúc cơ kỳ tổng năng lượng độ trí thuần lực lượng, Tần Ngư ổn định 99 kim đan mảnh nhỏ, thậm chí tiếp tục trùng tu. 99 kim đan, nàng thành công. Tiêu Kiều đặt mông ngồi dưới đất, sơ soạn cái chán mồ hôi lạnh. Ta Ngư Ngư, làm ta sợ muốn chết. Thật là lợi hại, ta hoán một chút. Chờ hạ cho ngươi vỗ tay bảo bảo ta móng nuốt hiện tại có điểm run rẩy. Tiêu Kiều túng đến không được, nhưng Tần Ngư nói một câu. Từ từ, còn không có hảo. Di ngọn ý. Còn không có hảo. Ta thiên, ngươi đều 99 kim đan còn muốn làm gì? Thái thượng lão quân luyện đan cũng không như vậy phóng đặng a. Nàng muốn nguyên anh. Vẫn là Hoàng Kim vách tường nhớ rõ Tần Ngư mục đích cuối cùng. Cái này nữ sao có thể cho phép chính mình vẫn luôn đại ở kim đan kỳ. Tuy rằng nàng phía trước vẫn luôn hoa ở kim đan kỳ, phỏng chừng chính là vì hôm nay này 99 kim đan làm chuẩn bị. Nhưng này đột phá như thế nào làm? 99 nguyên anh. Khống chế 99 cái kim đan cùng khống chế 99 cái nguyên anh là không giống nhau đi, khác biệt quá lớn. Hoàng Kim vách tường sợ Tần Ngư chơi đến quá lợi hại, chơi quá trớn. Tiêu Kiêu là so tu chân càng cao nhất đẳng thế giới tới. Tuy rằng kim đan nguyên anh loại này tu vi không tồn tại bọn họ thế giới kia, nhưng hắn có tầm mắt ta. Hắn biết Hoàng Kim vách tường nói có đạo lý, nhưng mà Kiều Kiều phản ứng là nghiêm, vỗ tay, ngồi chờ Ngư Ngư trời cao. Hoàng Kim vách tường vô ngữ, cảm thấy thiên giới sở vực người rất xui xẻo, năm đó quán thượng một cái làm ra vẻ điêu ngoa tiểu thái tử, hạnh phúc chỉ số vô hạn giảm xuống. Đến phiên hắn ngốc bạch ngọt phan não tàn thời điểm. Lại là ở thế gian đối một phàm nhân. 10 cái thiên thần 33 đều không kịp một cái Tần Ngư 1/10. Hoàng Kim vách tường âm thầm như vậy tưởng. Dù sao nó chưa thấy qua này tiểu mập mạp đối nhà mình uy nghiêm cường hãn thiên thần 33 vỗ tay quá. Bất quá. Tần Ngư là thật sự lợi hại. Lúc này, Tần Ngư còn không biết nhà mình có cái tiểu mập mạp ở vì chính mình điên cuồng vỗ tay. Nàng chỉ tận lực đem 99 cái kim đan đều đẩy đưa đến hoàn toàn đại viên mãn, sau đó chuẩn bị đột phá nguyên anh, chính là 99 cái nguyên anh. Nàng có lớn như vậy quyết đoán cùng dã tâm sao? Nàng có, nhưng nàng phương thức không giống nhau. Nàng nờ một thứ làm kiểu kiểu cùng Hoàng Kim vách tường bị vả mặt. 99 nguyên anh, không, ở 99 kim đan hoàn toàn viên mãn khi, trực tiếp tiến vào độ kiếp trạng thái. Mà ở cái kia trạng thái, kim đan là nhất sinh động. Cũng toàn bộ ly đan điền đan túi vách tường, tiến hành độc lập hoạt động. Này 99 cái kim đan bắt đầu lẫn nhau nuốt, nhị hợp nhất, ba hợp một, bốn hợp nhất. Thực mau biến thành một đám đại kim đan lại bắt đầu lẫn nhau nuốt, ở độ kiếp chi khí muốn dẫn động thiên địa dị tượng giáng xuống thiên kiếp trước, nàng cần thiết hoàn thành cuối cùng gồm thâu. Đặt thành duy nhất một viên kim đan. Phân liệt, trùng tu, đây là phía trước Tần Ngư lặp lại làm sự. Hiện tại lại là dung hợp ở dung hợp, cũng là Tần Ngư lặp lại làm sự. Hôm nay nàng làm sự quá nhiều, bước đi cũng quá nhiều. Tiêu Kiêu cảm thấy lấy chính mình đầu óc rất khó đi loát thanh nàng ý nghĩ cùng chân chính mục đích, dù sao hắn chuẩn bị vỗ tay thì tốt rồi. Ông! Luyện huyết bí cảnh trên không gian tầng mây tụ tập một tầng mây đen. Một vòng bao phủ, cực kỳ giống bản long hang hổ đáng sợ sinh vật, mà uy nghiêm dày đặc, hơi thở nghiêm nghị. Hình như có thần uy trời giáng. Đây là độ kiếp hơi thở, hơn nữa hư hư thực thực là. Có nguyên anh muốn đột phá xuất khiếu kỳ. Như thế động tĩnh. Đại Phật bên trong tổng cộng phân 13 tầng. Tần Ngư vô thanh vô tức đi thứ 13 tầng, phía dưới lại có rất nhiều trà trộn ở luyện huyết bí cảnh nhiều năm cao thủ trà trộn ở 12 tầng chung, trong đó thứ 5, thứ 6, thứ 7, 3 tầng người nhiều nhất. Một phi vũ linh kiếm tàn ảnh lực bán, mũi kiếm trở về trong tay, một tuấn giật thanh niên ném kiếm run huyết, mũi kiếm ngưng tụ hàn quang, hoa y y nhiễm huyết, hắn ngẩng đầu nhìn về phía đại Phật phía trên, khẽ nhíu mày. Nay luyện huyết không gian tự thành nhất thể, nhiều năm như vậy, ở bên trong đột phá người cũng không biết nhiều ít, kẻ hèn nguyên anh đột phá xuất khiếu kỳ cũng không tính cái gì. Nhưng hắn hiếm thấy như vậy động tĩnh, tổng cảm thấy cùng người khác không quá giống nhau. Hôm nay kiếp, Vưu có vài phần thần uy hiền hách, giống như ở ấp ủ cái gì. Là cái gì đâu? Đại Phật bên trong các cao thủ đều là có nhãn lực, đều đã nhận ra bực này thiên kiếp không quá bình thường, cũng ở cân nhắc nếu ai ở độ kiếp, tất yếu tìm ra. Xử lý. Đại Phật đỉnh, đầu không gian. Tần Ngư thu phục lặp lại dung hợp bước đi, rốt cuộc làm ra một viên đáng sợ kim đan, so nguyên lai kim đan đại sao. Không, ngược lại nhỏ một vòng lớn, có vẻ thập phần tinh xảo đặc sắc, phảng phất ngọc châu, nhưng bên trong dung hợp 99 viên kim đan năng lượng thể. Tiêu Kiêu tổng cảm thấy loại này kim đan giống như nơi nào nghe nói qua, nhưng hắn một chốc một lát nghĩ không ra, rốt cuộc hắn từ nhỏ đối mặt đều là thần duệ. Hoàng kim vách tường liền bình dân nhiều. Cực nói kim đan. Sở hữu vi phạm bình thường kim đan kỳ hoặc là nguyên anh kỳ cùng bậc cấp bình cảnh cực hạn mà sinh cực hạn tu vi nguồn năng lượng tập hợp thể, gọi chung vì cực nói kim đan hoặc là cực đạo nguyên anh. Hướng lên trên còn có càng cao tập hợp thể, nhưng càng cao tu vi giai tầng càng khó, chỉ là cực nói kim đan nhìn chung 3.000 vị diện trung tu chân lịch sử còn có số liệu khả quan. Bởi vì khả quan, này đây cũng có nghiên cứu học, ý ở phân chia, cực nói kim đan xa cường với bình thường kim đan, mãi cực hạn mà sinh, nhưng cực hạn bội số phân biệt, giống nhau lấy gấp 10 lần, 30 lần, 50 lần, 70 lần, 90 lần, cùng với 99 lần năng lượng thể chia làm thất giai tính toán. Thất giai là khó nhất, ta vừa mới lấy Tần Ngư thần minh quyền hạn đi tra thất giai cực nói kim đan người sở hữu, Hoàng Kim Phòng cơ sở dữ liệu lại cấm quyền hạn, nói cách khác đây là cơ mật, Hoàng Kim Phòng không cho phép tra xét. Đã là cơ mật, đã nói lên thất giai cực hạn kim đan giả là tồn tại, hơn nữa ở vào so thần minh cùng cao đẳng chiến lược giá trị, cho nên Hoàng Kim Phòng tự chủ bảo hộ, có thể tham khảo Tần Ngư số liệu đối với mặt khác thần minh cũng là cấm tra xét nội dung. Đây là tiềm lực tầm quan trọng. Rõ ràng, hiện tại, Tần Ngư tiềm lực chỉ số lại bạo tăng. Hoàng Kim Vách Tường cảm thấy chính mình lại mẹ nó chướng một mảng lớn mặt mũi. Quá tiền đồ. Bất quá cực nói kim đan một khi độ kiếp, tao ngộ thiên kiếp khó khăn cũng cơ bản là độ cao tăng gấp bội, cho nên chờ hạ Tần Ngư tao ngộ kiếp lôi khả năng sẽ rất lợi hại. Tiêu Kiêu vẻ mặt mộng bức, nhiều lợi hại. Hoàng Kim Vách Tường còn chưa nói, đại Phật phía trên lôi kiếp cũng đã ấp ủ thành hình. Ngoa tào. Cửu trọng thiên lôi. Tiêu Kiêu cùng Hoàng Kim Vách Tường tưởng hộp máu. Tiêu Kiêu, vách tường ngươi này miệng quá đen, nói cái gì tới cái gì. Đây là ngươi nói rất đúng không tốt, không phải ta. Tiêu Kiêu, là ngươi chính là ngươi. Ta có ghi âm. Tiêu Kiêu, dựa. Gian trá. Nhưng ngươi ngoài miệng chưa nói, ngươi linh hồn chỗ sâu trong nói, ta nghe được, còn cùng ta hình thành cộng minh, mới hướng dẫn ta ngoài miệng nói, đều tại ngươi. Trách ngươi liền trách ngươi. Thảo nê mã. Hoàng Kim Vách Tường kinh sợ, hắn không nghĩ tới kiểu kiểu thế nhưng ở ném nổi phương diện bạo phát như thế cường đại tài ăn nói cùng lo dịp năng lực. Cửu trọng thiên lôi cũng chấn trụ luyện huyết bí cảnh trung tâm sở hữu người tu hành, mặc kệ là cái gì tu vi, đều kinh nghi bất định. Cửu trọng thiên lôi. Cái này nguyên anh giả là nghịch thiên thiên phú. Tuyệt đối là nghịch thiên thiên phú giả, chúng ta liệt lộc đại cảnh châu nghìn năm qua đều không có mấy cái cửu trọng thiên lôi bông xuống. Người này tuyệt đối là tuyệt thế yêu nghiệt. Đại Tần quốc lợi hại sao? Bất quá phía đông thất vương quốc chí nhất, mà thất vương quốc phóng nhãn toàn bộ liệt lộc đại cảnh châu lại không tính đỉnh cấp, lợi hại sao? Nhưng nơi này có một người đứng hàng liệt lộc đại cảnh châu toàn bộ trong lịch sử lông phượng sừng lân tồn tại. Tất cả mọi người bị chấn động. Mà lúc này, đại Phật phía trước 10 dặm nơi, liền ở kia trong rừng, Tu Nguyên Thời đứng ở tán cây phía trên, mắt lạnh nhìn kia đại Phật đỉnh. Nheo lại mắt. Tuyệt thế yêu nghiệt sao? Không biết là bản thổ, vẫn là tà tuyển hay là thiên tuyển. Nhưng mặc kệ là nào một phương. Tu Nguyên Thời ánh mắt chợt lóe, hắn đều không cho phép đối phương tồn tại với vị diện này. Bởi vì vị diện này chỉ cho phép một cái tuyệt thế yêu nghiệt tồn tại. Tu Nguyên Thời dưới chân một chút, hóa thành tàn ảnh, phía sau các cao thủ cũng lần lượt đuổi kịp. Chiều kia đại Phật tới gần. Đại Phật tầng thứ nhất, Thu Vũ cùng Linh Báo mới vừa vào, Linh Báo xoay người nhìn nhìn bên ngoài phương xa rừng cây. Hắn ở kia rừng cây, nhưng tới. Thu Vũ nhíu mày, thần sắc không quá đẹp, vốn dĩ cho rằng có thể tránh đi đối phương, không nghĩ tới sẽ có cửu trọng thiên lôi như vậy độ kiếp dị tượng, thế tất đại Phật bên trong liền có một cái yêu nghiệt, nếu là lại đến một cái đáng sợ tồn tại. Hai cường tranh chấp, tất có một bại. Người khác đâu? Chỉ sợ sẽ bị ương cập cá trong chậu đi. Thu Vũ trần chờ hạ, vẫn là quyết định hướng lên trên đi. Linh Báo, Di, ngươi không rời đi nơi này sao? Thu Vũ, ta hiện tại đi ra ngoài, thế tất ở vào đối phương tra xét phạm vi, ngược lại sẽ khiến cho đối phương chú ý, ít nhất ngươi sẽ bại lộ, ngươi trở lại ta trong cơ thể, kế tiếp không cần xuất hiện. Đã là linh thú, hơn nữa là có đặc thù thiên phú linh thú, sẽ tự dẫn người mơ ước. Thu Vũ luyến tiếc chính mình đồng bọn. Linh Báo ngày thường kiệt ngạo, lúc này nhưng thật ra thực ngoan, hóa thành lưu quang nhảy vào Thu Vũ trong cơ thể, biến mất không thấy. Ngươi cũng cẩn thận một chút, tận lực điệu thấp. Thu Vũ lên tiếng, quyết định thuận đại lưu, cùng mặt khác cao thủ giống nhau hướng lên trên tụ tập, tiêu cửu trọng thiên lôi tụ tập phương hướng ở đỉnh, nghĩ đến mặt khác tu sĩ cũng sẽ đi lên, xem xét người kia rốt cuộc là ai. Đại Phật nội dòng người quỹ đạo lập tức trở nên rồn rập lên, hơn nữa ở nhanh chóng tập trung. Tần Ngư biết phía dưới người tới, nhưng không sao cả, bởi vì bọn họ thượng không tới. Hiện tại nàng phiền toái ở mặt trên. Cửu trọng thiên lôi như thế nào vượt qua, này rất khó, bởi vì nàng tiêu hao quá lớn. Ngư ngư, linh thạch chỉ còn lại có 1/10, huyền tu đan chỉ còn lại có 5 viên, linh hoàng ngươi cũng đã ăn, làm sao bây giờ? Không thế nào làm. Lão phu còn có diệu kế. Còn ở đâu? Ngươi cái tao lão nhân còn có cái gì thủ đoạn? Tần Ngư nuốt linh hoàn, mượn nó cường đại linh lực tu bổ chính mình thân thể, nhưng năng lượng thủ hằng, nàng trong cơ thể năng lượng vẫn luôn ở phân liệt dung hợp trạng thái, kỳ thật là chưa từng tiêu tán, sau lại cùng những cái đó trung phẩm linh thạch cùng nhau biến thành 99 kim đan linh lực. Tiêu Kiêu cùng Hoàng Kim vách tường tính đến không sai. Nàng sắc không có mặt khác nguồn năng lượng làm nàng chống đỡ được này cửu trọng thiên lôi. Nhưng là, nàng trực tiếp mở ra trận pháp, một cái chỗ hổng ra linh lưu xoay tròn lên, có hấp lực cuốn động luyện huyết xoáy nước bên kia phóng xuất ra luyện huyết khí lưu. Lấy lưu cuốn lưu, song lưu xoáy nước, hình thành cố định năng lượng chuyển vận hệ thống. Nó vào được, điên cuồng vào được, luyện huyết chi khí vào trận, trận pháp nội năng lượng thể biến thành hai loại. Từ trạng thái khí thẳng đến trạng thái dịch, từ trạng thái dịch điên cuồng chiều trạng thái cố định phản ứng nhiệt hạch. Nhưng trạng thái cố định thực mau lại nhanh chóng chuyển biến thành trạng thái dịch, bởi vì bị hấp thu tiêu hao. Hấp thu tiêu hao tốc độ còn muốn vượt qua nó tiến vào tốc độ. Cùng lúc đó, cửu trọng thiên lôi xuống dưới. Vâng anh!